Sư muội, Hoa Linh trước kia không phải thực ngoan sao, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Viễn Sơn nửa ngày mới là tìm về chính mình thanh âm, trán thượng đều là chạy xuống không ít mồ hôi. Đúng vậy, nó biến thái, bất quá không có gì bản lĩnh, chỉ là trừ bỏ nói chuyện. Hoa Linh vừa nghe Giang Lăng nói chính mình không có bản lĩnh, khi dùng cánh chụp một chút Giang Lăng đầu tóc, tiểu ra hắn là thần thú. Thần thú? Chẳng qua hiện tại không có lớn lên, cũng ở xác thật chỉ có nói chuyện một cái tác dụng. Cũng đúng, Viễn Sơn gật đầu đồng ý, là linh thú tổng hẳn là có một ít bản lĩnh, bằng không muốn nó làm cái gì. Còn Hảo Hoa Linh cũng không biết Viễn Sơn lúc này ý tưởng, bằng không một hai phải tức chết không thể. Đúng rồi, ta muốn đi mua linh đan đi, tích cốc đan, ngưng khí đan, còn có rất nhiều. Viễn Sơn bỗng nhiên đứng lên, đây mới là khởi, rất nhiều đồ vật còn không có mua, còn Hảo hắn gần nhất kiếm lời không ít linh thạch, nghe nói, hôm nay nước mắt cốc một khai chính là 100 năm, nói cách khác, bọn họ muốn ở bên trong ngây ngốc 100 năm mới được, cho nên bọn họ muốn nhiều mua một ít mới được, đặc biệt là tích cốc đan. Không cần, sư minh. Giang Lăng kéo lại Viễn Sơn tay háo. Sư minh, ta có thể luyện đan. Viễn Sơn đột nhiên dừng lại. Như là xem quái vật giống nhau nhìn chằm chằm nàng xem. Mấy cái canh giờ đi qua, Viễn Sơn vẫn là phát ngốc ngồi ở bàn đá trước, Hoa Linh nhảy đến trên vai hắn, sau đó dùng sức nhảy vài cái. Hắn vẫn là không có phản ứng, nó như là chơi nghệ rồi, không ngừng nhảy xuống nhảy đi. Viễn Sơn bả vai khoan miễn, hơn nữa có giãn không tồi, ngạnh ngạnh, vừa lúc làm nó tới rèn luyện móng vuốt nhỏ linh hoạt. Viễn Sơn trong tay cầm một cái bình ngọc ở mặt là một lọ tích cốc đan, bên trong chừng 20 mấy viên, viên viên mượt mà, hơn nữa hương vị còn bất đồng, ăn lên chỉ có trái cây hương, không hề có dược vị, mà hắn xem qua. Này thế nhưng là tốt nhất phẩm tích cốc đan, như vậy một lọ muốn bắt đi Minh thị bán, ít nhất cũng muốn bán một viên 100 hạ phẩm linh thạch, khả năng còn muốn càng nhiều. Mà này đó thế nhưng là nàng còn chưa tới khai quang kỳ sư muội luyện. Hắn dùng sức lau một chút mặt, phát ngốc xong sau, chính là cười ngây ngô lên, hắn liền nói sao, hắn sư muội sao có thể hoàn toàn không có sự chỗ, xem hắn sư muội nhiều thông minh, mới đi phòng luyện đan mấy ngày cũng đã học xong luyện đan. Lại còn có thể ra như vậy cực phẩm đan dược. Hoa Linh nhịn không được trợn trắng mắt, không có gặp qua sự mặt người. Buổi tối, Giang Lăng lấy qua một cái chai cấp Viễn Sơn. Viễn Sơn kỳ quái lấy quá, chờ đến mở ra là lúc, lại là phát hiện bên trong thế nhưng là tẩy tùy đan. Nhớ năm đó, chợ đen có một quả bị bán được 1.000 trung phẩm linh thạch, lại còn có chỉ có một viên, mà hiện tại hắn trên tay thế nhưng có một lọ. Sư Minh, bên trong thùng gỗ đầy thủy, ngươi một hồi đi vào, ở bên trong tu luyện, nhớ một canh giờ ăn một viên, thẳng đến 5 viên sau mới có thể đình chỉ, minh bạch sao? Viễn Sơn không rõ nàng vì cái gì nói như vậy, bất quá, vẫn là thành thật đáp ứng, lấy chính sư muội sẽ không hại hắn là được. Giang Lăng đứng ở Viễn Sơn động phủ bên ngoài, nghe được bên trong áp lực tiếng kêu thảm thiết, nàng lau một chút chính mình trên đầu mồ hôi, sư minh, đau đau liền đi qua. Nàng tự nhiên là biết đây là không thể tránh né, nàng lúc ấy cũng là đau hận không thể đã chết tính. Chương 75 Thiên nước mắt rèn luyện. Về tới Thanh Nguyên Động Thiên, nàng hôm nay cần phải làm là thứ 7 giai tẩy tủy. 7.000 năm linh giá trị, phẩm giai càng thêm cao một ít. Mà nàng chuẩn bị chờ luyện ra thất giai tẩy tủy đan lúc sau, liền phải trước phóng một phóng, nhiều luyện vài lần cái khác đan dược, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Cuối cùng bọn họ muốn vào vô nước mắt cốc gần 100 năm đâu. Giang Lăng liên tiếp luyện vài lò, đem có thể tới đều luyện, bằng không về sau tới rồi thiên nước mắt trong cốc, tổng không thể nàng chạy vào luyện đan đi, đến lúc đó, còn không biết người khác đem nàng trở thành cái gì quái vật. Buổi sáng, Viễn Sơn ra tới, hắn đôi mắt hắt thành hai vòng, có thể thấy được là ngày hôm qua cả đêm đều không có ngủ, bất quá, tinh thần lại là cực hảo. Sư muội, đây là thứ gì a? Viễn Sơn ngồi xuống, trên người đã thanh tỉnh sạch sẽ, chính là buổi sáng trên người đen xì lì đồ vật, thật đúng là làm hắn hiện tại trong lòng đều quái quái. Tẩy tủy phát mau, sư phó nói. Giang Lăng trực tiếp đem mặc trúc cấp ném đi ra ngoài. Bằng không còn không biết muốn giải thích nhiều ít, bất quá, nàng không xác định Viễn Sơn nếu biết nàng hiện tại dùng chính là 7.000 năm linh giá trị, về sau còn phải dùng vạn năm, không biết hắn có thể hay không đem nàng cấp bóc chết. Một gốc cây vạn năm linh thực, đều có thể đổi một kiện thượng phẩm linh khí. Quả nhiên, Viễn Sơn vừa nghe là mặc trúc phân phân, cũng liền không có hỏi nhiều cái gì, bất quá vẫn là nghĩ mà sợ xúc co người tử. Sư muội, về sau có phải hay không còn có? Giang Lăng gật đầu, còn có mấy lần. Viễn Sơn cười gượng một tiếng, toàn thân lông tơ đều là dựng lên, cái loại cảm giác này thật sự không được chịu, hắn hiện tại là đau, chính là tới rồi chính mình tu hành là lúc, lại là kinh ngạc phát hiện, chính mình trong cơ thể linh khí thế nhưng thông suốt, hơn nữa tự thân thượng hấp thu thiên địa linh khí nhiều gấp đôi. Hắn mới này biết vì cái gì Giang Lăng sẽ làm hắn phạt mao tẩy tủy. Mà hắn chịu đựng như vậy phi người tra tấn 3 lần lúc sau, vừa lúc chính là tới rồi tiến vào thiên nước mắt cốc nhập cốc một ngày. Giang Lăng trước tiên luyện vài lò đan, liền tránh cốc đan, liền đủ bọn họ ăn thật lâu. Còn có cái khác đan dược, cũng là rất nhiều, Viễn Sơn hạnh phúc đều muốn khóc, có một cái sẽ luyện đan sư muội chính là hảo. Mặc chúc cho bọn hắn chuẩn bị rất nhiều đồ vật, còn đem chính mình biết đến đồ vật toàn bộ nói cho bọn họ. Sau đó vô về ở dâu nhìn theo bọn họ rời đi. Tiểu tử, nhớ muốn bảo nhớ tốt sư diệu muội. Mặc chúc ngón tay bắn ra, một cục đá tạp tới rồi Viễn Sơn trên đầu. Sư phó cứ yên tâm đi. Viễn Sơn bảo đảm, hắn đương nhiên sẽ bảo vệ tốt sư muội. Giang Lăng đối với Mặc chúc lắc lắc tay, sư phó, nhớ, ta linh điền. Mặc chúc khí thiết, vừa mới còn chính vui vẻ, đồ đệ không có quên hắn, không có tưởng đến đến, nàng không có quên không phải hắn, mà là linh điền. Hắn cái này sư phó hôn quá kém, liền một khối linh điển cũng không bằng. Giang Lăng nắm chặt trong tay ngọc phù, cũng chính là tiến vào thiên nước mắt cốc chìa khóa, nàng đứng ở Viễn Sơn bên người, thỉnh thoảng sẽ có cái khác đệ tử đối bọn họ chỉ trò trò. Có thể là không rõ, vì cái gì hai cái không có đến khai quang kỳ đệ tử cũng có thể tiến thiên nước mắt cốc. Nơi này là tân đệ tử tới rồi khai quang kỳ về sau mới có thể tiến vào địa phương. Tống Ly Nhi ở nhìn thấy Giang Lăng cùng Viễn Sơn khi, nhẹ nhàng giơ lên môi đỏ, sau đó liền cùng một bên người ta nói giỡn cười, bọn họ chi gian khác biệt thật sự quá nhiều, liền giống như quý tộc cùng bình dân giống nhau. Ninh Ôn An vẫn luôn là cười nhạt, sau đó nhẹ nhàng đừng qua hai mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Mà những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều là khinh thường, còn có châm trọng, bọn họ là đi cửa sau, chính là đi cửa sau. Viễn Sơn chặn mọi người khinh thường thêm bất mãn ánh mắt, sau đó rôi tay xoa nhẹ một chút Giang Lăng đầu tóc, không có việc gì, ai khi dễ ngươi, sư huynh giúp ngươi đánh nàng, hắn đem chính mình tay cầm khẩn, còn ở trước ngực huy một chút. Bọn họ là đi cửa sau tiến vào, lại như thế nào, sư phụ vì làm cho bọn họ tiến thiên nước mắt gốc, mặt ra đều bất cứ giá nào, sư muội không biết ngày đêm luyện đan, mới đủ bọn họ hai người ăn, hắn ra rất nhiều lần sư môn nhiệm vụ, đánh rất nhiều ma thú mới đổi lấy bọn họ chi tiêu. Bọn họ lại không có trộm lại không đoạn, dựa vào cái gì cũng đừng người thấp một đầu. Giang Lăng gật đầu, kéo lại hắn quần áo. Lông mi hơi lóe một chút. Chúng ta đi vào, kéo chặt ta. Viễn Sơn đối với Giang Lăng nói, thiên nước mắt cốc là bộ rắn gì, bọn họ không biết, cho nên muốn giống lần trước đi Phúc Xương bí cảnh giống nhau, từng bước lưu tâm, nơi trốn cẩn thận. Giang Lăng đáp ứng. Đi theo Viễn Sơn phía sau lôi kéo hắn góc áo đi vào. Mà phía trước đi tới những người khác, tuy rằng đều là đồng môn, chính là tựa hồ không thích bọn họ, tổng hòa bọn họ vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Trong tay ngọc phù hiện lên một đạo bạch quang, Giang Lăng cảm giác chính mình như là xuyên thấu một tầng hơi nước giống nhau, trong nháy mắt, cũng đã tới rồi bên trong. Nháy mắt, bên trong linh khí làm nàng lỗ chân lông mở ra, không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, nơi này linh khí nồng đậm, so với bên ngoài, ít nhất muốn nhiều gấp đôi tả hữu linh khí. Chắc không được nói từ nơi này đi ra ngoài người, tu vi tinh tiến một tầng, nghĩ đến ở chỗ này tu hành người, ít nhất tu hành tốc độ lầm so bên ngoài muốn mau một bồi. Giang Lăng lôi kéo Viễn Sơn tay háo đi theo phía trước sư huynh đệ đi tới, bọn họ ly cũng không xa. Chính là lại là không có người cùng bọn họ nói chuyện. Ninh Ôn An dừng lại, vừa định muốn mở miệng, Tống Ly Nhi lại là lôi kéo hắn quần áo. Sư huynh, ta nhất không thích loại này không biết tự lượng sức mình đệ tử. Chúng ta có bao nhiêu sư huynh muội tu vi muốn so với bọn hắn cao, chính là vì sao bọn họ tiến vào, chúng ta hai cái sư huynh không có tiến vào. Những người khác cũng là phù hợp, bọn họ là đồng môn, thật giống như Giang Lăng cùng Viễn Sơn bọn họ là người ngoài giống nhau. Bọn họ cũng là chúng ta sư đệ cùng sư muội, vô pháp thay đổi. Ninh Ôn An nhàn nhạt mở miệng, làm cái khác đệ tử sinh một bụng khí, chính là lại là không có cách nào phản bác. Giang Lăng cảm kích đối hắn cười. chính là lại là phát hiện hắn đã xoay người, chỉ cho nàng để lại một cái bóng dáng. Thực lạnh nhạt. Nàng tưởng hắn khả năng cũng là chơ chén bọn họ đi. Chính là, Viễn Sơn vẻ mặt kiên định là lúc, nàng một chút cũng không có hối hận. Bọn họ đi theo Ninh Ôn An phía sau, vẫn luôn về phía trước đi tới, chỉ nghe Ninh Ôn An nhàn nhạt nói, phía trước chính là thiên nước mắt cốc trung tâm, nơi này cao giai linh thú, còn có linh thảo, đại gia nếu muốn, có thể kết bạn đi đảo, bất quá nhớ cẩn thận. Những người khác vừa nghe, đều là nóng lòng muốn thử lên, đều là cao giai, có thể tiến vào một lần không dễ dàng, đương nhiên muốn nhiều lấy một ít đồ vật mới được. Này dọc theo đường đi đến là Bình An, thiên nước mắt cốc bất đồng với Phúc Xương bí cảnh, nơi này không có đại hình ma thú, tự thành nhất thể, là tu sĩ cực hảo tu luyện nơi. Sư muội, chúng ta đi đánh một ít linh thú. Viễn Sơn suy nghĩ một chút nói. Hảo Giang Lăng đồng ý, nàng cũng vừa lúc muốn đảo một ít linh thảo. Bọn họ đi qua Ninh Ôn bên người khi, Ninh Ôn An đột nhiên xoay người, nhấp khởi môi khẽ mở. Cẩn thận! Giang Lăng thân thể hơi hơi sửng sốt, sau đó nói một câu cảm ơn. Chương 76 ma vật. Rồi sau đó nàng lôi kéo Viễn Sơn quần áo đi xa, tầm mắt kia chỉ là ở ngừng ở nàng phía sau vài giây, tiếp theo thu hồi. Sâu thẳm hai tròng mắt cũng không nhiều ít biến hóa. Giang Lăng cầm lấy ngọc sạn đào ngoại giới ít có linh thảo, mà nàng cũng là lần đầu tiên nhìn đến Viễn Sơn đánh linh thú bộ dáng, chỉ thấy Viễn Sơn rút ra hỏa linh kiếm, tốc độ cực nhanh vọt đi lên. Giang Lăng trong tay ngọc sạn thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Quả nhiên như là sư huynh tính cách giống nhau, căn bản chính là dùng tạm. Viễn Sơn thực mau liền giải quyết một cái nhị giai linh thú, sau đó đem linh thú thi thể ném vào chữ vật vòng tay, đây mới là đi tới, giúp đỡ Giang Lăng cùng nhau đào linh thảo, thấy đào không sai biệt lắm khi, mới là mang theo Giang Lăng về tới sư môn chỗ nghỉ ngơi. Ninh Ôn An nâng lên hai tròng mắt, nhìn đến bọn họ trở về là lúc, chỉ là khẽ thở dài một tiếng, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, Tống Ly Nhi một tấc cũng không rời đứng ở bọn họ bên người, bọn họ ra thế đều hảo, tự nhiên chính là trướng mắt nơi này hết thảy. Chậm rãi, những người khác đều là trở về, hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút thu hoạch. Xuất phát đi. Nghỉ ngơi một lúc sau, Ninh Ôn An lần thứ hai đứng lên, hắn nhẹ bắn một chút trên người quần áo, mà hắn giống như là bọn họ người tâm phúc giống nhau, một đường đi trước, không có người bác hắn nói. Nay một đường thật sự thực bình an, ngay cả linh thú cũng chỉ là có tam giai tả hữu. Giang Lăng nhẹ nhàng nhíu mày, kéo chặt Viễn Sơn tay áo. Sư muội, ngươi cũng là cảm giác được đi. Viễn Sơn dò hỏi nàng, giữa mày chỗ cũng là khẩn ninh. Đúng vậy, quá bình tĩnh, cũng quá thuận lợi, tổng hội làm người cảm giác bất an. Viễn Sơn ân một tiếng, ta trực giác nói cho ta, nơi này sẽ không như vậy đơn giản, bằng không, trong môn sẽ không như vậy coi trọng. Giang Lăng vừa nghe càng thêm theo sát Viễn Sơn, sư huynh muội hai người đi ở toàn đội toàn mặt sau, rõ ràng có chút cô đơn. Không sợ, sư huynh sẽ bảo hộ ngươi. Viễn Sơn cảnh giác phía trước, một chút cũng không dám thả lỏng. Thỉnh thoảng sẽ có một con thỏ trải qua bọn họ, sau đó dừng lại mở to hồng toàn bộ đôi mắt xem bọn họ liếc mắt một cái, lại là không có sợ hãi. Thậm chí còn dựng lên lỗ thai, ngẫu nhiên đuổi kịp bọn họ vài bước. Mà bọn họ càng đi, phía trước liền càng an tĩnh, thậm chí chậm rãi liền một con thỏ cũng là đã không có. Sư huynh, hảo an tĩnh. Giang Lăng tim đập rất lớn thanh, đặc biệt là loại này không gió không tiếng động an tĩnh, chỉ có bọn họ bước chân ở trong rừng vang lên, ngẫu nhiên còn có thảo bị bọn họ giẫm đảo thanh âm, sàn sạt. Thật sự hảo an tĩnh. Viễn Sơn mày rậm từ lúc bắt đầu liền không co tùng quá, phía trước người cũng là cảnh giác, cũng là cảm giác được loại này trong bình tĩnh bất an. Đại gia tại chỗ nghỉ ngơi Ninh Ôn An nâng lên tay. Dùng linh thức tra bốn phía, chính là lại là phát hiện nơi này một dặm ở ngoài địa phương, giống như là bị cái gì kết giới cấp ngăn trở giống nhau, đem hắn linh thức toàn bộ che ở bên ngoài, nơi này liền hắn tu vi tối cao, cho nên hắn trách nhiệm lại càng lớn. Giang Lăng cùng Viễn Sơn cũng là đi theo ngồi xuống, bọn họ ly phía trước người luôn là vẫn duy trì một ít khoảng cách, kỳ thật bọn họ cũng muốn gần một ít, chính là chỉ cần tiếp cận một bước, những người đó sẽ có khinh thường trừng bọn họ, Viễn Sơn chỉ có thể mang theo Giang Lăng lùi ra phía sau vài bước. Đỡ phải người khác xem người khác không vừa mắt, bọn họ xem người khác sinh khí. Giang Lăng lấy ra nửa tiết cây trúc, giao cho Viễn Sơn, này đó thủy là thanh nguyên động thiên linh tuyển thủy, uống nhiều có chỗ lợi. Viễn Sơn không khách khí tiếp nhận tới mồm to uống, Giang Lăng cũng là lấy ra một thùng, cái miệng nhỏ ở uống, cây trúc có thiên nhiên trúc hương, hơn nữa linh tuyển thủy thiên nhiên ngọt lành, Viễn Sơn uống lên một chút tiết lúc sau, cảm giác có chút ý dư chưa hết. Hắn mắt trông mong đem cây trúc còn cấp Giang Lăng, không biết còn không có hay không. Giang Lăng lại là cho hắn đánh một ít, sư huynh, chúng ta thủy rất nhiều, ngươi tưởng uống nhiều ít đều được. Thanh nguyên trong động linh tuyển thủy, là thật sự lấy chi bất tận. Viễn Sơn tiếp nhận trúc tiết, chỉ là uống một ngụm, sau đó liền giao cho trả lại cho nàng, còn xoa nhẹ một chút nàng đầu. Ngốc sư muội, không cần lừa sư huynh ngươi có thể mang nhiều ít, chúng ta muốn tỉnh điểm uống mới được. Giang Lăng uống nửa thủy, kỳ thật là ở tự hỏi, muốn hay không đem thanh nguyên động thiên sự, nói cho hắn nghe. Ninh Ôn An vẫn luôn là cảnh giác bốn phía, đột nhiên hắn tim đập một chút, có một loại thật không tốt cảm giác. Những người khác cũng là giống nhau, tựa hồ bọn họ linh thức bị người nào cấp rút rối loạn giống nhau. Giang Lăng trong tay trúc tiết hơi hơi đốn vừa lên, nàng cùng Viễn Sơn một nhìn nhau, từng người lấy ra vũ khí. Ha ha, ha ha, một tiếng âm dương kỳ quặc thanh âm không ngừng truyền đến, một tiếng lại một tiếng, như là tiếng gió giống nhau, chính là rót tiến mọi người lỗ thai. Tu vi tốt, tựa hồ chống cự không phải thực khó khăn, chỉ có Giang Lăng, nàng che lại lỗ thai bên trong lòng ngọng. Thập phần không thoải mái. Đến nỗi Viễn Sơn, tuy rằng không giống Giang Lăng giống nhau, chính là sắc mặt cũng là kém đến không được. Hắn chỉ so Giang Lăng tu vi cao thượng một ít. Viễn Sơn đem tay đặt ở Giang Lăng trên vai, không ngừng cấp thua linh khí, hồn hậu linh khí chuyển đến, Giang Lăng trong thai ho ngong thanh, mới là nhỏ rất nhiều, chính là nàng vẫn là bị loại này thanh âm chân khí huyết cuồn cuộn. Ninh Ôn An đứng thẳng thân mình, híp mắt nhìn chằm chằm phía trước không ngừng truyền ra cười quái dị thanh địa phương. Tiên bối, chúng ta là Thiên Vân môn đệ tử, phụng gia sư chi mệnh, tiến đến nơi này rèn luyện, thỉnh tiền bối cho đi, tiểu bối đem vô cùng cảm kích. Hắn ôm quyền, đối với hư vô mờ ảo không khí nói, chính là hắn biết, phía trước nhất định có một cái thập phần lợi hại cao thủ tồn tại. Kia quái thanh chợt xa chợt gần, sau đó một đoàn xương đen đưa bọn họ hắn bộ vây quanh lên. Vẫn luôn là cái loại này tiếng cười, kéo dài không ngừng, lại trói thai, lại chỗ khó nghe. Giang Lăng dùng sức che lại lỗ thai, cốt điển nội chân nguyên tựa hồ đều là bị loại này tiếng cười cấp háp thay đổi, thập phần khó chịu. Viễn Sơn vẫn luôn cố nàng, chính mình sắc mặt cũng thập phần kém. Nga, Thiên Vân Môn. Thanh âm lại là truyền đến, bạn cái loại này tiếng cười còn có hiện tại loại này bán nam bất nữ thanh, tựa hồ rất xa, chính là lại nghe khi, lại là ngừng ở bên người. Đều là khai quang kỳ A, không tồi. Thanh âm kia lại là vang lên. Không đúng, còn có đặc biệt người. Giang Lăng cảm giác có một đạo linh thức gần tới rồi nàng trên người, giống như là bị một trận gió lạnh thổi đến giống nhau, từ lòng bàn chân lạnh tới rồi trên đỉnh đầu. Nguyên lai còn có chút cơ kỳ. Thiên Vân môn thật là càng ngày càng kém. Không biết là cười nhạo vẫn là châm trọng, sau đó lại là kỳ quái tiếng cười. Tiên bối, ta chờ đều là Thiên Vân môn tiến đến thí luyện đệ tử, tu vi nông cạn Ninh Ôn An cung kính nói, thỉnh tiền bối cho đi. Hắn lại lần nữa chắp tay, biết khả năng nơi này có ma tu ở sư phó nói qua, nơi này ma tu xưa nay cùng bọn họ Thiên Vân môn nước giếng không phạm nước sông, chỉ cần lễ phép đại chi, bọn họ tất nhiên sẽ không khó xử với bọn họ này đó tiểu bối. Cho đi, hảo A thanh âm kia lại là gần một ít, sau đó chính là một đoàn màu đen như là sương mù giống nhau đồ vật hiện ra hiện tại bọn họ trước mặt, như ẩn như hiện, không có thật hưu. Lại là càng thêm làm người cảm giác sợ hãi, bởi vì ngươi căn bản là không biết, hắn sẽ từ nơi nào bay qua tới, lại sẽ đối cái nào người động thủ. Chương 77 biến thái ma sương mù. Lúc này Ninh Ôn An tuy rằng trầm tĩnh, chính là nội tâm lại là bất an, hắn không ngừng nhìn chằm chằm trước mặt thay đổi liên tục sương đen. Thanh khẩn nói, thỉnh tiền bối chớ có khó xử văn bối. Sương đen lại là quái quái cười khởi, một hồi đại một hồi tiểu, cuối cùng ngừng ở Giang Lăng trước mặt. Tựa hồ là tính kế cái gì? Viễn Sơn đem Giang Lăng hộ ở sau người, bản năng phải bảo vệ sư muội, không phải nói nơi này không có nguy hiểm sao, như thế nào sẽ xuất hiện như vậy một cái quái vật? Kia xương đen lại là phiêu khởi, mơ hồ lại là biến thành một người hình. Muốn bản tôn thả các ngươi cũng có thể, bất quá, bản tôn ở chỗ này ngây người mấy trăm năm, thực cô đơn à, bản tôn muốn các ngươi trong đó một cái bồi bồi bản tôn mấy năm, các ngươi có bằng lòng hay không? Hắn nói lạc, tất cả mọi người là thay đổi sắc mặt, hướng Ninh nhà ấm an đến gần rồi một ít, liền sợ chính mình bị tuyển thượng. Thực xin lỗi, tiền bối, vạn bối không thể đáp ứng. Ninh Ôn An không hề có do dự trả lời, hắn là sư huynh, tự nhiên phải bảo vệ sư đệ là sư muội an toàn, càng không thể có thể tùy tiện ném xuống bọn họ trong đó bất luận cái gì một người. Không thể đáp ứng, như vậy các ngươi liền đều ngốc tại nơi này đi. Thanh âm kia lạnh rất nhiều, sau đó màu đen sương mù lại chợt lóe biến không có thật thể, đưa bọn họ vây kín mít, bọn họ thiên tựa hồ đều là tối sầm lên, bị nhốt nơi này, mặc kệ dùng cái gì phương pháp đều là tránh thoát không khai. Tiền bối Ninh Ôn An lại lần nữa mở miệng, chính là nghe được thanh âm kia hử một tiếng. Bản tôn cũng không cần các ngươi những người này, bản tôn chỉ cần cái kia tu vi thấp nữ hoa nhi, nơi này trừ bỏ khai quang kỳ bên ngoài, cũng chỉ có kia hoa nhi tu vi thấp nhất, bản tôn liền phải hắn nàng. Nói, hắn cười quái dị lên, tiếng cười thật sự thập phần khó nghe. Giang Lăng bị Viễn Sơn gắt gao hộ ở sau người, Viễn Sơn sắc mặt biến rất khó xem. Tiền bối, thực xin lỗi, ta sư muội không có khả năng lưu lại, nàng tu vi thấp, lá gan rất nhỏ. Hắn lanh luôn nói, không nghĩ tới cái này quái vật đánh thế nhưng là hắn sư muội chủ ý. Mà những người khác đều là nhìn về phía Viễn Sơn trong lòng ngực Giang Lăng, cái loại này ánh mắt, tựa hồ hận không này đoàn quái vật lập tức đem nàng cấp bắt đi. Ninh Ôn An mày vẫn luôn khóa chặt. Hắn nhắm mắt lại, ở mở khi, ánh mắt biến kiên định vô cùng. Thực xin lỗi, tiền bối, vãn bối không thể đáp ứng. Kia xương đen cười quái dị lên, chính là lại là kỳ quái tựa hồ là đạm đi một ít. Xương đen không giận phản cười, Tống Ly Nhi vẫn luôn là bị người phủng ở lòng bàn tay bên trong. Nào gặp qua như vậy cổ quái lại làm người sợ hãi đồ vật, nàng tránh ở Ninh Ôn An phía sau, thân thể có chút phát run, liền đôi mắt cũng không dám loạn miêu liếc mắt một cái. A nàng đột nhiên cảm giác cổ căng thẳng, sắc mặt nhanh chóng biến trắng bệch lên. Nàng sợ hãi mở to hai mắt, chỉ cảm thấy chính mình phổi không khí nháy mắt bị người rút ra giống nhau. Ngay cả trước kia phấn nộn môi phiến, hiện tại cũng là một chút phát thanh. Sư, huynh, nàng muốn bắt lấy Ninh Ôn An tay, lại là liền lời nói cũng nói ra. Sư muội, Ninh Ôn An cả kinh, duỗi tay muốn đi chạm vào nàng, lại là bị một cổ cường đại linh thức cấp văng ra, hắn thế mới biết. Người này tu vi nhất định là ở phân thần trở lên, giết bọn hắn giống như là dẫm chết một con kiến đơn giản như vậy. Ngươi là muốn nàng vẫn là cái kia tiểu nữ hoa, chính ngươi tuyển. Kia quái thanh âm như là tạp giọng nói giống nhau, làm sở hữu mặt đều xả lên. Tống Ly Nhi không ngừng bóp chính mình cổ, cả khuôn mặt thanh lại thanh. Sư huynh, cứu ta, cứu. Ta nàng không ngừng giãy giụa, Ninh Ôn An trong lúc nhất thời trầm mặc không nói. Viễn Sơn dùng chính mình thân mình toàn chặn Giang Lăng, giống như là một con phải bảo vệ tiểu kê mẫu thân giống nhau. Giang Lăng lỗ tai ong ong vàng, chính là thanh âm kia nói mỗi một chữ, mỗi một câu, nàng đều là nghe rành mạch. Nàng miễn cưỡng mở hai mắt, vừa lúc là đối thượng Ninh An Ôn phức tạp hai mắt. Nơi đó mặt có kinh, có than, còn có xin lỗi. Xin lỗi, nàng tâm cả kinh, càng thêm dùng sức bắt được Viễn Sơn quần áo, trong lòng cái loại này bất an càng lúc càng lớn. Thậm chí làm nàng vô pháp hô hấp, tựa như hiện tại bị bóp chặt cổ không phải Tống Ly Nhi, mà là nàng giống nhau. Sư huynh, không thể, ta sư muội là vô tội. Viễn Sơn lúc này cũng là bất chấp tu vi cao thấp, hắn trong lòng chỉ có một tín niệm, đó chính là bảo hộ hắn sư muội, tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Tống Ly Nhi cùng xanh tí mặt, thống khổ xoắn thân mình, nàng rỗi tay không ngừng lôi kéo hắn quần áo. Cầu hắn cứu nàng. Sư huynh, mau cứu cứu sư tỷ a, nàng là sư tôn thích nhất đệ tử, nếu thật sự xảy ra chuyện, sư tôn nhất định sẽ rất khổ sở. Cái khác đệ tử thấy Ninh Ôn An còn ở do dự, có chút nóng nảy. Rốt cuộc chính mình sư muội muốn còn quan trọng một ít, đừng nói bọn họ ích kỷ, là ai đều là ích kỷ. Đúng vậy, sư minh, Tống sư tỷ là Tống gia người, nếu thật sự ra chuyện gì, chúng ta Thiên Vân môn khó thoát trách nhiệm, hơn nữa sư muội là về sau sẽ là ngươi song tu bạn lữ. Sư huynh, ngươi như thế nào có thể sư muội chết ta? Lại là có người nói, những người khác cũng đều là cấp đến không được, bọn họ không có người một người là lo lắng Giang Lăng, ở bọn họ tâm khi, Tống Ly Nhi mới là sư muội, những người khác cùng bọn họ không quan hệ. Ninh Ôn An trong tay quạt xếp lần thứ hai nắm chặt, hắn trong mắt cảm xúc biến đổi lại biến, hắn nhắm hai mắt, trong lúc nhất thời thật sự không biết muốn lựa chọn như thế nào. Chính là, tựa hồ không có người nguyện ý cho hắn dư thừa lựa chọn thời gian. Giang Lăng, Tống Ly Nhi. Hắn chỉ có thể tuyển một cái. Hảo không có, nếu ngươi không chọn, như vậy, nàng mệnh ta liền phải thu đi rồi, thiên mục linh căn, hạt giống tốt ta, này hương vị nhất định ăn rất ngon. Xương đen dày đặc đạm, phai nhạt nùng, chính là thanh âm lại là làm tất cả mọi người là quái trắng sắc mặt, đặc biệt là Tống rời đi, đôi mắt vừa lật, mắt thấy liền phải ngất xỉu. Ninh Ôn An hai tròng mắt trợn mắt, lòng bàn tay quả xếp phát ra một đạo nhàn nhạt thanh quang. Tiểu tử, ngươi không cần như vậy, ngươi là đánh không lại bản tôn, nếu ngươi ra tay, ngươi có lẽ có thể giữ được chính mình không có việc gì, chính là ngươi này đó sư đệ sư diệu thay đâu, ngươi có thể bảo đảm bọn họ bình an, mà không bị thương sao, đến lúc đó liền không phải chết một cái đơn giản như vậy. Này xương đen tựa hồ thích xem liền nhân loại dãy rua, cùng nhân loại lựa chọn. Tiểu tử, các ngươi thiên vân môn mỗi một lần tiến vào khi, đều sẽ cấp bản tôn đưa lên một người tới chơi. Lúc này đây cũng là không ngoại lệ, chính ngươi tuyển đi, nàng vẫn là nàng. A Tống Ly Nhi kêu sợ hãi một tiếng, hơi thở thoi thóp đều sắp không khí. Sư Minh, Sư Minh. Những người khác đều là tiến lên, có người thậm chí đều là giơ kiếm nhắm ngay Giang Lăng. Viễn Sơn hai tay thượng nạp thịt đều là căng chặt lên, hắn gắt gao ngăn trở sau lưng Giang Lăng, đột nhiên nhìn về phía kia đoàn xương đen, tiền bối, ta thay ta sư phó đi, hắn nói những lời này khi. Rõ ràng cảm giác được Giang Lăng thân thể nhẹ nhàng cương một chút. Hắn trấn an vô vô nàng bả vai, ở nàng bên thai nói gì đó. Mà Giang Lăng nhắm chặt khỏe mắt lại là tràn ra điểm điểm nước mắt, cứ như vậy treo ở thật dài lông mi thượng, hơi hơi chợt lóe, nhỏ giọt tới rồi trong không khí. Tiền bối, ta nguyện ý thay ta sư muội đi tìm chết, thỉnh tiền bối thành toàn Viễn Sơn buông lỏng ra chính mình cánh tay. Hắn vẫn cứ là che ở Giang Lăng trước mặt, không sợ với kia đồ xương đen. Hắn nói qua, muốn gì hộ hảo sư muội, hắn đáp ứng qua chính mình, cũng đáp ứng qua sư phó, sẽ không làm bất luận cái gì thương tổn hắn sư muội một cây tóc. Xương đen cười trói thai, bản tôn thích nhất loại này sinh ly tử biệt trường hợp, thật sự quá hưng phấn. Mà này đoàn không có thật đoàn xương đen làm mọi người ra đầu bắt đầu tê dại, này nơi nào là cái gì xương mù, rõ ràng liền biến đổi thái. Chương 78 ma xương mù nhập thể. Ninh Ôn An vẫn là không nói. Tống Ly Nhi vẫn là sắc mặt xanh mét sau bắt lấy chính mình cổ. Tiên bối, xin hỏi ngài hay không có thể buông ta ra sư muội? Hắn khẽ mở môi mỏng, đôi mắt thật sâu chăm chú nhìn Giang Lăng hồi lâu, rồi sau đó không có biểu tình đừng quá. Giang Lăng cười khổ một tiếng, thật dài lông mi rung động, lại là vô lực mở. Còn cho ngươi, vô dụng. Xương đen lại là trướng đại một ít, Tống Ly Nhi từng ngụm hô hấp không khí, đặt ở trên cổ tay rốt cuộc là buông xuống. Kia đổ xương đen lần thứ hai trương đại, bay đến Viễn Sơn trước mặt, như là đánh giá Viễn Sơn giống nhau, tu vi thật kém hắn khinh thường mở miệng, sau đó lại là âm âm cười, chính là, ta liền thích tra tấn người đâu, ngươi muốn đại nàng chết. Viễn Sơn gật đầu, bi ai lại là không có lùi bước. Giang Lăng ngón tay nhẹ nhàng giật giật, nàng dùng hết chính mình cuối cùng một tia sức lực lôi kéo Viễn Sơn. Truyền âm cho hắn, sư minh, không cần, là ta vô dụng, là ta tu vi thấp. Ta đi tìm chết là được, ngươi phải hảo hảo sống sót. Viễn Sơn mu bàn tay thượng gần xanh bạo lên, hắn không nói gì, cũng không có động, chỉ là trầm mặc như trước, tiền bối, thỉnh thả ta sư muội. Ha ha, ha kia xương đen như là ở không trung khiêu vũ giống nhau, thỉnh thoảng biến hóa hình dạng, bản tôn cũng không phải là muốn ngươi chết, bản tôn muốn ngươi thống khổ. Cho nên bản tôn muốn chính là kia nha đầu mệnh, ngươi mệnh không cần. Hắn lại là cười quái dị lên. Kia tiếng cười trói thai đáng sợ, làm ở đây rất nhiều thiên vân môn đệ tử đều là bưng kín lỗ thai. Ninh Ôn An đôi tay rũ xuống đứng ở nơi đó, không có bất luận cái gì động tác, hắn thiển nhắm mắt, liền giống như là người ngoài cuộc giống nhau. Bởi vì, này đoàn sương mù, không phải hắn có thể chống cự, hắn cho rằng chính mình rất mạnh, nếu là mênh mang tu chân giới chung, so với hắn cường quá nhiều, quá nhiều. Người Viễn Sơn khí hai mắt giận trừng, rút ra hỏa linh kiếm. Hắn toàn thân cơ bắp lúc này đều là bạo lên, hỏa linh kiếm ánh lửa đại thịnh, đón hắn vững vàng mặt, lúc này, phá lệ kiên nghị. Ta sẽ không làm ngươi thương tổn ta sư muội, nàng là ta duy nhất thân nhân. Viễn Sơn từng câu từng chữ cắn xuất khẩu. Đôi tay nắm chặt hỏa linh kiếm. Dùng sức bổ qua đi. Hỏa linh kiếm khí linh đại thành, tiếng rít một tiếng, trực tiếp đem xương đen chém thành hai nửa. Nguyên anh khí linh, có ý tứ. Không chung lại là vang lên cái loại này thanh âm, không giống như là nói ra, như là đâm thẳng nhập nhân tâm, Viễn Sơn trong tay hỏa linh kiếm hỏa lần thứ hai cầm lấy, lại lần nữa bổ tới. Chính là, hắn chân trước mới vừa thổi, những cái đó sương mù liền tàng ra, giống như không khí giống nhau, một phân nhị, nhị phân bốn, sau đó lần thứ hai hợp nhau tới. Liền tính là có khí linh hỏa linh kiếm cũng là không có khả năng thương này nửa phần. Giang Lăng tu vi quá thấp, nàng muốn mở to mắt, chính là lại là không có bất luận cái gì sức lực. Có ý tứ kia tiêm thanh vang lên, sau đó đột nhiên toát ra càng nhiều xương đen, hướng Viễn Sơn phóng đi. Rất nhiều người đều nhịn không được nhắm mắt lại, chờ đợi Viễn Sơn chết, ở bọn họ trong mắt, này Viễn Sơn chết chắc rồi, Viễn Sơn không có sợ hãi nắm viêm linh kiếm. Liền tính là muốn chết, hắn cũng sẽ không chấp một chút đôi mắt, nếu kêu một tiếng đau, hắn liền không phải Viễn Sơn. Kia đoàn xương đen chậm rãi có thật thể, lúc này, nó không giống như là xương mù, đến giống một loại năng lượng thể, làm người vừa thấy liền trong lòng run sợ. Viễn Sơn chờ đợi kia đồ xương đen tới gần. Chính là, ngay trong nháy mắt này, này xương đen lại là xuyên qua hắn mặt. Hắn chỉ là cảm giác chính mình trên mặt tê dần. Sau đó quay đầu lại khi, hỏa linh kiếm len ken một tiếng rơi xuống đất. Sư muội, hắn vội vàng kinh hô, tay cũng không biết muốn đặt ở nơi nào. Giang Lăng cũng không biết chính mình làm sao vậy, chỉ là cảm giác thân thể đột nhiên như là thổi vào một cổ gió lạnh giống nhau. Sau đó cả người không khỏi run bần bật lên, thân thể của nàng như là kết băng, nổi lên xương, một khuôn mặt thượng che kín nồng đậm xương đen. Những cái đó xương đen lấy mắt thường có thể nhìn đến tốc độ chiếm vào thân thể của nàng, nàng mặt càng ngày càng đen, toàn thân trên dưới có một loại lạnh băng làm cho người ta sợ hãi lạnh lẽo. Nàng muốn mở miệng, lại là cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể là vô lực xúc chính mình thân mình, tiếp theo phát hiện, tựa hồ là có một bàn tay không ngừng lôi kéo nàng hướng trong bóng tối đi đến. Không, nàng không nghĩ đi, nàng không nghĩ muốn hắc ám, không nghĩ muốn lấy ánh. Nàng trong đầu đột nhiên có một tia đau đớn, trên mặt hắc khí hình như là ngừng một chút, sau đó muốn hướng tiến toàn khi, tốc độ lại là chậm rất nhiều. Kia đoàn xương đen vốn là muốn khống chế thân thể của nàng, làm nàng biến thành hắn con rối, chính là ngoài ý muốn, hắn lại là phát hiện chính mình căn bản là không thể khống chế nàng, mà hắn lại không cam lòng, chỉ có thể là ngừng ở Giang Lăng trên người, thời gian vừa đến, này thân thể tự nhiên chính là hắn. Sư muội, Viễn Sơn chạy tiến lên, ngón tay run rẩy đặt ở Giang Lăng hắc thấu trên mặt. Sư muội, ngươi làm sao vậy? Ngươi cái này ma vật, ngươi đến tột cùng đối ta sư muội làm cái gì? Viễn Sơn oán hận nói, toàn bộ thân thể đều là bởi vì tức giận mà phát ra một cực cường linh khí dao động. Bản tôn muốn đem nó biến thành bản tôn con rối, ha ha. Giang Lăng cũng không có nói lời nói, chính là thanh âm kia lại là từ Giang Lăng trên người truyền ra. Viễn Sơn tay đặt ở Giang Lăng trên mặt. Hắn nắm chặt đôi tay mặt trên, nhỏ giọt hạ một giọt nước mắt. Nam nhân có nước mắt chưa bao giờ nhẹ đạn, chính là hắn như vậy một đại nam nhân, từ trước đến nay đổ máu sẽ không hừ một tiếng, chính là hiện tại lại là khóc. Sư huynh, đừng khóc. Giang Lăng muốn nói cái gì? Lại là phát hiện nàng căn bản là không thể ra tiếng. Nếu không phải trong đầu thỉnh thoảng truyền đến mát lạnh đau đớn, nàng đã sớm hôn mê đi qua, mà nàng rõ ràng biết, chính mình không thể ngủ. Tuyệt đối không thể ngủ, ngủ rồi, nàng khả năng liền thật sự không tỉnh lại nữa. Sư muội, không phải sợ, sư huynh sẽ đem ngươi mang đi ra ngoài, chúng ta sư phó rất lợi hại, nhất định sẽ cứu ngươi. Viễn Sơn lau một chút chính mình mặt, sau đó đem hỏa linh kiếm thu lên, đem Giang Lăng bối tới rồi trên người. Chúng ta đi. Ninh Ôn An thật sâu hít một hơi, sau đó về phía trước đi tới. So với lúc ban đầu đi vào này trong cốc hưng phấn, lúc này không ai tâm là nhẹ nhàng, cũng không ai là cười. Bọn họ trong lòng giống như là đè ép ngồi xuống núi lớn giống nhau, thực trọng thực trọng. Ngẩng đầu nhìn trời, nơi này thiên là trong suốt, linh khí rất nặng, chính là, hiện tại lại là không ai thưởng thức, ở Mỹ lệ lúc sau, kia lại là vô pháp đoán trước nguy hiểm. Viễn Sơn đem Giang Lăng bối ở trên người, đi theo bọn họ phía sau đi tới, đột nhiên hắn nhanh chóng đi lên trước, chắn Ninh Ôn An đường đi, ghé vào hắn trên vai Giang Lăng. Lúc này cả khuôn mặt đều là màu đen, hắc dọa người. Sư huynh, ta muốn mang sư muội đi ra ngoài, xin hỏi muốn thế nào mới có thể đi ra ngoài? Hắn hỏi Ninh Ôn An, cái gì rèn luyện, cái gì thiên nước mắt gốc, hắn đều không nghĩ muốn, hắn hiện tại chỉ nghĩ đem sư muội mang đi ra ngoài. Ninh Ôn An trong mắt hiện lên quá nhiều phức tạp, sau đó mới là than nhẹ, ngươi không cần suy nghĩ, thiên nước mắt cốc cấm chế, 100 năm mới khai một lần, liền tính là ngươi hiện tại muốn đi ra ngoài, cũng không có khả năng. Ngươi vẫn là hắn đôi mắt ở đảo qua Giang Lăng khi, đôi mắt hơi liễm, tựa hồ còn ở dãy rủa cái gì, cuối cùng mới là mở miệng. Chương 79 rời đi. Ngươi đem nàng đặt ở nơi này đi, nàng bị ma khí xâm nhập thân thể, khả năng không lâu liền phải ma hóa. Viễn Sơn thân thể chấn động, lắc đầu, thực xin lỗi, sư minh, nàng là ta sư muội, ta là không có khả năng đem nàng ném ở chỗ này. Phải không? Ninh Ôn An vẫn luôn ôn hòa gương mặt lúc này cười lạnh lên, ta sẽ không làm một cái ma hóa người tới thương tổn ta sư đệ cùng sư muội, ta có trách nhiệm chiếu cố bọn họ, thanh trừ chúng ta bên người sở hữu nguy hiểm, bao gồm tiềm tàng. Hắn ý sở chỉ nói Giang Lăng, Viễn Sơn chịu khẩn đôi tay, nhà gắt gao cắn. Sư huynh, chúng ta là đồng môn, ngươi trước kia đối ta sư muội cũng là chiếu cố có giai, ngươi liền thật sự quên mất sao? Viễn Sơn vừa nghe Ninh Ôn An nói, trong lòng đã có một loại dự cảm bất hảo, hắn nói này đó không vì cái gì khác, chỉ là muốn Ninh Ôn An xem trước kia phân thượng, không cần đem Giang Lăng ném ở chỗ này, bằng không, nàng liền thật sự mất mạng, hơn nữa thậm chí là hồn phi phách tán. Ninh Ôn An bối ở sau người ngón tay cùng hơi nắm chặt, cặp kia con ngươi quá mức thâm trầm, cũng quá mức lạnh nhạt, Viễn Sơn sư đệ, cho ngươi hai con đường, một cái đi theo chúng ta đi buông nàng, một cái, các ngươi đều đi. Không nên trách hắn nhẫn tâm, một người mệnh cùng nhiều như vậy mệnh so sánh với, hắn chỉ có thể như vậy lựa chọn. Viễn Sơn cóng Giang Lăng ngừng ở chỗ cũ. Hắn cảm giác hai mắt của mình thực toan, thậm chí toan đều không thể mở hai mắt, loại này ghen tuông, rất khó chịu. Sư muội, không phải sợ, sư huynh là sẽ không ném xuống ngươi, mặc kệ Giang Lăng có nghe hay không đến, hắn vẫn luôn đối nàng bảo đảm, sẽ mang nàng đi ra ngoài, sẽ làm nàng sống sót. Ghé vào hắn trên vai Giang Lăng, khoe mắt phía dưới chuế hạ một giọt nước mắt, sau đó thấm vào hắn bên trong quần áo. Sư huynh, bọn họ như thế nào còn đi theo chúng ta a? Tống Ly Nhi không thoải mái trừng mắt phía sau hai người, này đều theo đã bao lâu, nhìn nhìn lại cái kia mặt đã hắc thấu Giang Lăng, nàng hiện tại đều muốn làm ra một phen hỏa, đưa bọn họ toàn bộ cấp thiêu chết tính. Đúng vậy, sư phó huynh, ngươi xem Giang sư muội nhiều đáng sợ, nếu nàng thật sự nhập ma, chúng ta có thể hay không chết. Nhát gan đệ tử ngươi xem ta, ta xem ngươi, đều là tê ở cùng nhau, liền sợ bị ma vật cấp coi trọng, cái kia ma vật thủ đoạn bọn họ là toàn bộ kiến thức đến qua. Liền Tống Ly Nhi đều là bị nó cấp bóc cổ, muốn sống không được, muốn chết thiếu là, càng nhưng huống là bọn họ này đó tu vi so với nàng còn muốn thấp người. Ninh Ôn An vẫn luôn trầm mặc không nói, hắn rút lộng trong tay trên mặt đất đống lửa, tuấn mỹ mặt lúc này thêm một ít mông lung. Nơi này hiện tại là ngày đêm luân phiên, liền giống như ngoại giới giống nhau, bọn họ ban ngày thẳng lộ, buổi tối liền phải ngồi xuống nghỉ ngơi, liền sợ sẽ xuất hiện cái gì quái vật. Ninh Ôn An cho bọn hắn bên người bỏ thêm một cái cực hảo phòng hộ trận, chính là liền tính là ở trận, bọn họ cũng là vô pháp an tâm nửa phần. Mà cách đó không xa, cũng là có một đống ánh lửa. Viễn Sơn nhặt một ít xài, đặt ở hỏa chung, sau đó từ trên người lấy ra một cái ống trúc. Bờ môi của hắn khô nước, đã có thật lâu không có uống nước. Sư muội, tới uống một ít thủy. Hắn đem ống trúc đặt ở Giang Lăng bên miệng, uy nàng uống nước. Tuy rằng hiện tại Giang Lăng một khuôn mặt đều là hắc, chính là Viễn Sơn vẫn là giống như trước giống nhau chiếu cố nàng. Hắn quơ quơ ống trúc bên trong không nhiều lắm thủy, thực tự trách. Sớm biết rằng, hắn liền ít đi uống một ít, hắn không dám tìm thủy, liền sợ sẽ cùng phía trước người thất lạc. Nơi này chỉ có Ninh Ôn An một người có bản đồ. Nếu không có hắn dẫn đường, bọn họ khả năng vĩnh viễn đều đi không ra, càng đừng nói. Nơi này còn có lớn lớn bé bé tiềm tàng nguy hiểm. Mà hắn không thể lấy chính mình cùng sư muội mệnh mạo hiểm. Hắn liếm một chút chính mình làm khởi ra môi, từ chữ vật vòng tay hợp ra một cái ngưng khí đan ăn một chút đi, sau đó đã tọa khôi phục thể lực. Giang Lăng nằm trên mặt đất, trên người cái Viễn Sơn quần áo, nàng cau mày, kia cổ hắc khí đã bị tiến vào nàng kinh mạch bên trong. Thỉnh thoảng hấp thu nàng trong cơ thể linh khí, nàng hiện tại không hảo quá, chính là cái kia xương đen chưa chắc cũng tốt hơn. Đáng chết, như thế nào sẽ là hỗn độn chi khí, kia xương đen nếu hữu hình nói, nhất định là nổi trận lôi đình. Không có người nhìn đến, lúc này Giang Lăng trong cơ thể vẫn đục chi khí, đang ở cùng màu đen xương mù không ngừng lẫn nhau căn ướt. Này đoàn xương mù chịu thiên nhiên mà thành, lớn lên ở cực âm cực hàn chi địa, lâu mà lâu biết, khai linh trí, nếu nó lại cắn nuốt một người, cũng chính là Giang Lăng một người, như vậy hắn liền có khả năng tu thành hình thể. Chính là, hiện tại hắn cố tình tuyển một cái tu vi không cao, chính là lại là quái tới cực điểm Giang. Đáng chết, nơi này như thế nào sẽ có nguyên hỏa? Kia xương đen không ngừng muốn rút ra thân đi, chính là, một cổ nướng viêm chi khí, thỉnh thoảng hướng nó tâm thần công tới. Nguyên hỏa, vạn vật mới bắt đầu khi, trong thiên địa một sợi tinh hoa viêm ở, là hắn lớn nhất khách tinh. Hắn mấy vạn năm ở chỗ này xương vương xương bá, khi nào thế nhưng đã tới rồi một khối đại văn sát. Giang Lăng sắc mặt một hồi thâm, một hồi đạm, tuy rằng nàng vô pháp động, chính là, lại là có thể biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Nàng thấy được Viễn Sơn không rời không bỏ, hắn luyến tiếc uống nước, toàn bộ cho nàng uống. Còn có, Ninh Ôn An vô tình, mà nàng thế nhưng không trách hắn. Người đều là ích kỷ, cho nên, nàng lý giải. Viễn Sơn mở to mắt, linh đài thanh minh, tu hành người này, lại mệt, chỉ cần một viên cố bổn bồi nguyên đan liền có thể nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Hắn hiện tại thân thể cực hảo, không có gì mỏi mệt cảm giác. Hắn duỗi tay đặt ở Giang Lăng trên trán, cau mày không khai. Sư muội, chúng ta đi rồi hắn lại cấp Giang Lăng uy một ít thủy, lại là cho nàng uy một viên cố bổn bồi nguyên đan, đây mới là cóng lên Giang Lăng, đi hướng phía trước còn ở đả tỏa mấy người. Hiện tại trời đã sáng, cũng nên đi rồi đi. Hắn không dám có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, liền sợ bọn họ so với hắn đi trước. Con hảo, hắn ở trong lòng may mắn. Bọn họ còn đều ở. Chỉ là 15 phút đi qua, nửa canh giờ đi qua, một canh giờ đi qua, những người này lại vẫn là duy trì đồng dạng động tác, căn bản là không có động một chút. Viễn Sơn cảm giác có chút có không đúng, hắn đi qua, đứng cách bọn họ không xa địa phương. Sư huynh hắn kêu lên. Không có người trả lời hắn, cũng không có hình người là không lâu trước đây như vậy, chỉ cần hắn một tới gần, khiến cho hắn lan, làm hắn đi. Chính là, hiện tại bọn họ thế nhưng liền hắn lý đều không có lý một chút. Sư huynh hắn cong Giang Lăng cẩn thận đến gần, cái loại này bất an cảm giác càng cường. Hắn chân mới vừa gần một bước, trước mắt Ninh nhà ấm như là bọt biển giống nhau, nháy mắt thành từng mảnh mảnh nhỏ, lại xem cái khác người, cũng là giống nhau, nháy mắt giống như là hôi phi yên diệt giống nhau, tìm không thấy một chút sinh mệnh hơi thở. Mà bọn họ chỗ nghỉ ngơi, lộ ra một mặt màu đỏ trận cờ. Viễn Sơn hai tròng mắt từng đỏ, run rẩy thân mình gắt gao nhìn chằm chằm kia mặt trận cờ. Chương 80 không gian tái hiện. Thật sự hảo tàn nhẫn, thế nhưng ở là ảo trận hắn cười, cười thập phần thê lương, chính là ở trở về khi, lại là tiểu tâm xoa nhẹ một chút Giang Lăng đầu tóc. Sư muội, liền tính là không có bọn họ, sư huynh cũng có thể mang ngươi đi ra ngoài, ta không nhận thua, tuyệt đối không. Hắn dùng một cây dây thừng đem Giang Lăng cột vào chính mình trên người. Sau đó về phía trước đi đến, không có bản đồ, không có mục tiêu, hắn chỉ là biết, hắn phải rời khỏi nơi này, tuyệt đối không ở nơi này chờ chết. Giang Lăng lông mi giật giật, ngón tay lại là vô lực rơi xuống. Lúc này thanh nguyên động thiên, hoa linh khí không ngừng, thiếu chút nữa đem Giang Lăng chân quý dược thảo đều cấp tiêu, cuối cùng nó không có cách nào, trực tiếp nhảy đến thần nông đỉnh bên trong, không ngừng ở bên trong phun hỏa, đáng chết, kia hắc đáng giận đồ vật. Cũng dám thương tổn nó tỉ tỉ. Nó cấp dậm chân, chính là không có chủ nhân cho phép, nó là không có khả năng ra thanh nguyên động thiên, chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Lăng bị cái kia ma vật một chút cắn ướt. Ngươi phải cho tiểu gia cố lên, bằng không tiểu gia nếu là cấp một cái ma vật đương linh thú, tiểu gia ta tình nguyện lại biến thành một quả trứng. A Thanh Huệ phải hiểu sự ngồi ở chỗ kia, nó cũng là Giang Lăng linh thú, cũng có thể thấy rõ bên ngoài đã xảy ra cái gì. Chính là hắn cùng Hoa Linh giống nhau, cũng là vô pháp đi ra ngoài. Đáng thương A Thanh ô ô kêu vài tiếng, nước mắt bang đạt xuống phía dưới rớt, sau đó một giọt rừng ở bùn đất bên trong. Viễn Sơn đứng ở chống đỡ bọn họ núi lớn trước, hắn dùng sức trừ ra một hơi, hắn đã nơi này xoay suốt 3 ngày, này Sơn cũng chắn hắn 3 ngày. Hắn quay đầu lại đối Giang Lăng cười, không có việc gì, sư muội, sư huynh mang ngươi bỏ lên trên đi, hắn nói xong ta. Sau đó tiến lên, chuẩn bị lật qua này ngồi sơn đi, ở chỗ này ngồi chờ chết không được, hắn không biết Ninh Ôn An bọn họ là thế nào đi ra ngoài, nhưng là, hắn hiện tại có thể đi lộ, cũng chỉ có lật qua này ngồi sơn. Nơi này bị hạ cấm chế, hắn không thể ngự kiếm phi hành, nếu không đã sớm qua này sơn. Hắn đem Giang Lăng cột chắc, sau đó hướng về phía trước bò. Hắn ngón tay dùng sức bắt lấy trên núi cục đá, trên người đã bị cục đá vẽ ra đạo đạo vết máu. Hắn dùng tự thân linh khí cấp Giang Lăng làm một cái vòng bảo hộ, chính mình lại là phải dùng bản thân sức lực, dùng thân thể của mình hướng về phía trước bò. Hắn ngón tay đều là cắt ra huyết. Chính là hắn liền đôi mắt đều không có chớp một chút. Tay chân cùng sử dụng về phía trước tiếp tục bò. Chờ đến hắn rốt cuộc là lên núi sau, cả người vô lực ngồi dưới đất, từng ngụm thở phì phò. Sư muội, xem, chúng ta lên đây. Hắn hàm hậu cười, sau đó dãy rùa đứng lên, chúng ta đi rồi. Hắn cong Giang Lăng từng bước một về phía trước đi tới, eo hơi hơi cùng cong lên, trong tay còn nắm hỏa linh kiếm, mỗi đi một bước đều là như đi trên băng mỏng. Từng bước cẩn thận, từng bước khẩn trương. Nơi này có quá nhiều không biết nguy hiểm, hắn không dám thiếu cảnh giác, nếu không đưa rớt chính là hắn cùng Giang Lăng mệnh. Bên hai đột nhiên truyền đến một tiếng kỳ quái thanh âm, như là tiếng bước chân. Sắc mặt của hắn nháy mắt biến đổi, nhớ tới chính mình ở nơi nào nghe qua loại này thanh âm. Đây là ma thú, không đối là ma thú đàn, là một con rất lớn ma thú đàn. Nếu gặp gỡ chúng nó, lấy hắn lực lượng, tuyệt đối là hôi cũng sẽ không thừa một chút. Hắn cóng lên Giang Lăng không màng tất cả về phía trước chạy vội, mà phía sau tiếng bước chân càng ngày càng tiếp cận. Hắn không dám quay đầu lại, liền sợ bị những cái đó ma thú đuổi theo. Đạt đạt đạt. Bụi mù nổi lên bốn phía. Hắn phía sau một đám ma thú điên cuồng hướng hắn chạy tới, dẫn đầu là một con thất giai tả hữu ma thú. Đáng chết. Viễn Sơn rủa thầm một tiếng, bước chân không dám đỉnh, hắn cho chính mình trong miệng lung tung tắc mấy viên ngưng khí đan. Bước chân như bay giống nhau xông ra ngoài, mà hắn phía sau ma thú cũng là theo đuổi không bỏ. Hắn bước chân đột nhiên dừng lại, phía trước ngồi xuống núi lớn chặn hắn sở hữu lộ, hắn sắc mặt nháy mắt biến trắng bệnh, chẳng lẽ là bọn họ nhất định phải chết ở chỗ này. Trước có hậu, lại sau có ma thú, bọn họ sinh lộ, còn có sao? Hắn ngồi xổm xuống, cẩn thận giải khai Giang Lăng trên người phí tử, đem nàng hộ ở chính mình trong lòng ngực. Sư muội, thực xin lỗi. Là sư huynh vô dụng sơn còn ở, nơi xa những cái đó ma thú đã càng ngày càng gần. Hắn tinh thần một ngưng. Hai tròng mắt nháy mắt lạnh băng lên, hắn chính là xem như chết cũng sẽ không bỏ qua này đó xuất sinh. Hắn nắm chặt đôi tay, đôi mắt đỏ bừng, trong cơ thể linh khí mạnh mẽ vận khí lên, trên người cơ bắp cũng đi theo nhảy dựng lên. Chờ một tiếng mỏng manh thanh âm vang lên. Hắn còn không có tới kịp phản ứng, trước mắt ánh sáng chợt lóe. Người cũng đã tới rồi một cái kỳ quái phương. Mặt sau ma thú nháy mắt vọt lại đây, chính là lại là tại chỗ bực bội bất an đi tới, có thể là không rõ, vì cái gì đến trong miệng đồ ăn cứ như vậy biến mất. Nơi này là chỗ nào? Viễn Sơn kỳ quái nhìn nơi này hết thảy, từng mảnh màu đen bùn đất, bên trong đều là loại hơn 1.000 năm, thậm chí là thượng vạn năm linh thảo. Linh thảo bên trong có một cái dài quá bốn phiến lá cây tiểu thanh thú chính chớp đôi mắt kỳ quái đứng ở hắn trước mặt, đang xem tới rồi hắn phía sau Giang Lăng chi tiến, đôi mắt một loan, chạy tới. Trong miệng còn đang không ngừng ố ố kêu cái gì. Tỷ tỷ hoa linh từ thần nông đỉnh bay ra tới. Sau đó thỉnh thoảng vòng quanh Giang Lăng xoay vòng vòng. Hoa linh Viễn Sơn ngơ ngác chỉ vào phi hoa linh, hắn miệng trương lớn hơn nữa, nửa ngày đều là không khép được. Nơi này đến tột cùng là nơi nào? Sư huynh, nơi này là thanh nguyên động tiên, ta không gian Giang Lăng ngồi dậy, cảm giác cánh tay đều là toan, nàng duỗi một chút lười eo, rốt cuộc là có thể khống chế thân thể. Sư muội, muội Viễn Sơn còn không có tới cập tiêu hóa cái kia cái gì thanh nguyên động tiên sự, liền thấy được Giang Lăng ngồi dậy, trên mặt màu đen không biết khi nào lui đi, lại là biến thành trước kia Giang Lăng. Sư muội, ngươi, hảo. Viễn Sơn không tin duỗi tay sờ lên Giang Lăng mặt, sau đó còn dùng lực nhéo một chút, liền sợ làm ngộng. Đau. Giang Lăng nhịn không được kêu to lên, sư huynh A, ngươi đương nhất vỏ cây sao. Nàng chính là có cảm giác người A. Sư muội, quá hảo. Thật tốt quá, ngươi không có việc gì, ngươi thật sự không có việc gì. Viễn Sơn đột nhiên dùng sức ôm chặt Giang Lăng, thậm chí không có đem nàng cấp che chết. Sư huynh, không khí. Ta mau không khí. Giang Lăng không ngừng vỗ hắn tay. Hoa linh khí nhảy đến Viễn Sơn trên đầu. Không ngừng dùng móng vuốt bắt lấy tóc của hắn, tỉ tỉ không khí mau đã không có, ngươi buông ra à. Viễn Sơn đây mới là buông, chính là toàn bộ thân thể run rẩy đáng thương. Giang Lăng đứng lên, đi đến linh tuyển biên, từ linh tuyển, đánh tới một ít thủy, sau đó lại đi hồi Viễn Sơn bên người. Lúc này, Viễn Sơn môi làm ra tơ máu, xem người thật sự thực đau lòng. Sư Minh, uống đi, nơi này thủy rất nhiều, ngươi sẽ không uống quang. Viễn Sơn không khách khí tiếp nhận linh tuyển thủy uống lên lên, sau đó mới là đánh giá cái này kỳ quái địa phương. Hắn vừa mới tựa hồ là nghe được sư muội nói qua nơi này là gọi là gì Thanh Nguyên Động Thiên. Sư muội, cái này đến tột cùng là địa phương nào? Hắn không rõ hỏi. Thanh Nguyên Động Thiên A Giang Lăng đi theo ngồi xuống, kỳ thật cũng không biết muốn từ đâu mà nói lên, nơi này là ta không gian, cũng có thể lý giải thành giới tử không gian, là từ ta mở ra, nhận ta là chủ, nơi này linh thảo sinh trưởng là một ngày 10 năm, bên kia chính là một ngày 20 năm. Giang Lăng chỉ một chút ở cách đó không xa hắc thổ địa nói, ngươi xem, nơi đó hiện tại cao giai linh thảo đều đã có vài năm. Viễn Sơn trong tay ống trúc rơi xuống đất. Chương 81 đánh quái thăng cấp. Ngươi là nói, nơi này là ngươi không gian. Giới tử không gian. Giang Lăng gật đầu, còn muốn giải thích cái gì, liền nghe được phịch một tiếng, Viễn Sơn hình chữ ít nằm trên mặt đất. Một chân còn chịu một chút. Không tiền đồ. Hoa Linh chạy ở Viễn Sơn cái bụng thượng, khả năng thấy co giãn thực hảo, bị nó trở thành chạm vào giường nhảy một chút. Giang Lăng xoa nhẹ một chút chính mình giữa mày, nhậm Hoa Linh khi dễ nàng đáng thương đại sư huynh, như vậy cũng hảo. Nàng ngồi xổm xuống, đem Viễn Sơn trên đầu cỏ dại đem ra, hắn quá mệt mỏi, hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Thanh Nguyên trong động mặt thực an toàn, trừ bỏ chính hắn bên ngoài, không có người có thể tiến vào, cũng không có người có thể phát hiện. Bên ngoài những cái đó ma thú thấy tìm không thấy hơi thở của người sống lúc sau, không lâu liền toàn bộ rời đi. Giang Lăng thấy hết thể an toàn là lúc, mới là ngồi xếp bằng ngồi ở hạ. Bắt đầu đả tọa khôi phục. Nàng đan điền chỗ, lúc này ngũ sắc linh khí đã gần như thành trạng thái dịch, cũng so trước kia lớn rất nhiều, nguyên hỏa liền ở nàng đan điền trung gian, ôn dưỡng nàng nguyên thần, mà nàng phát hiện, nguyên hỏa thế nhưng thay đổi, lúc này, bạc hỏa ngọn lửa. Thế nhưng có một loại như băng xương bạch quang. Nàng vận hành linh khí 36 chu thiên, mới là mở mắt. Đến nỗi kia đoàn xương đen, khả năng đến chết trước cũng không dám tin tưởng, nó mấy vạn năm tu vi thế nhưng bị một cái chỉ có chút cơ kỳ nhân loại tu sĩ luyện hóa. Giang Lăng vươn tay. Ngón tay phía trên xuất hiện một sợi ngọn lửa, bên trong là bạch diễm, bên ngoài bạch diễm, là nhất ngoại là bao vây lấy một màu tím nhạt. Đây là biến dị nguyên hỏa. Kia đoàn hắc vạn năm huyền âm khí bị nguyên hỏa luyện hóa, trở thành nguyên hỏa mỗ một bộ phận, hiện tại nguyên hỏa hẳn là tiến giai mới đúng rồi. Tay nàng chỉ vung lên. Thần nông đỉnh liền xuất hiện ở trên tay nàng. Đã lâu không có thấy. Nàng cười nói, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn thần nông đỉnh. Thần nông đỉnh phát ra ong minh thanh, tựa hồ là ở đáp lại nàng lời nói giống nhau. Nàng đứng lên, bắt đầu luyện đan, nàng lĩnh ngộ tới rồi một ít cái gì, muốn thử xem. Có phải hay không thật sự từ nàng suy nghĩ. Tay nàng chỉ tùy ý khống chế được hỏa lớn nhỏ, dùng linh thức đem bên trong đan dịch từ trung gian tách ra, sau đó lại tách ra, trở thành từng bước lớn nhỏ bằng nhau thuốc viên. Sau đó nàng trong tay ngọn lửa biến đổi. Thần nông đỉnh lung lay lên, hiển nhiên là muốn ra đan. Nàng trong tay hỏa hiện tại là màu trắng ánh lửa, mà loại này ngọn lửa thế nhưng là lãnh. Nàng hiện tại là dùng lãnh ham ôn đan. Một đám đan dược mặt trên đều là che lại một tầng băng phiến, trong suốt vô cùng, ra đan. Tay nàng chỉ lấy qua một cái bình ngọc vừa thu lại, bên trong 16 viên đan dược toàn bộ bị thu đi vào. Nhị truyền đan. Nàng không có phí một chút ít sức lực luyện thành, nàng đối nguyên hỏa hiện tại khống chế đã có thể tùy tâm sử dụng, nguyên hỏa hiện tại nhưng nhiệt nhưng lãnh, so với lúc ban đầu còn muốn biến thái. Xem ra, nàng vẫn là nhờ hỏa được phúc. Đem bình ngọc thu hồi, mà dược bình chung mỗi viên đan dược thượng thế nhưng đều có tinh tế đan văn, thư thượng nói, có thể ra như vậy đan, này đã thượng phẩm. Nàng nhẹ nhàng một hơi, này 5 phân dược mới, hiện tại còn thừa một phần, tổng cộng ra 39 viên đan dược, nhị chuyển thượng phẩm, cố bổn bồi nguyên đan. Nàng đem dược bình thu hảo, ở xoay người khi, thân chạm đứng trợn mắt há hốc mồm Viễn Sơn. Sư muội, ngươi chính là như vậy luyện đan. Viễn Sơn lắp bắp hỏi, hắn khả năng còn không có gặp được quá, đem đan lô thác ở trên tay dùng bản mạng hỏa luyện đan người, hơn nữa thế nhưng còn làm nàng cấp luyện thành, tuy rằng không biết phẩm giai như thế nào, liền này luyện đan quá trình cũng đã đủ điên cuồng. Sư Minh, ngươi tỉnh Giang Lăng đi qua đi, nhìn từ trên xuống dưới Viễn Sơn, trừ bỏ thần sắc kém một chút ở ngoài, đã không có việc gì. Viễn Sơn gật đầu, hiện tại vẫn là ngốc ngốc. Sư Minh, ta vẫn luôn như vậy luyện đan. Giang Lăng ngượng ngùng cười, ta cảm giác như vậy đơn giản một ít, ta tu vi không cao, đan lô tiểu, có thể thiếu dùng một ít hỏa. Viễn Sơn không khỏi đỡ chán, hắn này sư muội đến tuột cùng có biết hay không, đan lô càng nhỏ, càng là khó luyện a, nàng đến hảo, chỉ vì dùng ít sức. Tính, hắn hiện tại đã thần kinh chết lặng, chứ không nói này thanh nguyên động thiên, liền sư muội như vậy kỳ quái luyện đan phương thức, sẽ loại linh thảo tiểu thanh thú, có thể nói hoa linh, còn có nơi xa những cái đó như ẩn như hiện tiên phủ bí địa, càng đừng nói này thanh nguyên động thiên một ngày 10 năm. Cho dù có người nói cho nàng, hắn sư muội ngày mai muốn phi thăng, phỏng chừng hắn hiện tại cũng sẽ không chấp một chút đôi mắt. Sư muội, nhớ, thanh nguyên động thiên sự, không thể để cho người khác biết. Viễn Sơn nghiêm túc phân phó nói, như vậy tiên phúc nơi, nếu làm người biết, lấy nàng sư muội trúc cơ kỳ tu vi, còn không cho người ăn tươi nuốt sống. Giang Lăng thực nghiêm túc gật đầu, sư minh, ta biết đến. Đúng rồi, Viễn Sơn nhớ tới cái gì, bất quá. Hiện tại Giang Lăng hết sức bình thường, hắn mới là hơi hơi yên tâm, bất quá lại là hỏi, sư muội, cái kia đổ vật đâu? Hắn thật sự là không biết kia đoàn xương đen gọi là gì, cho nên chỉ có thể dùng đồ vật thay thế. Nó. Giang Lăng chảo chảo chính mình phát hơi, trong khoảng thời gian ngắn còn không biết hẳn là như thế nào trả lời, nó bị ta ăn. Mà nàng nói xong, Viễn Sơn trên trán gân xanh nhảy một chút. Hắn hiện tại rốt cuộc là ý thức được. Nàng cái này sư muội không thể dùng thường nhân tới lý giải. Nàng liền biến đổi thái. Sư huynh, chúng ta hẳn là đi ra ngoài, muốn tìm được chính xác lộ mới được, bằng không chúng ta liền phải cả đời vây đến nơi đây. Giang Lăng thấy bên ngoài ma thú đàn toàn bộ rời đi, vì thế hướng Viễn Sơn kiến nghị nói. Viễn Sơn đáp ứng, nghĩ đến thân thể của mình không có việc gì, tự nhiên là muốn mau một chút tìm được rồi thiên nước mắt cốc tu luyện địa phương mới đúng, bằng không bọn họ liền đến không. Bên ngoài, Giang Lăng đem tay đặt ở trên trán xoa mồ hôi. Viễn Sơn cũng là vẻ mặt chật vật bộ dáng, trên người quần áo bởi vì có tránh trần quyết, nhưng thật ra thập phần sạch sẽ, chỉ là bọn hắn trên mặt rõ ràng đều là lộ ra mỏi mệt. Suốt một cái năm thời gian, trên đường ma thú cũng không biết bị bọn họ giết chết nhiều ít, mà này một đường không phải không có thành quả. Viễn Sơn chữ vật vòng tay ném rất nhiều linh thú huyết, thi thể còn có yêu đan. Mà Giang Lăng thanh nguyên động thiên bên trong cũng là loại thượng không ít dược thảo. Nay một năm tới, bọn họ không biết gặp nhiều ít khó khăn, hai người một đường đi tới, đều là dùng thật bản lĩnh cùng yêu thú đánh đánh giết giết, chính là cho bọn hắn sát ra một cái đường máu, chịu thương lớn lớn bé bé, cũng là vô số kể, mệt mỏi bọn họ liền thanh nguyên động thiên bên trong tu luyện, sau đó nghỉ ngơi tốt, lại bắt đầu tìm lộ, không có bản đồ. Bọn họ lặp đi lặp lại không biết đi rồi nhiều ít tương đồng lộ. Sư muội, ngươi tiến thanh nguyên động thiên bên trong, sư huynh mang ngươi đi tìm. Viễn Sơn thập phần đau lòng Giang Lăng trên mặt quá nhiều mỏi mệt. Này sư muội, đi theo hắn dặn bảo không ít khổ, cũng ái không ít thương, bọn họ hiện tại thật đúng là chính là chân chính khổ tu giả. Chương 81 Hoa Linh thật là thần thú. Hảo. Giang Lăng cũng không cự tuyệt, sư huynh, chính ngươi phải cẩn thận, ta gần nhất muốn ăn 8.000 năm tẩy tùy đạm. Cho nên khả năng ngốc thời gian càng dài một ít. Giang Lăng biết chính mình đã thắc thời gian quá dài, còn như vậy đi xuống, nàng liền phải một lần nữa tới, không để bụng lãng phí nhiều ít linh thực, dù sao linh thảo cùng linh đan nàng có rất nhiều, nàng để ý đúng vậy cái loại này thống khổ a, lại đến một lần, nàng không bằng đâm chết tính. Hảo, ngươi đi đi, yên tâm, sư huynh sẽ không có việc gì. Viễn Sơn biết nàng lo lắng, cho nên ở nàng bế quan khi, hắn yêu cầu tìm một cái an toàn chỗ ở hạ, hắn không lo lắng cho mình sẽ xảy ra chuyện gì, hắn tự bảo vệ mình tuyệt đối không có vấn đề. Giang Lăng lại là cho Viễn Sơn bình lớn đan dược, này đó dược tại thế gian đều là vạn trung khó cầu tốt nhất phẩm đan dược, Viễn Sơn gần nhất hơn nữa khổ tu, còn có này đó linh đan dây dược, tu tập đã sớm đã đột phá trúc cơ kỳ, tới rồi khai quang trung kỳ, hắn sắp tích gốc. Giang Lăng lóe một chút thân, một chuôi Phật Châu xuất hiện ở không trung, Viễn Sơn cầm lên, mang khắp nơi chính mình trên tay. Đây là Giang Lăng gần nhất mới nghĩ ra được phương pháp, thanh nguyên động thiên cùng nàng trong lòng tương thông. Nàng đem thanh nguyên động thiên gửi ở chính mình Kim Cương Châu, có thể phương tiện Viễn Sơn tùy thân mà mang. Thanh nguyên động thiên không thể tùy thời hành di động, bằng không nàng liền thật sự muốn vô địch. Viễn Sơn đánh lên tinh thần, ánh mắt so với ngày xưa càng thêm trầm ổn một ít, hắn thân thể cao lớn, toàn thân cơ bắp cực thả mỹ cảm, tuy rằng chưa nói tới tuấn mỹ, chính là hiện tại cũng là khó có thể vì bỏ qua tồn tại. Hắn kiên định, chính thật, trên người mang theo trời sinh hạo nhiên chính khí, loại người này rất ít sẽ có tâm ma, tuy rằng hắn tu hành chậm, chính là lại cũng là thập phần vững vàng. Giang Lăng chảo một cái đã bắt được Hoa Linh, ngón tay vùng, Hoa Linh giống như là sao băng giống nhau, bay đi ra ngoài. Không cần ném tiểu ra A Hoa Linh thanh âm đi theo nó mang theo tới tiếng gió, thực mau liền biến mất ở Giang Lăng lỗ thai. A Thanh nháy hai mắt, không rõ nhìn phía không trung. Giang Lăng giác vô vô tay, tên kia ham ăn miếng làm, hẳn là đi ra ngoài giảm giảm béo, nó hiện tại béo đều phi không đứng dậy. Nàng rôi ra tay, thần nông đỉnh thượng liền xuất hiện ở tay nàng thượng. Lúc này đây là 8.000 năm linh thảo đầu đi vào, một lần so một lần khó, một lần so một lần thời gian muốn trường. Chỉ là luyện này đan, nàng cũng đã luyện 9981 thiên, đói bụng liền ăn tích tốc đan, khắt liền uống linh tuyển thủy, trong tay nguyên hỏa sinh sôi không thôi, làm thân thể của nàng căn nguyên cũng đang không ngừng luyện đan trung tăng mạnh. Hỏa thu, đan thành. Nàng cầm bình ngọc quơ quơ, thập phần vừa lòng, tổng cộng 11 viên, nàng chính mình ăn còn có thể thừa một nửa, như vậy chờ bọn họ tìm được thích hợp địa phương, liền có thể hảo hảo tu luyện. Bên ngoài, bị ném ra Hoa Linh lôi kéo một khuôn mặt, ngồi ở Viễn Sơn trên vai, cả khuôn mặt giống như ăn béo phệ giống nhau, muốn nhiều xú liền có bao nhiêu xú. Viễn Sơn xoa xoa Hoa Linh đầu nhỏ, Hoa Linh, ngươi xác thật là muốn giảm béo, ngươi xem ngươi béo thành bộ răng gì. Hắn nói khắp một chút Hoa Linh bụng, tuy rằng đang cười, chính là lại là thực cảm kích Giang Lang dụng tâm, nàng là sợ hắn nhàm chán đi, ít nhất Hoa Linh còn có thể bồi nàng cho chuyện, giải giải buồn gì đó. Hoa Linh vẫn là kéo một trương đại tiện mặt, khi mấy ngày đều là không mở miệng, Giang Lang thế nhưng đem nó cấp ném ra tới, cái này làm cho nó thực không có mặt mũi, nó là thần thú A. Chúng ta có phiền toái Viễn Sơn nhẹ cong khởi khỏe môi, trong miệng tuy rằng nói như vậy, chính là lại là không nhanh không chậm lấy ra Hỏa Linh kiếm, tứ giai linh thú, chính hắn sớm đã có thể đối phó. Hoa Linh ngồi ở Viễn Sơn trên vai, một đôi mắt thành mắt cá chết, trừng mắt ra tới phá hư nó hảo tâm tình ma thú. Kia linh thú đầu tiên là nhìn thấy Viễn Sơn giống lên một tiếng, làm ra muốn công kích động tác, chính là lại là ở đối thượng mắt cá chết khi Hoa Linh khi, tức khắc ô ô kêu lên, liền giống như một con mèo con giống nhau. Lao tử sinh khí, phát cái ngốc đều không được. Tận tới phá hư lão tử hảo tâm tình. Viễn Sơn nghe Hoa Linh tuân ra tới thô khẩu, trong tay Hỏa Linh kiếm thiếu chút nữa không có cầm chắc. Chỉ thấy một cái màu đỏ thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ bay qua đi. Sau đó là một con cực kỳ dễ nghe u lớn lên thanh tiếng huy gió. Hoa Linh run run chính mình trên người lông chim. Tức khắc một con năm màu thần điểu dừng ở linh thú trước mặt, nó trên người không ngừng phiếm lóa mắt thần quang, thân hình cực kỳ thật lớn, tự phượng không phải tự phượng. Giả hoàng không phải hoàng. Hai chỉ móng đuốt sắc nhọn vô cùng, chỉ cần nhẹ nhàng một chảo, liền cục đá đều khả năng bị nó cấp xé nát. Nó quanh thân có 5 mét dài hơn, toàn thân lông chim có 5 loại thần quang. Tròn tròn đôi mắt nghiêng nhìn chằm chằm trước mặt không biết sống chết linh thú, khinh thường, chán ghét. Nếu là dùng để xem người, có thể đem người cấp tức chết. Này ánh mắt độc, thật sự thực độc. Giống một tiếng, kia tứ giai linh thú xoay qua mông liền muốn chạy. Chính là phía sau đột nhiên tới một trận ngọn lửa, thiêu nó ngông, tức khắc truyền đến một cổ thịt hương vị, kia linh thú giống giết heo giống nhau la hoảng lên. Ngay cả Viễn Sơn cũng là bị cái này kêu thanh chảy ra một thân nổi da gà. Ông trời, này nhiều đau. Hoa Linh lắc lắc chính mình đầu, sau đó thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành bàn tay đại bộ dáng, một đôi mắt tròn cũng là híp lại lên. Nó quạt chính mình tiểu cánh, lại lần nữa ngồi ở Viễn Sơn trên vai. Kia chỉ bị lửa đốt linh thú, lúc này đã không có hơi thở. Hoa Linh, vừa mới kia chỉ đại điểu là ngươi. Viễn Sơn nửa một mới là tìm về chính mình thanh âm. Hắn sư muội dưỡng cái này kêu cái gì linh thú a? Cái gì đại điểu? Hoa Linh nhảy dựng lên, này quả thực là ô nhục nó, ngươi mới là điểu, ngươi cả nhà đều là điểu, tiểu gia ta là thần thú, so tiên thú càng cao một tầng thần thú, chỉ là tu vi quá thấp. Không thể biến hoa chân thân, cho nên mới trưởng thành như vậy, chính là liền tính là như vậy, ngươi không cảm giác ta rất tuấn tú, thực tuấn mỹ, thực ngọc thụ lâm phong sao. Viễn Sơn ngơ ngác gật đầu, lần này là thật sự tin, Hoa Linh là thần thú, trước kia lão nghe nó nói, nó là cái gì thần thú, hắn còn tưởng rằng hắn là khoác lác, chính là vừa mới xem nó bộ dáng, tứ giai linh thú thấy nó liền chạy, cái loại này lăng giá với vạn thú phía trên khí thế. Rõ ràng chính là vạn thú chi vương, không đúng, so vạn thú chi vương học muốn càng thêm cao nhất giai năng lực cùng có khí tràng. Đi, chúng ta cùng nhau mở một đường máu, tiểu gia ta sinh khí đã chết. Hoa Linh vỗ cánh, hào khí muôn vàn nói. Hảo Viễn Sơn cũng là nắm chặt trong tay hỏa linh kiếm, hắn thả ra chính mình linh thú, bạch hổ, một người một thú hơn nữa một con vô dụng thần thú, thật đúng là sát ra một cái đường máu. Những cái đó linh thú vừa thấy đến bọn họ đã nghe phong táng đảm, chỉ cần có Hoa Linh một cái cần thiết mắt, không có yêu thú là không nhận chướng. Thẳng đến Viễn Sơn mang theo một thân huyết tinh khí đứng ở một tòa trấn nhỏ thượng khi, hắn trên mặt lộ ra thật lâu chưa từng có tươi cười. Cái này kỳ thật giả chân chính thiên nước mắt cốc đi. Chúng ta tới rồi, sư muội Viễn Sơn cười, đôi mắt làm như huyến hiện toàn bộ bầu trời đêm giống nhau, ngăm đen trên mặt, rốt cuộc là thả lỏng xuống dưới. Hắn đi xuống đi, bên người còn đi theo một con cũng đã tiến giai thành tứ giai linh thú, hắn bạch hổ. Hoa Linh vẫn là không thay đổi, nó ngồi ở Viễn Sơn trên vai, hai chỉ móng vuốt lúc gần lúc hiện. Nơi này linh khí còn hành, bất quá không có thanh nguyên động thiên hảo chơi. Chương 82 thiên nước mắt chấn nhỏ. Không có tiểu đệ cho nó sai xử, cũng không có ăn ngon đồ vật. Chính là, mặc kệ nó như thế nào nháo, như thế nào kêu, như thế nào lăn lộn. Nó kia vô lương chủ nhân chính là không có một chút phản ứng. Viễn Sơn trấn an vô Hoa Linh đầu. Hoa Linh, đừng vội, sư muội hiện tại đang bế quan, chúng ta trước tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới lại nói. Hoa Linh chỉ có thể là ủ rũ điểm, đi theo Viễn Sơn đi vào trấn nhỏ này. Viễn Sơn có chút có ngoài ý muốn, trấn nhỏ này ở thiên nước mắt trong cốc, tự thành nhất thể, trấn trên bán gì đó đều có, lấy yêu thú ra lông cùng máu, còn có nội đan vì nhiều, bất quá. Chính là bán đan dược cực nhỏ, Viễn Sơn tưởng, khả năng nơi này khuyết thiếu luyện đan sư nguyên nhân. Hắn vốn là nghĩ ở chỗ này thuê một cái phòng ở coi như tu luyện nơi, bất quá lại là phát hiện, nơi này một gian bình thường nhất phòng ở, cũng muốn 500 hạ phẩm linh thạch. Hắn linh thạch tiến vào khi đều là mua thành cái khác đồ vật, tự nhiên trên người cũng không có mấy thối. Người nọ có chút khinh thường nhìn từ trên xuống dưới Viễn Sơn. Không có linh thạch. Viễn Sơn ngượng ngùng gật đầu. Không phải, là không có nhiều như vậy. Người có bao nhiêu? Người nọ nhìn Viễn Sơn một bức mộc mạc bộ dáng, nghĩ đến cũng là biết người này không có nhiều ít nước luộc, cho nên thái độ cũng liền kém rất nhiều. Viễn Sơn lấy ra toàn bộ linh thạch, bất quá 200 hạ phẩm linh thạch. Người nọ vừa thấy, phiên một chút xem thường, ôm đồm qua Viễn Sơn trong tay linh thạch, mặt sau, tùy tiện ở bao lâu đều được. Thiên nước mắt cốc linh mạch rất nhiều, nơi này không ít linh khí. Các ngươi có thể tưởng tượng muốn ngốc nhiều ít lâu đều được, bất quá, nơi này cấm 100 năm khai một lần. Nói xong, người nọ cầm lấy linh thạch liền rời đi, bất quá còn xem như có chút lương tâm, nhiều cho hắn nói một ít lời nói. Viễn Sơn nhìn chằm chằm chính mình chống chân tay, chỉ có thể là cười một tiếng, đây chính là hắn toàn bộ gia sản a hắn cuối cùng là minh bạch, vì cái gì lao nói cái này thiên nước mắt cốc là tu hành tốt nhất nơi đi. Nguyên lai là cùng nơi này linh khí có quan hệ. Có thể có việc nửa công lần hiệu quả. Mà người ở đây tu vi tương đối cao, thấp nhất cũng là tích cốc kỳ. Hắn cũng minh bạch vì cái gì thiên vân môn đưa vào tới đệ tử không có khai quang kỳ dưới, bởi vì thật sự rất khó đi đến nơi này tới. Hắn người nọ cấp phương hướng đi tới, chính là, đang xem tới rồi bọn họ chỗ ở khi, mắt choáng váng, nơi này rõ ràng chính là sơn, ngồi xuống chùi lủi. Nào có cái gì có thể ở lại địa phương. Tính, ta chính mình đánh cái động. Dù sao bọn họ ở ngàn phong sơn khi, chủ cũng là sơn động, kỳ thật hắn vẫn là thích nơi này, linh khí dư thừa, hơn nữa bốn phía còn có thiếu linh thảo linh tinh, sư muội hẳn là thực thích mới đúng. Hắn cầm lấy hỏa linh kiếm, đem chân nguyên đầu nhập tới rồi kiếm chung, thực mau, liền đào ra một cái rất lớn động phủ, bên trong có phòng bếp, phòng khách, còn có hai gian phòng nhỏ. Giang Lăng mở gian, hắn mở gian. Giang Lăng mở hai mắt, cảm giác linh đài lại là khôn khéo rất nhiều. Nàng từ thùng gỗ đứng dậy, thần thanh khí sảng, lại tra xét một chút chính mình linh căn. Nàng ngũ hành linh căn, đã có 4 căn biến đến dị, còn có một cây liền có thể biến thành toàn bộ thiên linh căn. Tử phủ nội ngũ sắc chân nguyên, lúc này chỉ kém một chút liền có thể toàn bộ biến thành trạng thái dịch, mà làm nàng khó hiểu sự, cái kia màu tím tiểu chu, gần nhất tựa hồ là trưởng thành rất nhiều, thỉnh thoảng ở nàng tử phủ nội nơi nơi hoảng, chính là lại là không có làm nàng cảm giác có cái gì không thoải mái địa phương. A Thanh nhảy đến nàng bên người, đen bóng đôi mắt thỉnh thoảng nhìn nàng, nhiên dùng đầu nhẹ nhàng cọ khởi nàng quần áo. A Thanh vất vả. Nàng xoa bóp A Thanh trên đầu lá cây nói, A Thanh là càng ngày càng thông minh, chẳng những có thể loại linh dược, còn có thể đem thành thục linh dược lấy niên đại phân hảo, hiện tại quả thực chính là nàng trợ thủ đắc lực. Đến nỗi kia chỉ Thiên Châu, lúc này thân thể hắn lại là trưởng thành một ít, hơn nữa đã bắt đầu phun ti. Bất quá, nó phun thật sự rất chậm, một năm khả năng mới phun như vậy một chút, khả năng liền một mét đều là không có, chắc không được nói hôm nay tơ nhện, một thước chủ yếu mấy trăm thượng phẩm linh thạch. Thật sự không phải người bình thường có thể dùng khởi. Nàng từ Thanh Nguyên Động Thiên bên trong ra tới, chặn đón nàng chính là một cái sơn động, nàng kỳ quái, nơi này là cái gì phương A, mà nàng dạo qua một vòng, mới phát hiện này sơn động cùng ngàn phong trên núi nàng chỗ trụ thực gần. Sư muội, người bế quan kết thúc. Viễn Sơn vội vàng đi ra, vừa thấy nàng, thật cao hứng. Đúng vậy, Giang Lăng cười trả lời, sau đó đánh giá Viễn Sơn, đang xem đến hắn tu vi khi, không khỏi cả kinh. Sư huynh, ngươi đột phá. Đúng vậy, đã đến tích cốc kỳ. Viễn Sơn gãi đầu, bất quá, vẫn là muốn ăn cơm, trong miệng không hương vị nói tới đây, hắn thật đúng là cảm giác chính mình muốn đổ vật, kỳ thật hắn không đói bụng, chính là muốn ăn mà thôi. Hảo, một hồi ta đi làm Giang Lăng thực thế Viễn Sơn cao hứng, mà trước mắt sơn động, làm nàng tâm thực ấm, bọn họ có một năm thời gian đều là không có chỗ ở cố định, hiện tại rốt cuộc có một cái ra, tự nhiên phải hảo hảo nghỉ ngơi mới được, nàng ăn một năm tích cốc đan, cũng muốn ăn cái khác đồ vật. Ta đi đánh chút con ngồi trở về. Viễn Sơn vừa nghe cũng tâm vui vẻ, quyết định nhiều đánh mấy chỉ. Hảo à, sư huynh cứ việc đánh, không cần lo lắng ở trong thân thể sẽ có cái gì tạp chất, quá mấy ngày ta sẽ thay sư huynh tẩy tủy. Giang Lăng lấy ra đặt ở Thanh Nguyên Không Thiên Lý chăn gì đó phô hảo, chuẩn bị đem cái này tạm thời ra thu thập một chút. Lại là nghe được cửa truyền đến phịch một tiếng. Viễn Sơn khỏe mắt chịu một chút, quỳ dạp trên mặt đất không nghĩ động, hắn nhớ tới cái kia đáng sợ tẩy tủy nước thuốc, lúc này đây muốn chết tâm đều có. Cái loại này tư vị chịu một lần là được, lại đến một lần, hắn đều muốn khóc. Buổi tối, bọn họ đều ăn một đốn phong phú bữa tối. Viễn Sơn vừa thấy Giang Lăng liền trốn tránh nàng, liền sợ nàng sẽ làm hắn đi tẩy cái kia cái gì canh, bất quá, còn hảo, Giang Lăng ở biết bên ngoài có cái thị trấn lúc sau, tạm thời đem tẩy tủy sự đặt ở một bên, lôi kéo Viễn Sơn liền ra tới đi dạo. Viễn Sơn thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc là tránh thoát. Giang Lăng kéo chạm Viễn Sơn cánh tay, như là một con da lồng sắt điểu giống nhau, một hai phải đem cái này không lớn không nhỏ thị trấn cấp dạo xong mới thôi. Còn tốt nàng hiện tại không phải người thường, là người tu hành, bằng không này hai chân thật đúng là không biết có thể hay không đoạn rớt. Viễn Sơn trong tay đã cầm không ít chiến lợi phẩm, chính là Giang Lăng tựa hồ vẫn là không có mua xong. Sư muội, nơi này đồ vật thực quý, không thể lại mua. Viễn Sơn xoa đầu, hắn như thế nào trước nay đều không có phát hiện hắn sư muội thể lực tốt như vậy, cái này thành trấn là một cái bất dạ thành, liền tính là tới rồi buổi tối. Cũng có thực náo nhiệt chợ. Đám đông ồ ạt, cái gì linh thú mau, linh đan phụ triện, linh khí linh tinh, chính là cùng không đủ cầu. Đây là phồn hoa mảnh đất A Giang Lăng không khỏi kinh ngạc cảm thán một tiếng, lôi kéo Viễn Sơn thỉnh thoảng dạo, Viễn Sơn xoa xoa nàng tóc, ánh mắt luôn là mang theo bất đắc dĩ sủng nịch, này không phải tình yêu nam nữ, mà là thân tình. Mà bọn họ là nhất thân thân nhất thân nhân. Sư huynh, ngươi vừa rồi nói gì đó? Giang Lăng giống như nghe được Viễn Sơn nói gì đó, bất quá, nàng vừa rồi không có chú ý nghe. Chương 82 tái ngộ đồng môn. Không có việc gì, ngươi mua đi, linh thạch sự, sư huynh sẽ nghĩ cách. Viễn Sơn cũng bất đắc dĩ, nàng thích là được. Giang Lăng vừa nghe mặt mày hớn hở, quả nhiên là hảo sư huynh, bất quá nàng nhưng không có vì linh thạch phát quá sầu, bởi vì nàng đã nhìn ra, nơi này đan dược cực nhỏ. Tỉ như nói bên ngoài ở bán 10 viên hạ phẩm linh thạch đan dược, tới rồi này thần ít nhất muốn 100 viên, nàng hiện tại cái gì đều thiếu, chính là không thiếu này đó linh đan. Ngày nào đó tùy tiện khai lò, là có thể luyện ra 180 viên, nàng mua đồ vật mua được tay rút gân đều là có thể. Sư huynh, nơi đó có thứ tốt, chúng ta lại vào xem. Giang Lăng lôi kéo Viễn Sơn, cũng mặc kệ hắn không muốn, dù sao là kéo liền đi, mà Viễn Sơn cũng là hảo tính tình đi theo nàng đi. Đây là tiên tinh cương, Giang Lăng cầm một khối hắc hắc thiết khối vật đặt ở đôi mắt nhìn nửa ngày, thần thức tìm kiếm, bên trong quả nhiên là có tiên tinh cương, tuy rằng chỉ có một chút, chính là nếu thêm ở linh khí bên trong, liền có thể gia tăng nhất giai phẩm chất, này ở ngoài cốc mặt, liền như vậy một chút, muốn bán được đến 10 khối thượng phẩm linh thạch đâu. Nàng đôi mắt nháy mắt tất cả đều là biến thành linh thạch. Nàng phát tài. Viễn Sơn nhìn đến chính mình sư muội tham tiền bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng liền từ nàng. Trưởng quầy, cái này bán thế nào? Giang Lăng cầm tiên tinh cương hỏi. Nữ lao bản tu hành đã đến khai quang hậu kỳ, nàng còn xem như khách khí trả lời, một khối 200 trung phẩm linh thạch. Giang Lăng vừa nghe tay đau buông xuống, này một khối liền nhiều như vậy. Tuy rằng nói so với bên ngoài tiện nghi rất nhiều, chính là, nàng vẫn là không có nhiều như vậy linh thạch. Hơn nữa lúc trước đã hoa rất nhiều. Ta dùng linh đan cùng ngươi đổi thế nào? Giang Lăng thử hỏi, không biết nơi này lưu không lưu hành lấy vật đổi vật, bằng không nàng cũng chỉ có thể như là người khác giống nhau, bãi cái tiểu sạp buôn bán. Đổi, đương nhiên đổi, bất quá ta chỉ đổi 4 truyền đan. Nữ trưởng quay môi đỏ dương lên, mở miệng liền nói. Giang Lăng buông xuống trong tay tiên tinh cương, lôi kéo Viễn Sơn rời đi. Sư huynh, ta gần nhất không ra. Vì cái gì? Viễn Sơn không rõ, nàng hôm nay không phải dạo thực vui vẻ sao? Ta muốn luyện đan. Giang Lăng nắm chặt chính mình tiểu nắm tay, giống như là muốn thượng chiến trường giống nhau. Ta muốn luyện rất nhiều đan dược, đêm này đó tiên tinh cương toàn bộ đổi trở về. Sau đó bắt được ngoài cốc mặt, chúng ta liền phát tài, phát tài. Nghĩ chính mình bị linh thạch tạp bộ dáng, nàng nước miếng đều phải chảy ra. Nàng là thật nghèo sợ. Tuy rằng nàng hiện tại có một cái đại không gian, chính là ai sẽ ngại tiền nhiều a? Người a. Viễn Sơn nhẹ nhàng gõ một chút cái chán của nàng, toàn tiền mắt đi đi. Sư huynh, ngươi giúp ta cùng nhau luyện đan. Giang Lăng một đường cùng Viễn Sơn đi tới, trong miệng cũng là nói người không ngừng. Hảo. Viễn Sơn vô điều kiện đáp ứng. Theo như lời làm hắn giúp nàng luyện, bất quá chính là hắn trang cái chai mà thôi. Sư huynh, chúng ta luyện hảo sau, lại đây đổi. Hảo. Viễn Sơn cười trả lời, tính tình thật tốt. Sư huynh, ngươi hẳn là tẩy tủy. Hảo. Thực mau hắn phản ứng lại đây chính mình đáp ứng rồi cái gì, trong lúc nhất thời cái chán đều là mồ hôi lạnh, tẩy tủy, chuyện này có thể hay không thương lượng một chút, mà Giang Lăng một bức không thương lượng bộ dáng, đột nhiên. Hắn cảm giác chính mình sư muội biến hư. Giang Lăng ở trong lòng cũng không biết cười thành cái dạng gì, nàng liền thích khi dễ cái này thành thật vô cùng sư huynh. Nàng đang nghĩ ngợi tới, cũng không có chú ý con đường phía trước, lúc này, cảm giác chính mình bả vai một khoa, người đã bị Viễn Sơn cấp đỡ. Thực xin lỗi nàng vội vàng xin lỗi, biết là chính mình đụng vào người, nàng đều muốn đánh chính mình một chút, đi như thế nào lộ không xem lộ. Chỉ là đang xem thanh bị nàng đụng vào người khi, nàng ngốc ngốc sững sờ ở nơi đó, ngay cả Viễn Sơn cũng giống nhau. Viễn Sơn môi nhấp khẩn một ít, trong mắt hiện lên một tia không vui, quả nhiên là hoàn ra ngõ hẹp a. Sư muội, chúng ta đi. Hắn lôi kéo Giang Lăng muốn đi, căn bản là không nghĩ nhiều xem trước mắt người nửa mắt, mà đứng ở bọn họ trước mặt không phải người khác, đúng là Ninh Ôn An cùng Tống Ly Nhi, thoạt nhìn bọn họ ở chỗ này quá không tồi, hai người đều là thần thái phi dương. Một chút cũng không có mất đi đồng môn khổ sở. Bọn họ so Giang Lăng thoạt nhìn, còn muốn ngoài ý muốn. Ngươi như thế nào không có việc gì? Tống Ly Nhi chỉ vào Giang Lăng mặt, nàng mặt không phải đen, không phải bị ma khí khống chế. Hiện tại như thế nào một chút việc cũng không có, trên người cũng không cảm giác được bất luận cái gì ma khí phản ứng. Này căn bản chính là một cái bình thường người tu chân, nói nàng là ma, căn bản sẽ không có người tin tưởng. Ngươi muốn ta có chuyện gì? Giang Lăng nhàn nhạt mở miệng, đối với trước mắt hai vị, thật sự nhiều không ra bất luận cái gì cảm tình, ngay cả hiện tại Ninh Ôn An, cũng chỉ có xa lạ, không biết là hắn thay đổi, không phải nàng thay đổi, bọn họ không bao giờ khi lúc trước đơn thuần. Sư Minh, chúng ta đi thôi. Giang Lăng cũng là không nghĩ thấy này đó hai người, nàng không có quên bọn họ vứt bỏ Viễn Sơn cùng nàng, làm Sư Minh một người bị nhiều ít khổ, bị nhiều ít lịch. Nàng lại không phải thánh mẫu, nhân ra không có một câu thực xin lỗi, nàng liền sẽ nói không quan hệ, huống chi nhân gia hiện tại chỉ là giật mình, liền một cái thực xin lỗi đối tự đều là không có nói. Nàng làm gì phải dùng nhiệt mặt dán nhân gia lãnh ngông. Giang sư muội, chúng ta là đồng môn Tống Ly Nhi thực mau liền khôi phục trấn tĩnh, thanh âm lộ ra khổ sở. Sư huynh dù sao cũng là các ngươi sư huynh, tôn sư trọng đạo là chúng ta hẳn là có cơ bản lễ phép, các ngươi liền thật sự liền một câu sư huynh sư tỷ đều không muốn kêu một tiếng sao. Nàng nói chính nghĩa lắm, còn có bất đắc dĩ tiếng thở dài, để cho người khác nghe xong, thật đúng là tưởng Giang Lăng cùng Viễn Sơn không nhận cất nhắc, liền sư huynh cùng sư tỷ cũng không nhận. Viễn Sơn khí nắm chặt song quyền, hận không thể tiến lên bóp chết nữ nhân này. Giang Lăng vô vô hàng tay, làm hắn không cần sinh khí, sau đó nàng quay đầu lại, tự động lệnh qua Tống Ly Nhi chuyển hướng Ninh Ôn An, liền giống như nàng là một đoàn không khí giống nhau. Thực xin lỗi, sư huynh, ta không có rộng lượng lại kêu một tiếng, muốn ta cùng ta sư huynh mệnh sư huynh hoặc là sư tỷ. Nàng nói thực trực tiếp, căn bản là không có để ý, Viễn Sơn cùng Tống Ly Nhi nháy mắt biến khó coi mặt. Sư muội, này như thế nào có thể trách chúng ta đâu, ngay lúc đó tình huống, chúng ta không có cách nào lựa chọn không phải sao. Sư huynh phải vì đông đảo sư đệ muội phụ trách nhiệm. Tống Ly Nhi rũ xuống lông mi, thật dài lông mi chớp động gian, như là xinh đẹp con bướm giống nhau, nhu nhược đáng thương, làm người căn bản là sinh không khí, chính là, Giang Lăng là nữ nhân, nàng lại không thích nữ nhân. Tống Ly Nhi lại giả thành nhiều nhu nhược đáng thương, cũng không có khả năng làm nàng động tâm. Giang Lăng xoay người, lôi kéo Viễn Sơn rời đi. Chính là nàng bước chân hơi hơi ngừng một chút. Nếu các ngươi thật sự khi ta là đồng môn, vì sao lúc trước không giống ta sư huynh giống nhau, ít nhất các ngươi có thể phản kháng. Chính là các ngươi không có, các ngươi cái gì cũng không có làm, các ngươi đồng môn là đồng môn, ta cùng ta sư huynh đối với các ngươi mà nói, tùy thời đều có thể vứt bỏ. Chương 83 Nhân ngoại hữu nhân. Các ngươi có thể vứt bỏ chúng ta, chính là chúng ta. Nàng đỗng nhiên quay đầu lại, đôi mắt chớp động ánh sáng, làm người vô pháp nhìn thẳng. Khi nào nàng đã ni lui đi yếu đuối biến dũng cảm, từ nay về sau, nàng sẽ biến cường, sẽ càng cường, sẽ bảo hộ nàng nhất quý trọng người. Nàng phát hiện Ninh Nhà Ấm trong mắt phức tạp, hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng xem, trong mắt là xin lỗi, cũng là ấy nấy, chính là này đó lại cái gì dùng, nếu bọn họ lúc ấy đã chết, thương tâm cũng chỉ có bọn họ sư phó mà thôi. Các ngươi có thể vứt bỏ chúng ta, chính là chúng ta còn sẽ sống sót. Nàng nâng lên môi đỏ, từng câu từng chữ nói, nói thẳng Tống Ly Nhi mặt đỏ lên. Bởi vì bọn họ đối lý, bọn họ không lời nào để nói. Viễn Sơn đối với Giang Lăng giơ ngón tay cái lên. Sư muội, lợi hại. Tống Ly Nhi vẻ mặt hôi bại bộ dáng, làm Giang Lăng tâm tình liền phá lệ hảo. Nàng lại là lôi kéo Viễn Sơn đi dạo thật lâu, còn hảo không có tái ngộ đến những người đó. Vàng không, bọn họ tâm tình thật sự sẽ không lại hảo đi xuống. Giang Lăng thu hảo dược, trong tay chính là nàng chính mình cải tiến quá tẩy tùy đan, mặt trên có màu xanh thấm đan văn, thanh hương doanh người. So với thường dùng tẩy tùy đan muốn tinh thuần rất nhiều, đây là nàng chính mình dùng sờ soạn ra tới, quang dược liệu liền có 13 loại, hơn nữa thành đan lúc sau, còn phải tiến hành phục đan, chính là đem đan dược lại lần nữa để luyện một lần, như vậy mỗi viên đan, kỳ thật liền có nhị chuyển dược hiệu, một viên đỉnh hai viên, này xem như tốt nhất. Phẩm đan dược. Viễn Sơn gần nhất bế quan, hắn đã tẩy tùy tới rồi 8.000 năm, cũng chính là lần thứ 8, mà nàng đã lấy dùng quá vạn năm linh thực. Từ 1 vạn đến 5 vạn, thân thể của nàng hiện tại càng ngày càng tốt. Cốt cách hiện tại như là ngọc giống nhau, làn da tinh tế trắng tinh. So với hiện tại Tống Ly Nhi, cũng không biết phải đẹp nhiều ít. Tính tính nhật tử, bọn họ ở chỗ này đã sinh sống đã nhiều năm, có khi sẽ gặp được Ninh Ôn An bọn họ, chính là, luôn là giống người xa lạ một cùng, chớp mắt mà qua, cũng không có gì cảm giác khó chịu, nàng tưởng nàng là thật sự quên mất. Nàng đan điền chỗ kia viên tím hạt châu gần nhất càng thêm hoạt bát lên, giản chính là đấu đá lung tung, có khi nàng đều lo lắng, nó có thể hay không trực tiếp đem nàng bụng căng ra tới, lo lắng đã lâu. Lúc sau, nàng phát hiện này hạt châu chỉ là chạy loạn, lại là sẽ không thương đến nàng một chút, nàng cũng mặc cho này phát triển. Nàng đi ra ngoài, Viễn Sơn vẫn là đang bế quan, hắn tu vi thực mau, bởi vì phạt mau tẩy tủy quan hệ. Hắn hiện tại hấp thu thiên địa linh khí tốc độ so với trước kia muốn mau rất nhiều, hơn nữa nơi này linh khí lại dư thừa, cho nên, hắn tu vi đã tới rồi tích cốc hậu kỳ. Mà nàng tu vi, nàng nhẹ nhàng tính toán, lúc trước có người kết luận, nàng không có khả năng bộ phá trúc cơ kỳ. Chính là, nàng hiện tại đều là khai quang hậu kỳ. Trên đời này không có khả năng sự, mà nàng thành công. Phạt Mao tẩy tủy thống khổ, chỉ có nàng cùng Viễn Sơn mới biết được, này thành công dùng nhiều ít tâm huyết, nhiều ít đau đớn, cũng chỉ có chính bọn họ biết. Hạ Sơn, nàng hướng một nhà cửa hàng đi đến, cửa hàng này chính là lúc trước hòa giải nàng muốn đổi 4 chuyển đan nữ trưởng quay khai, ngày thứ 2 nàng cùng liền nàng thay đổi 20 khối tiên tinh cương, sau lại là tục đổi, mà cái này nữ trưởng quay hiện tại đã đột phá tới rồi tích cốc đại viên mãn, hẳn là sắp kết đan. Nàng nắm chặt trong tay bình ngọc, đây chính là nàng sở luyện cao giai nhất thanh linh đan, hơn nữa tẩy tùy đan, lại là có thể đổi một đống lớn đồ vật. Hiện tại những cái đó tiên tinh cương đôi ở thanh nguyên động một giảm, cũng không biết có bao nhiêu. Thứ này chính là thứ tốt, nàng không ngại nhiều. Bởi vì là không thể sinh, dùng một viên liền ít đi một viên, hiện tại không nhiều lắm đổi một ít, về sau muốn nhưng không có tốt như vậy vận khí lại có. Đi tới cửa, nàng lại là đình bước chân. Bên trong có quen thuộc linh khí dao động, nàng dùng linh thức tìm kiếm. Sau đó ánh mắt nhẹ khóa, xoay người đi tới một bên, thẳng đến bên trong hai người đi ra. Từ bên trong đi ra một nam một nữ, bọn họ tựa hồ cũng không cao hứng, mà bọn họ tu vi ở chỗ này cũng không tính quá cao. Một cái kim đan tiền kỳ, một cái tích cốc giai đoạn trước. Nam tử tuấn mỹ vô song, mà nữ tử kiều mị động lòng người, chỉ là trừ bỏ lúc này nàng vẻ mặt ảo não. Sư Minh, ngươi nói là người nào luyện đan trình độ như vậy cao, liền ta đều là so bất quá Tống Ly Nhi nói tới đây, đều không có phát hiện chính mình trong giọng nói mặt đều là ghen ghét. Kia nữ trưởng quầy nói ta luyện ra đan dược không có người nọ hảo, lại là không muốn nói người nọ cái tên, chính là, ta biết đến, thiên huyễn đại lục không có mấy nhà sẽ so với ta Tống gia luyện đan thuật tốt. Hơn nữa ta đã luyện ra 4 truyền đan, ngươi nói là ai đâu. Nàng nói, cả khuôn mặt đều là nhữ lại. Đặc biệt là kia nữ trưởng quay nói, nàng chỉ là tên kia luyện đan giả đan dược, cái khác không cần, ngay cả nàng đan dược, cũng là giống nhau, nàng từ nhỏ sinh với luyện đan thế gia, lại là thiên mục linh căn, còn có dị hỏa, là Tống gia này trăm năm tới tư chất tốt nhất truyền nhân. Sao có thể ở chỗ này liền cố tình xuất hiện một cái làm người đoán không ra đối thủ? Có thể là Cố Lộng Huyền hư đi Ninh Ôn An đạm đạm cười, an ủi Tống Ly Nhi. Chúng ta lại đi cái khác ra nhìn xem, không nhất định phải ở chỗ này. Tống Ly Nhi vừa nghe lời này, đây mới là cảm giác trong lòng thoải mái rất nhiều, khả năng thật là cố ý, nàng đối chính mình từ trước đến nay có tin tưởng, không có khả năng sẽ bại bởi ai, nếu Nguyên Anh kỳ, vậy phải nói cách khác, thua cũng không mệt. Ninh Ôn An thấy Tống Ly Nhi rốt cuộc là không hề nói chuyện này, mới là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bằng không nàng muốn nói thượng cả ngày, lỗ thai hắn cũng là chịu không nổi. Đột nhiên, hắn bước chân một lý, đôi mắt nhìn về phía mỗ một phương hướng, cứ như vậy thật sâu ai ở, có chút mất mát, cũng có chút không nhớ. Sư Minh, ngươi làm sao vậy? Tống Ly Nhi kỳ quái theo Ninh Ôn An ánh mắt nhìn lại, tổng cảm giác hắn có chút phát ốc, bất quá, nửa ngày cũng là không có phát hiện cái gì. Không có việc gì Ninh Ôn An nhẹ nhàng lắc đầu, mang theo nàng rời đi, chính là lại là quay đầu lại, môi phiến vô lực rơi xuống một chút. Nàng đã tới rồi khai quang kỳ, thật mau. Sư Minh, ta cảm giác ta sắp đột phá. Tống Ly Nhi lôi kéo Ninh Ôn An quần áo, môi đỏ nhẹ nhàng nâng lên. Nàng đã ni ở vào tích cốc giai đoạn trước rất nhiều năm, vẫn luôn là không có đột phá, gần chút thời gian mới có đột phá cảm giác. Nếu thật sự đột phá, như vậy ly kết đan không xa. Vậy là tốt rồi. Ninh Ôn An thanh âm ấm áp, thực thuận, vẫn là giống như trước giống nhau dễ nghe. Chính là tựa hồ thiếu nào đó cảm tình. Có gió thổi qua, đưa bọn họ thanh âm thổi càng ngày càng xa. Còn có bọn họ bóng dáng, cũng là dần dần biến mất. Giang Lăng đi ra, nàng khẽ môi rơi xuống một chút, vẻ mặt cũng không có nhiều ít biến hóa, nàng chỉ là cười. Trên đời này nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nàng chưa bao giờ sẽ cho rằng chính mình tốt nhất, chỉ biết cho rằng chính mình có thể làm liệt hảo. Lộ tỷ, ta tới. Giang Lăng đi nhanh đi vào. Mặt mày mang cười, nữ trưởng quầy vừa thấy nàng, ánh mắt sáng ngời. Lăng Lăng, có phải hay không luyện ra ta muốn đan dược? Chương 84 A Thanh là vạn năm thần mục. Đó là đương nhiên. Giang Lăng lấy ra bình ngọc ở nàng trước mắt nhoáng lên, tay nàng còn không có cầm chắc, trong tay bình ngọc, cũng đã tới rồi nữ trưởng quầy trong tay. Chờ đến nàng ra tới là lúc, cả người thần thanh khí sảng. Thanh Nguyên Động Thiên bên trong hiện tại lại là nhiều một đống lớn tiên tinh cương, này nếu là gia cốc, nàng liền phải phát đại tài. Làm thành đại mua bán Giang Lăng về tới bọn họ trụ trong sân động, kỳ thật lấy bọn họ hiện tại điều kiện, hoàn toàn là có thể ở đến trong thành, chính là, cuối cùng bọn họ vẫn là lựa chọn nơi này, bởi vì nơi này thực an tĩnh, hơn nữa sau núi còn có yêu thú có thể đánh, có thể cho nàng không có việc gì luyện luyện tập. Nàng thuận tay cấp bên ngoài trận hộp thêm một khối trung phẩm linh thạch, sau đó mới đi vào, toàn bộ trận linh khí đại trận, từ bên ngoài xem, nơi này chính là một cái bình thường nham thạch, nơi nào có cái gì sơn động, đây là nàng ở chỗ này đào tới, nghe nói cũng là giống nhau pháp bảo, có thể che giấu hơi thở, là dùng để chạy trốn thứ tốt. Vào Thanh Nguyên Động Thiên bên trong, A Thanh là vất vả cần cù tiểu hoang mật, Hoa Linh gần nhất mập lên rất nhiều, không đúng, là trưởng thành. Có khi còn sẽ còn hiện ra chấn thân, lần đầu tiên thấy, nàng thật đúng là không thói quen, còn tưởng rằng đây là trong truyền thuyết Phượng Hoàng, bất quá sau lại mới biết được, nó không phải. Chỉ tuy một con lớn lên Phượng Hoàng bộ dáng, thần thú. Nó hiện tại quỳ dạp trên mặt đất, toàn bộ điều đều là lười biếng. Bên cạnh cách đó không xa nằm bò một con màu trắng đại lão hổ, đây là sư huynh linh thú, sư huynh kêu hắn A Bạch. Từ sư huynh biết nàng linh thú đều là ăn nàng luyện đan dược lúc sau, một hai phải đem A Bạch cũng là gửi nuôi ở chỗ này, nói là có thể cho nó tiến giai mau một ít, mà nàng hiện tại trừ bỏ muốn luyện đan chính mình dùng ngoại, còn muốn thỏa mãn này bốn con gia hỏa yêu cầu, bọn họ một cái so một cái có thể ăn. A Bạch đứng lên, lảo đảo lắc lư đi đến bên người nàng, sau đó đầu to cọ một chút nàng quần áo, hai chỉ tròn tròn đôi mắt ở bán manh. Giang Lăng ngồi xổm xuống. Ngón tay vô về A Bạch đầu to, A Bạch thoải mái ô một tiếng, như là một con tiểu cẩu giống nhau, tựa hồ là thực hưởng thụ. A Bạch đôi mắt vẫn là híp, như là một con tiểu cẩu giống nhau nghe lời. Giang Lăng lấy ra một viên tẩy tủy đan cho nó, A Bạch ánh mắt sáng lên, tự nhiên là biết đây là thứ gì, nó mấy năm gần đây ăn quá nhiều, trưởng thành cũng thực nhanh chóng, màu lông càng thêm trắng, cũng càng thêm thông minh, còn không phải bởi vì này đó đan dược nguyên nhân. Hơn nữa, nó đã có thể đơn giản cùng Viễn Sơn giao lưu. Đương nhiên, cùng nó áo cơm cha mẹ quan hệ tốt nhất. Liền ngươi thông minh. Giang Lăng vô vô nó đầu to. Đi thôi, đi hảo hảo luyện hóa. A Bạch gật đầu, đã thi điên chạy đến một bên đi tự động luyện hóa đi. Giang Lăng đứng lên, A Thanh chính cầm một cây ngàn linh tím tham gặm, nó một chút cũng không khách khí, gặm mấy khẩu, lại đi gặm xuống một cây. Thật không biết nó bụng có bao nhiêu đại. Như thế nào ăn cũng sẽ không béo. Giang Lăng đi đến một bên giá gỗ thượng, nơi này đều này đây niên đại thu tốt dược thảo, để nàng có thể phương tiện luyện đan. Đây là cuối cùng một lần, 5 vạn năm linh thảo. Cũng trầm trọng lấy ra vài cọng đều sắp trưởng thành tinh dược thảo. Nếu đây là ở bên ngoài, này 5 vạn năm phòng trường sớm thành tinh, bởi vì không có đủ cơ duyên, cho nên, nơi này linh thảo linh tinh, niên đại lại đại, cũng là không có khả năng khai khởi linh trí. Bằng không Giang Lăng thật đúng là không dám động chúng nó, phải biết rằng vạn vật đều có linh, nếu thật sự thành tinh, nàng cũng thật không đành lòng đi thương tổn này đó đã có tinh nguyên linh vật. Kỳ quái, là thật sự rất kỳ quái, này 5 vạn năm linh thực thượng, có mấy cây mặt trên thế nhưng có nhợt nhạt màu ngân bạch lưu quang, giống như là cấp mặt trên độ thượng một tầng bột bạc giống nhau, cầm trong tay linh khí 10 phần, chính yếu sự, này đó linh khí, tựa hồ còn mang theo nào đó dược lực. Thế nhưng chỉ cần như vậy cầm liền sẽ làm người cảm giác linh đài thanh minh. Có như vậy kỳ hiệu vạn năm linh thực cũng không phải không có, chính là, nàng xem như vậy nhiều đan phương, thậm chí còn có một ít thượng cổ đan phương, đều có loại này tình hình ghi lại, chính là cũng không có như vậy rõ ràng. Nàng cầm kia vài quặng linh thảo so tới so lui, thật sự không biết nơi nào xảy ra vấn đề, chẳng lẽ là đột biến gen. Hoa Linh thấy nàng đối với mấy viên thảo phát ngốc lại phát ngốc, rốt cuộc là nhịn không được. Không cần nhìn, đó là A Thanh nước mắt tạo thành. Nó nói xong, lười nhác phiên một chút thân. Đến là A Thanh đuổi theo ngàn năm tuyết tham, đôi mắt chớp một tình, không rõ nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia, tạp một tiếng, nó lại là cắn một ngụm tuyết tham. Giang Lăng trong tay linh thực thiếu chút nữa rơi xuống đất, sao có thể? Đánh chết nàng đều không tin, một con bình thường tứ giai linh thú có thể đem linh thảo cấp biến dị. Hoa Linh biến thành bình thường lớn nhỏ, lại là cặp kia mắt cá chết, nó càng lớn càng phản nghịch, lúc ban đầu kêu chủ nhân, lại là kêu tỷ tỷ, hiện tại dứt khoát tiên tử, thần thú trời sinh cao ngạo, đặc biệt là nó được đến truyền thừa ký ức lúc sau, trừ bỏ đối Giang Lăng cùng Viễn Sơn, cái khác đồ vật nó trước nay liền không bỏ ở trong mắt. Tỷ tỷ, ngươi sẽ không căn bản không biết Á Thanh là cái gì đi. Hắn tặng Giang Lăng một cái đại bạch mắt hỏi. Tiểu thanh thú Giang Lăng đem trong tay linh thực bông, Á Thanh vẫn là vẻ mặt ngây thơ bộ dáng, không biết bọn họ như thế nào liền nói đến nó trên người. Ai nói nó là tiểu thanh thú? Hoa Linh sụp sụp miệng, không có ánh mắt nhân loại, hắn này thần thú trở thành cục đá, A Thanh lại là trở thành tiểu thanh thú. Không phải tiểu thanh thú đó là cái gì? Giang Lăng cái này là thật sự không hiểu, nàng vẫn luôn đều đương A Thanh là tiểu thanh thú, bất quá chính là so giống nhau tiểu thanh thú muốn thông minh mà thôi. Nàng trước kia còn may mắn, chính mình chọn một con hảo linh thú, còn sẽ làm ruộng, liền ăn tương đối chọn, không đến ngàn năm tham. Tuyệt đối không ăn. Nó là vạn năm thần mục. Hoa Linh từng câu từng chữ nói ra, trực tiếp thiếu chút nữa đem Giang Lăng tạc ngoại tiêu lý nột. Vạn năm thần mục. Cái kia vạn năm thần mục một giọt vạn năm thần mục nước mắt là có thể bán được 7.000 thượng phẩm linh thạch, mà nàng thế nhưng dưỡng một giọt, không đúng, một con vạn năm thần mục đương linh sủng. Bằng không ngươi cho rằng ngươi khi đó bị nguyên hỏa thiêu thần, cuối cùng tiến vào ngươi thần thức kia giọt nước là cái gì? Vạn năm thần mục dịch. Đó là vạn năm thần mục tinh hoa nơi. Hoa Linh nói xong, quỳ dạp trên mặt đất, không nghĩ động. Ngươi vì cái gì không nói cho ta? Giang Lăng đi qua đi, dùng ngón tay chọc một chút Hoa Linh, gia hỏa này khinh thường nàng, rõ ràng sớm biết rằng, vì cái gì không nói, hại nàng vẫn luôn đương A Thanh là tiểu thanh thu tới. Hoa Linh dùng chết vào mắt chừng nàng, ngươi lại không hỏi. Một trên chân đi, Hoa Linh bị đá bay. Bất quá thực mau. Nó lại là bay trở về, chạy đến thần nông đỉnh phun lửa sinh khí đi, nó cũng không dám lấy Giang Lăng địa bàn nói giỡn, này Giang Lăng nhất để ý nàng này đó linh thảo, nếu thiếu một cây, nàng phi đem nó hầm ăn thịt, tuy rằng nó là thật sự không có nhiều ít thịt. Giang Lăng đi đến A Thanh bên người, duỗi tay nhéo nó trên đầu bốn phiến lá con. A Thanh ngươi thật sự vạn năm thần một sao. Chương 85 không tốn linh phân. A Thanh vô tội nháy hai mắt. Cặp kia ướt rầm rề con ngươi lại đáng thương lại vô tội, giả trang thực dễ dàng liền bài trừ nước mắt tới, nó vai một chút đầu, sau đó đem trong tay ăn nửa căn tuyết tham đặt ở Giang Lăng trước mặt, ngoan cực kỳ. Giang Lăng vô vô đầu của nó, hảo, mặc kệ ngươi là cái gì, ngươi vẫn là A Thanh A thông minh A Thanh. Bất quá, nàng này trong lòng vẫn là cảm giác quái quái, vạn năm thần mục, chẳng lẽ là A Thanh giá hỏa này sống vạn năm. Nàng tưởng cái kia Diêu Thanh Lan giống như biết chính mình buông tha cái dạng gì bảo bối, không biết là có thể hay không trực tiếp đâm chết. Nếu đã biết những cái đó dược thảo biến dị nguyên nhân, như vậy nàng cũng liền an tâm rồi, bắt đầu cuối cùng một lần tẩy tủy, thần dẫn quyết thượng nói, cuối cùng một lần tẩy tủy sau, nàng Linh Căn đem toàn bộ biến thành thiên Linh Căn, đến lúc đó, này đó Linh Căn hình như có còn vô, có thể tự động hấp thu linh khí, chẳng sợ nàng đang ngủ khi, đều sẽ tự động tu hành. Này một mặt đan dược rất khó luyện chế, bên ngoài mấy cái canh giờ, mà bên trong Giang Lăng kỳ thật đã luyện đan luyện suốt một năm thời gian, cuối cùng ôn đan, Giang Lăng trong tay nguyên hỏa biến thành màu trắng ngọn lửa ngưng kết thành băng, bao ở linh khí, này lò đan không có tổn thất một viên. Nàng buông thần nông đỉnh, cả người đều đã không có bất luận cái gì sức lực. Ngoan ngoãn, nàng có thể không nghiêm túc sao, 5 vạn năm linh thực A. Đây chính là lấy vạn năm thần mục nước mắt cùng vạn năm linh thảo tinh hóa ở đánh cuộc, nàng cũng chỉ có như vậy mấy cây, đừng nói bên ngoài, chính là nàng nơi này đều không thể lại loại ra tới, bởi vì nàng không có khả năng lại đi luyện hướng trăm lò hư đan, đi đương dược phỉ. Cho nên này dược chỉ có này 10 viên, lại nhiều cũng không có. Nàng vô lực từ thanh nguyên động thiên bên trong ra tới, cả người liền đôi mắt đều không mở ra được. Nàng cấp trong miệng tắc mấy viên tích cốc đan. Như vậy ngủ ở, cũng liền sẽ không đói bụng, nàng lại không phải Viễn Sơn, đều đóng 3 năm đóng, cũng có thể không ăn không uống, nàng này thân thể phàm thai, không rời đi ngũ cốc hoa màu. Mệt mỏi quá, nàng than một tiếng, kéo qua mềm mại chăn cái ở chính mình trên người. Đôi mắt nhắm lại sau, nàng đều vô cùng tiếng hít thở truyền đến. Chờ đến nàng lên lúc sau, đã là 3 ngày sau sự tình. Nàng dùng mặt cọ một chút mềm mại chăn. Sau đó mới từ trong ổ chăn thực không tình nguyện bỏ lên, đầu tiên là đi xem Viễn Sơn bế quan địa phương, ở hắn vẫn là không có ra tới sau, mà nàng chuẩn bị đi thanh nguyên động thiên bên trong bế quan. Mà lúc này đây bất đồng ngày thường, đây là cuối cùng một lần, kỳ thật cũng chân chính thoát thai hoán cốt, tuy rằng nàng không biết có thể chính mình có thể biến thành cái dạng gì, bất quá lấy hiện tại quá trình tới nói, chỉ có càng ngày càng tốt, sẽ không biến hóa. Nàng đảo ra một cái có tinh tế đan văn thuốc viên, đan chỉnh trong suốt sắc, bên ngoài phía một tầng bạch quang bên ngoài lại là một vòng ngân quang, cầm ở trong tay lạnh lạnh, ngay cả Hoa Linh đều là chảy nước miếng. Hoa Linh là thần thú tự nhiên là biết hàng, bất quá, lần này lại đáng thương, Giang Lăng luyện chỉ đủ nàng cùng Viễn Sơn An, không có no phân. Hoa Linh vừa thấy đến Giang Lăng xin lỗi ánh mắt, lại là mở ra cánh, bay đến thần nông đỉnh bên trong. Một không một lát, thần nông đỉnh chuyển vì tránh bá kéo thanh âm, hiển nhiên là Hoa Linh lại là ở phát giận. Mà thần nông đỉnh còn lại là vô điều kiện tiếp thu nó hòa khí, đáng thương thần nông đỉnh, đều thành Hoa Linh hết giận đỉnh. Giang Lăng đem linh thức trầm hạ, sau đó chậm rãi vận hành trong cơ thể linh khí, bắt đầu luyện hóa đan dược, mà thân thể còn lại là tự động hấp thu tẩy tủy canh dược lực. Lúc này đây Giang Lăng rốt cuộc đã biết không có đau nhất, chỉ có càng đau. Loại cảm giác này không thể miêu tả, nàng sắc mặt nháy mắt biến bạch, sau đó lại là biến hồng. Đệ nhất phân mỗi một giây đều là đau đớn. Nàng nhìn đến chính mình mạch máu đang ở bị căng ra, lại căng ra. Máu bên trong là nồng đậm tiên linh khí, nàng các mạch lạc, hiện tại đều là bị một mảnh ngân quang bao vây lấy, thật lớn tiên linh khí từ nàng giữa mày dũng đi vào, giống như là muốn đem nàng cấp căng bạo giống nhau. Sau đó nàng giống như thấy được thân thể của mình là thật sự bị nứt vỡ, bất quá, rồi lại là lại một lần tổ hợp lên, sau đó lại một lần bị xé nát. Như thế một lần lặp lại, mỗi một lần đều là đau đớn muốn chết, không biết lặp lại bao nhiêu lần. Nàng trong cơ thể đau đớn một chút giảm bớt, đan điền lúc này toàn bộ đều là trạng thái dịch chân nguyên, hơn nữa nàng tử phủ nội, không hề là chỉ một sắc thái, hơn nữa là năm màu sắc, thanh lam bạch hoàng hồng, năm loại nhan sắc luân phiên biến hóa, sau đó từng giọt dung ở bên nhau, cuối cùng chậm rãi thành trong suốt chi sắc, nguyên hỏa tiếp tục tốt luyện thân thể của nàng cùng linh thức, mà vạn năm huyền thủ chi khí còn lại là ở nguyên hỏa thiêu qua sau, lại là nhanh chóng đông lạnh. Nàng cảm giác chính mình giống như là đặt ở thất thượng gà nướng giống nhau, nướng nhiệt lại băng băng, lạnh lại đun nóng. Nàng giữa trán mồ hôi lạnh không ngừng toát ra, đúng rồi, là hướng ra phía ngoài bạo, mà theo những cái đó mồ hôi chảy ra tới khi, còn mang theo một ít đen xì lì tạp chất, giống như là muốn đem nàng thân là phàm nhân thân thể bài trừ sạch sẽ giống nhau. Về sau nàng chính là thuần khiết tiên thể, không đúng, khả năng còn muốn càng cao một ít. Không biết qua bao lâu, Thanh Nguyên động thiên bên trong, A Thanh tạp sát một tiếng, cắn một ngụm tuyết tham, nó đem thượng vạn năm tuyết tham trở thành củ cải giống nhau gầm lên, đầu của nó thượng đã có thứ 5 phiến lá cây, hiện tại lại là tiến lên dai. Hoa Linh đứng ở A Thanh trên đầu, hai chỉ Linh sủng không biết bô bô nói cái gì. Bên kia thiên nhện còn ở phụ trách phun ti, hiện tại đã có nắm tay như vậy đại một đoàn. Lúc này Giang Lăng trên người giống như có một cái trong suốt cái kén, đang ở đem nàng toàn bộ bao vây lên. Thời gian giống như nước chảy giống nhau, không ngừng mất đi. Không biết nơi này qua mấy năm, không, hoặc là vài thập niên, càng hoặc là mấy trăm năm, những cái đó linh thực không ngừng lớn lên, mà nơi này linh khí cũng là giống nhau nồng đậm. Giang Lăng thật dài lông mi lung lay một chút. Nàng khỏe môi nhẹ nhàng hướng về phía trước giơ lên, sau đó mở ra hai mắt, trong nháy mắt kia, tựa hồ là có vô tận quang hoa rừng ở nàng trong mắt, ba quang liền diễm, thuần khiết trong suốt. Nhìn cái gì liếc mắt một cái có thể nhìn đến đế, chính là ở nhìn kỹ khi, mới có thể phát hiện, thế nhưng cũng sâu thẳm giống như chân trời sao trời một cổ. Nàng từ thau tắm bên trong đứng dậy. Thau tắm bên trong thủy đã toàn bộ đen, chính là nàng trên người lại trơn bóng như bạch ngọc giống nhau, làn da trong trắng lộ hồng, vẫn là trước kia dung nhan, chính là lại sáng tỏ biến hóa long trời lở đất. Ống tay háo nhẹ bãi gian, tựa hồ là tiên tử nhập phàm, nhất cử nhất động đều là lộ ra nói không nên lời muốn linh khí động lòng người. A Thanh chính cắn củ cải động tác chậm lại, trong tay củ cải bị này ném xuống đất, sau đó một chân đem kia viên vạn năm củ cải dẫm lên trên mặt đất. Giang Lăng một đốn thì đau, nàng vạn năm tuyết tham A. A Thanh dùng móng vuốt nhỏ ôm lấy Giang Lăng hai chân, tựa hồ thập phần thích trên người nàng hiện tại hơi thở, Hoa Linh cũng là bay lại đây, đứng ở Giang Lăng trên vai. Thoát thai hoang cốt, nó nghiêng mặt, không rõ Giang Lăng trên người loại này biến hóa, bất quá, nó lại là thích, loại này lực lượng thực tinh thuần, là nó yêu nhất, hơn nữa có thể cho nó tiến thêm một bước tiến lên giai. Chương 86 tiểu gia ta có khổng tước huyết thống. Giang Lăng vươn hai ngón tay nhắc tới Hoa Linh thịt hô hô tiểu cánh. Hoa Linh, ngươi lại là biến phì. Nói, cho Hoa Linh bụng, mềm mại, vừa thấy chính là viên rất nhiều, không phải biến phì lại là như thế nào. Hoa Linh từ tay nàng trung giải cứu ra bản thân đáng thương tiểu cánh, tiểu gia ta là tiến lên giai, nơi nào là phì. Nó kiêu ngạo lắc mình biến hóa, một con chừng 10 mét lớn lên thật lớn chim chóc rừng ở Giang Lăng trước mặt. Giang Lăng chớp chớp mắt, sờ sờ Hoa Linh trên người ngũ sắc màu sắc rực rỡ lông chim. Rất khó tin tưởng, như vậy tiểu nhân Hoa Linh thế nhưng ở có thể biến lớn như vậy. Hoa Linh, ngươi là Phượng Hoàng sao? Giang Lăng ngồi xổm xuống thân mình, yêu thích không buông tay vớt Hoa Linh lông chim. Nàng tưởng, như vậy xinh đẹp bao, nếu làm thành y phục nhất định sẽ rất đẹp. Hoa Linh cảm ứng được nàng ý tưởng, lại là biến trở về nguyên lai bộ dáng, tức khắc trong lòng thịt ngưu đầy mặt. Tiểu gia mới là Phượng Hoàng nhất tộc, tiểu gia có khổng tước huyết thống. Hoa Linh kiêu ngạo vô cùng nói, nói lên huyết thống, nó chính là thần từng thú. Đúng rồi, còn có một chút, nó trên người nhưng có khổng tước đại minh vương huyết thống, tự nhiên cao quý vô cùng. Giang Lăng lại nhắc tới Hoa Linh hai chỉ tiểu cánh, Hoa Linh, ngươi thật xác định ngươi là khổng tước sao? Chính là, vì cái gì ngươi hiện tại càng dài càng giống chỉ gà mái. Hoa Linh lệ dòng chạy đi. Trời xanh a, nó đều nói như vậy rõ ràng, nó rốt cuộc tìm một cái gì chủ nhân a. Giang Lăng buông Hoa Linh tiểu cánh. Đột nhiên như là nhớ tới cái gì, nàng búng tay một cái, tức khắc hai chỉ con bướm xuất hiện nàng bên người, một con kim sắc, một con màu bạc, trên người đều là mang theo điểm điểm ánh sáng nhạt, về phía trước một phi. Liền sẽ tới xuống rất nhiều kim điểm bạc điểm. Đây là nàng ở tẩy tùy khi, chính mình ngộ ra tới, là dùng nàng trong cơ thể nguyên hỏa biến ảo ma trí, kỳ thật này chỉ là năng lượng thể, nàng có thể dùng nó tới công kích, bất quá, nàng muốn xinh đẹp một ít, cho nên liền làm ra này hai cái con bướm. Này hai chỉ con bướm, kim sắc kia chỉ đại biểu nguyên hỏa, cho nên nóng rực vô cùng. Mà màu bạc kia chỉ là vạn năm huyền âm khí, đụng tới chi vật, nhưng nháy mắt kết băng. Này nóng lên lạnh lùng, một âm một dương, nếu không phải nàng lúc này tu vi vẫn là quá thấp, liền có thể giết người với vô hình. Nàng đứng lên, kỳ thật lần này tẩy tùy lúc sau, một ít kỳ quái tin tức tự động xuất hiện ở nàng trong đầu. Còn bao gồm cái này thanh nguyên động thiên hết thảy. Nàng hiện tại là khai quang trung kỳ, đột phá. Phía trước đỉnh đài lầu cắt so với trước kia rõ ràng một ít, nay cùng nàng tu vi có quan hệ, mà thanh nguyên động thiên ở. Lại một lần phát sinh chất biến hóa. Cách đó không xa, nhiều một mảnh thanh trúc lâm, thanh trúc cây cây, lớn lên cực hảo. A Thanh nhảy nhót hướng thanh trúc lâm chạy tới, nghĩ đến thập phần thích nơi đó. Nàng đi qua, Trúc Diệp có nói không nên lời thanh thúy tân lục, hơn nữa Trúc Diệp mặt trên thỉnh thoảng rơi xuống một giọt nước, sau đó bọt nước chấm xuống, liền sẽ rớt tới. Có bọt nước thượng có chứa ngũ sắc linh quang, có còn lại là trong suốt. Trong suốt bọt nước, chỉ cần áp cong thanh trúc diệp liền sẽ nhỏ dọn, mà ngũ sắc bọt nước lại là vẫn luôn ở mặt trên, toàn bộ thanh trúc lâm cũng chỉ có như vậy mấy chục tích. Đây là vạn năm thanh rừng trúc. Này đó ngũ sắc bọt nước là vạn niên thanh trúc nước mắt, là luyện đan cực hảo phụ trợ tài liệu, chỉ cần ở đan lô hơn nữa một dọn, ngưng đan khi sẽ càng thêm dễ dàng, hơn nữa linh khí tụ tập cũng là sẽ càng nhiều một kết, nếu nàng có thể luyện thành truyền đan, như vậy. Chỉ cần có một giọt vạn niên thanh trúc nước mắt, này dược hiệu liền có thể biến thành năm chuyển. Đến nỗi này đó trong suốt, tuy rằng không có ngũ sắc bọt nước như vậy tụ tập vạn niên thanh trúc linh khí, bất quá, lấy ra đi, cũng là cực hảo dưỡng thần linh dược, có thể củng cố tu vi, là tu sĩ tha thiết ước mơ dưỡng chi linh dược. Nàng rỗi tay tiếp một giọt, đặt ở trong miệng nếm một chút, có nhàn nhạt thanh trúc hương. Dùng để pha trà khả năng không tồi. Nàng từ thanh trúc lâm đi ra, đi tới thiên nhện bên người, sau đó ngồi xổm xuống, thiên nhện thực ngoan phun thiên tơ nhện. Thiên nhện hắc châu xoay chuyển, ngoan ngoãn dùng móng vuốt bắt một chút nàng quần áo. Giang Lăng tử thân lấy ra một cái bình ngọc, đảo ra một viên đặt ở trong lòng bàn tay mặt, đây là nàng bế quan thượng luyện sáu linh đan, nhất thích hợp yêu thú ăn. Thiên nhện không khách khí nuốt vào đan dược, nó biết cái này đối nó tiến giai hữu dụng, sau đó an tĩnh ghé vào một bên. Luyện hóa đan dược đi. Giang Lăng lại là ở thanh nguyên động thiên dạo qua một vòng, bên trong dược thảo hiện tại đều chiều dài không ít niên đại, còn có một ít mà không ra tới, bởi vì nàng không có lại cấp bên trong thêm tân linh thảo, xem ra, muốn bổ một ít mới được, bằng không cấp thấp đan liền phải luyện không nổi nữa. Từ Thanh Nguyên động thiên bên trong ra tới, ghé vào cửa A Bạch ô ô kêu một tiếng, đầu to thỉnh thoảng làm nũng cọ nàng. A Bạch, ngươi cũng tiến giai. Giang Lăng ngồi xổm xuống, ôm lấy A Bạch đầu to, thực kinh hỉ phát hiện, nó hiện tại đã là thất giai linh thú. A Bạch ô ô, kim sắc trong mắt híp lại lên. Đi rồi, A Bạch cùng ta đi đào một ít linh thảo. Giang Lăng đứng lên vô vô A Bạch đầu to, A Bạch ngoan ngoãn đi theo Giang Lăng trên người, linh thú đều là thực thông minh. Giang Lăng đối linh thú từ trước đến nay rất hào phóng, có cái gì hảo dược, liền cho chúng nó huy cái gì, xem Hoa Linh cùng A Thanh sẽ biết. A Thanh hiện tại là ngũ giai linh thú, mà Hoa Linh là trời sinh thần thú, nó có thập giai, yêu thú tới rồi 12 giai khi, liền có thể hóa hình, mà hóa hình đối với yêu thú tới nói chính là một đạo chém, đi qua, liền có thể thành yêu tu, không qua được cũng chỉ có thể cả đời đương một cái yêu thú. Lại còn có muốn lúc nào cũng chú ý nhân loại tu sĩ, không phải bị bọn họ trở thành linh sủng, chính là muốn chúng nó đương khí linh. Yêu tu vốn là tu hành không dễ, Giang Lăng đối chúng nó thực thích, tự nhiên cũng đang không ngừng giúp đỡ chúng nó. Sư huynh còn không có xuất quan, bất quá, nhìn dáng vẻ cũng là chính là mấy ngày nay, Giang Lăng đứng ở Viễn Sơn đóng lại cửa động trước, dừng bước chân, lần này Viễn Sơn bế quan thật sự rất dài, bất quá, bên trong linh khí còn ở dao động. Nghĩ đến sư huynh ra tới khi, khả năng chính là tích cốc đại viên mãn, hẳn là có thể kết đan, mà nàng đại khái đếm đếm thanh nguyên động thiên bên trong dược, hẳn là có thể luyện một viên năm chuyển thần nguyên đan nhưng trợ tu sư kết đan. Nàng từ thanh nguyên động thiên bên trong, bắt được Hoa Linh tiểu cánh. Hoa Linh, giữ nhà. Hoa Linh trừng mắt. Nó không cần, nó cũng muốn đi ra ngoài chơi. Nó sắp nghẹn đã chết. Giang Lăng duỗi tay bắn một chút. Hoa Linh đã bị ném tới Viễn Sơn cửa động khẩu, đáng thương Hoa Linh lăn một vòng, bụng hướng về phía trước, mà nửa ngày nó đều phiên bất quá thân. Hoa Linh, giữ nhà. Giang Lăng lại là một câu từ bế quan này sau, tuy rằng nàng tu vi chỉ là vào một tầng, chính là đối với Hoa Linh tới nói, lại là nhiều một loại sợ hãi cùng sùng kính, cho nên, Hoa Linh nó sợ. Hoa Linh nếu máu, ghé vào trên tường. Đã biết, tiểu gia hắn giữ nhà, giữ nhà. Làm thần thú giữ nhà, hắn thật muốn chết, lệ dòng chạy đi. Giang Lăng ngồi ở A Bạch trên người, A Bạch chạy cực nhanh, trong nháy mắt liền tới rồi sau núi trong rừng. A Bạch ra ô kêu một tiếng, bên trong có cảnh cáo chi ý, làm nơi này cấp thấp yêu thú không cần quấy rầy bọn họ. Chương 87 có thần thể. Giang Lăng vô vô A Bạch đầu, sau đó cầm một viên dưỡng thần đan cho nó, A Bạch cao hứng thỉnh thoảng hoảng chính mình cái đuôi, ăn lúc sau. Trực tiếp ghé vào nơi đó luyện hóa đan dược đi. Giang Lăng đây mới là cầm ngọc sạn đào linh dược, nơi này linh dược rất nhiều, nàng thật đúng là không khách khí, đem lớn lớn bé bé linh dược đào cái thiên, bên trong A Thanh loại thực vui vẻ, bị nó ăn luôn những cái đó linh điển, lại là trường gia linh dược, thực mau, chính là mấy trăm ngàn mấy ngàn năm. Giang Lăng tiếp tục về phía trước đi tới, một kim một bạc linh điệp đi theo nàng phía sau, giống như hai cái tốt nhất người bảo vệ giống nhau. Chỉ cần có thứ gì tiếp cận, không phải bị kim điệp thiêu chết, chính là bị bạc điệp cấp đông lạnh thành khối băng. Gì, kỳ quái a một tiếng kinh ngạc tiếng vang lên. Giang Lăng chuyển hướng, kỳ quái nhìn chằm chằm ngồi ở thụ biên nam tử. Người này là đến đây lúc nào, như thế nào nàng cũng chưa phát hiện. Một đôi song điệp, tả hữu ngừng ở nàng trước người. Nàng trong tay còn cầm ngọc sạn, kia nam tử nghiêng đầu, duỗi tay đặt ở chính mình trên cằm mặt, tựa hồ là ở tự hỏi cái gì. Ngươi có hay không đồ vật ăn, ta đói bụng. Hắn đột nhiên mở miệng, một bức đói đáng thương hề hề bộ dáng, đẹp mày kiếm dùng sức ninh lên, một khuôn mặt cũng là nhăn thành bánh bao mặt. Như vậy như thế nào càng xem càng giống Mặc Trúc. Nam tử đáng thương ninh mi, như vậy cảm giác tựa như đói bụng mấy ngày giống nhau, sắp đói chết giống nhau. Giang Lăng nhấp nhấp môi, từ chính mình trên người lấy ra một cái bình ngọc, ném qua đi. Cho ngươi. Nam tử mở ra cái chai vừa thấy. Là tốt nhất tích cốc đan, chính là hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua, lại là ném hồi cho Giang Lăng, này hương vị không thể ăn, ta muốn ăn cái gì, ta đã đói bụng. Hắn ôm bụng, liền kém khắp nơi thượng lăn lộn. Sau đó không lâu, trong rừng dâng lên một chuỗi thanh yên. Kia nam tử mắt mạo lục quang nhìn chằm chằm hỏa thượng chính nướng yêu thú thịt, thỉnh thoảng nuốt nước miếng, rất giống mấy trăm năm không có ăn qua đồ vật giống nhau. Giang Lăng đem cái chai trang điều viên chiếu vào thịt thượng, nàng trên người luôn là mang theo này đó, bất quá là dùng phương tiện. Khi nào mới có thể ăn, ta mau đói hôn mê. Nam tử chớp đôi mắt, thỉnh thoảng dùng quần áo xoa bên miệng nước miếng, ánh mắt kia giống chỉ tiểu cẩu giống nhau, chỉ là đơn muốn ăn cái gì, mà loại này ánh mắt, nàng ở Mặc Trúc trên người cũng gặp qua. Cho ngươi, Giang Lăng đem trong tay nướng tốt thịt cho hắn. Cảm ơn nam tử ở quần áo của mình thượng lau một chút tay, sau đó ngồi ở một bên gầm lên. Ăn ngon thật, hắn một bên ăn, một bên không ngừng tán thưởng, khi ta còn không quên xem trọng những cái đó đang ở nướng thịt. Giang Lăng ngồi ở chỗ kia cũng là ăn một khối, vàng bạc song điệp vẫn là đi theo nàng bên người, nam tử thấy cũng đương không có nhìn đến. Thẳng đến ăn no, hắn ôm chính mình bụng ngồi ở trên cây. Đánh một cái no cách, đã lâu đều không có ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật, ta kêu Phạm Thanh Việt, ngươi có thể kêu ta Thanh Việt ăn no uống đã. Kia nam tử mới là mở miệng nói chính mình cái tên, sau đó lại là cười chỉ thấy nha không thấy mắt. Thập phân thảo hỉ. Ta kêu Giang Lăng, Giang Lăng cười cười, bất quá, nàng chú ý tới lúc này sắp trời, biết chính mình hẳn là đi trở về. Ta phải đi, ngươi nàng không biết này nam tử muốn ở chỗ này làm cái gì. Ngươi vẫn là sớm chút trở về, nơi này buổi tối tóm lại là không an toàn. Nàng hảo tâm kiến nghị. Nam tử xua tay, yên tâm, ta thực cái chính mình mạng nhỏ, sẽ không có việc gì. Giang Lăng vừa nghe, đây mới là yên tâm xuống dưới. Này nam tử tu vi nàng nhìn không ra tới, cho nên hẳn là so nàng muốn cao nhiều, nàng lại là từ trên người lấy ra kia bình tích cốc đan, đi qua đi, ngồi xổm xuống, đặt ở nam tử trên tay. Cái này ngươi cầm đi. Còn có không cần kén ăn, nàng đối với này nam nhân đói chết đầu thai bộ dáng, thật sự thập phần phản đối. Hắc hắc, Phạm Thanh Việt chỉ là ngây ngô cười, cũng không làm ra vẻ tiếp nhận bình ngọc, tùy tay một ném, bình ngọc liền biến mất. Đúng rồi. Cái này đưa ngươi. Hắn lấy ra một cái tiểu xảo phi toa. Ở Giang Lăng không kịp cự tuyệt khi, chính là đem phi toa nhét ở tay nàng. Còn hướng nàng chớp một chút đôi mắt, ăn thịt người miệng đoạn, bắt người nương tay, không thể không cần. Giang Lăng chỉ có thể là nhận lấy, nàng đứng lên, đối với Phạm Thanh Việt khẽ gật đầu, lại là không yên tâm khuyên hắn trở về, lúc này mới xuống núi. Kia Phạm Thanh Việt còn hào phóng cùng Giang Lăng xua tay cáo biệt, cười đôi mắt cong cong. Trên mặt mơ hồ còn có một cái nho nhỏ má lún đồng tiền, quả nhiên là thảo hỉ cực kỳ. Đang xem không đến Giang Lăng thân ảnh về sau, hắn mới là lấy ra kia bình tích cốc đan ném ra một viên ăn vào miệng khi. Gì, trái cây vị, ăn ngon. Hắn một viên lại một viên ăn, giống như là ở ăn đường đậu giống nhau. Chủ tử, ta muốn báo cáo ngươi một việc. Hắn lại là đảo ra một viên, mơ hồ không do nói. Ân trong óc thâm gia truyền đến một tiếng lười biếng tùy ý thanh âm, chính là hắn cái kia lười về đến nhà chủ tử. Ta ở chỗ này gặp được có thần thể người. Hắn nhai tích cốc đan, hàm hàm hồ hồ nói. Ân. Lại là một tiếng. Chủ tử, ngươi đều không ngoại ý muốn đi, này giới sao có thể có tu thần người, tiên giới cũng là ít có. Hơn nữa nàng trong cơ thể còn có hỗn độn nguyên khí, trừ bỏ chủ tử ở ngoài, ta còn là lần đầu tiên gặp được người như vậy. Hắn lắc lắc trong tay cái chai, đã không có. Nháy mắt, hắn vác hạ mặt. Hắn còn đói a, làm sao đây a? Ân. Hắn cái kia vô lương chủ tử, lại là một tiếng hừ nhẹ, thật sự không biết suy nghĩ cái gì. Thanh Việt. Rốt cuộc là nhiều mấy chữ, tuy rằng chỉ là hắn cái tên. Chủ tử, làm sao vậy? Phạm Thanh Việt vội vàng hỏi, ngữ ý gian đối cái này chủ tử thập phần cung kính. Tuy rằng cái này chủ tử là thật sự lười về đến nhà. Đi tìm địa phương, ta muốn hạ giới. Cái gì? Phạm Thanh Việt lập tức nhảy dựng lên, chủ tử, ngươi sao có thể hạ giới? Không nên trách hắn như vậy khẩn trương, nhà hắn chủ tử có mấy ngàn khuếch không có đến nhân giới. Ân nam tử lại là không nói chuyện, như là ở tự hỏi cái gì giống nhau. Ma giới cùng nhân giới kết giới cây thạch tùng một ít, ta muốn đi bổ một chút. Hắn nói xong. Tựa hồ là dối người thanh âm, đúng rồi, tìm địa phương muốn hảo một chút, sạch sẽ một chút, biết không? Phạm Thanh Việt vừa nghe, vội vàng đáp ứng. Chủ tử, ngươi yên tâm, Thanh Việt lập tức liền đi tìm. Ngoan ngoãn, kết giới cây thạch tùng, kia cũng không phải là đùa giỡn, hạ giới một loạn, bọn họ thượng giới có thể hảo sao? Trách không được luôn luôn kỳ lười chủ tử cũng muốn xuống dưới. Nghìn năm qua liền như vậy một lần a. cái kia tu thần nữ tử, chúng ta muốn hay không mang về, cuối cùng nàng đã không phải phàm nhân, cũng không phải tiên, hắn hỏi lại cái kia chủ tử. Ta đi xuống rồi nói sau, hỗn độn nguyên khí, thú vị. Nam tử khẽ cười một tiếng, lúc này đây lại là không nói. Chủ tử Phàm Thanh Việt truyền âm cho hắn, bất quá, nửa ngày bên kia đều là không có thanh âm. Lại là ngủ đi, lười. Hắn dùng sức thở dài, sau đó đứng lên, trên người quần áo không dính bụi trần, mà hắn ngón tay giương lên, người cũng đã biến mất ở nơi này, biên hơi thở cũng là đã không có. Giang Lăng về tới bọn họ trụ sơn động khi, lại là nghe được một tiếng sấm sét vang lên thanh âm, nàng đi ra vừa thấy, chân trời chỗ có một đạo tường vân, mà thỉnh thoảng có tiếng sấm. Có người kết đan. Nàng nhẹ niệm, không biết là ai, thật tốt, nàng lại là đi trở về sơn động, cùng vàng bạc song điệp chơi tiếp. Chương 88 Viễn Sơn đột phá. Đang ở bế quan Viễn Sơn đột nhiên mở hai mắt, một đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, toàn thân trên dưới đều là bị hoa quang bao vây lên, hắn rôi tay đặt ở trước ngực, hư họa thái cực, đem chỗ giới linh khí, tiến cử chính mình hướng trong cơ thể, mặt hắn dưới thân bố một cái ngũ hành tụ linh trận, làm nơi này linh khí càng thêm nồng đậm một ít. Loại này ngũ hành tụ linh nghĩa trang, nhất định phải là thượng phẩm linh thạch đương mắt trận mới được, hơn nữa mỗi trận phải dùng gần như là 100 thượng phẩm linh thạch, như vậy mới có thể duy trì cái này ngũ hành tụ linh trận có thể dùng tới mấy năm, nếu trước kia bọn họ, loại này lãng phí không cần suy nghĩ dám tưởng. Giang Lăng vì có thể cho hắn tu hành càng tốt, cho nên liên tiếp luyện vài thiên thời, mới là đổi lấy này đó thượng phẩm linh thạch, thanh nguyên động thiên linh khí quá nồng, không phải hắn có thể thừa ái, cho nên chỉ có thể là tuyển ở chỗ này bế quan. Hắn buông tay, nội coi một chút chính mình tu vi. Ân, đã tích cốc đại viên mãn, chỉ cần một bước, liền có thể kết đan. Cửa đá mở ra, một con có mấy mét lớn lên bạch hổ phát tới, hai chỉ móng vuốt đặt ở trên vai hắn. Vương đại đầu lươi liếm một hắn mặt, sau đó A O kêu lên. A Bạch, ngươi tiến giai. Viễn Sơn kinh ngạc kêu lên, A Bạch O O kêu, cùng hắn tâm thần giao lưu. Ngươi là nói, sư muội cho ngươi ăn tẩy tùy đan, cho nên làm ngươi trước tiên tiến giai. A O. Ngươi nói muốn ta cấp sư muội nhiều muốn một ít, như vậy ngươi là có thể lại lần nữa tiến giai đến bát giai. A O. Hảo, ta sẽ cho ta muốn Viễn Sơn vô vô A Bạch đầu to. A Bạch híp mắt mặc hắn vỗ, ai nói động vật không có người thông minh, ngươi xem này A Bạch, tinh so người còn muốn khôn khéo, hiện tại liền biết lợi dụng người. Sư huynh, ngươi xuất quan. A Lăng đi ra, vừa lúc phát hiện Viễn Sơn, nàng vội vàng chạy tới, lôi kéo Viễn Sơn quần áo, xả lại xả. Sư huynh, ngươi tới rồi tích cốc đại viên mãn, chính là nói, có thể kết đan. Tiểu nha đầu, bây giờ còn chưa được. Viễn Sơn xoa nhẹ vừa lên Giang Lăng đầu, có chút ngoài ý muốn sư muội hiện tại biến hóa, tuy rằng nói nàng hiện tại tu vi chỉ là vào nhất giai, chính là hắn như thế nào cảm giác sư muội như là thoát thai hoán cốt giống nhau. Vì cái gì? Giang Lăng không rõ, đại viên mãn không phải liền ý nghĩa có thể lao xuống đóng, không lâu trước đây có người kết đan sự, làm nàng bị kích thích, nàng cũng hảo hy vọng sư huynh có thể kết đan a, đến nỗi nàng, nàng không đổi. Có cái sư huynh bảo hộ là được, hơn nữa nàng còn bây giờ còn có kim điệp cùng bạc điệp. Sư huynh tiến giai đã quá nhanh, không thể tùy tiện kết đan, bằng không sẽ có tâm ma sinh ra, cho nên, ta chuẩn bị từ thiên nước mắt cốc sau khi ra ngoài, lại bế quan kết đan. Nguyên lai là như thế này, Giang Lăng minh bạch, đại đạo vì tâm, nguyên lai là sư huynh là muốn trước tu tâm A. Đúng rồi, sư huynh, ta luyện rất nhiều đan dược, chúng ta đi chợ đổi vài thứ đi. Giang Lăng nhớ tới túi chữ vật những cái đó luyện ra đan dược, đã nhiều trang không được, đổi chút tiên tinh cương vài thứ kia tốt nhất, lại quá mấy năm nơi này cấm liền phải khai, đến lúc đó liền không đến thay đổi. Hảo Viễn Sơn gật đầu đáp ứng, mặt mày có ôn hòa ý cười. Chờ đến hắn nghỉ ngơi một ngày lúc sau, hắn liền mang theo Giang Lăng đi ra ngoài đến trấn trên, kim điệp cùng bạc điệp ngừng ở nàng trên tóc, từ xa nhìn lại, liền giống như một đôi xinh đẹp trang sức, một kim một bạc, cực xinh đẹp. Này đó đều là nguyên hỏa tinh túy biến thành, sẽ theo nàng tu vi mà cường đại, chờ đến qua thượng văn năm, có lẽ này hai chỉ song điệp cũng sẽ có được chính mình linh biết, bất quá, Giang Lăng nhưng không có nghĩ tới nhiều như vậy, thượng vạn năm đều thành lao yêu quái, hơn nữa nàng còn không biết chính mình có phải hay không có thể sống như vậy lớn lên thời gian. Vẫn là lý ra cửa hàng, Giang Lăng dùng 5 bình tích cốc đan, 1 lọ 2.000 năm tẩy tủy đan, 4 bình bổ linh đan, thay đổi đại khái có 300 nhiều viên tiên tinh cương. Mấy thứ này, toàn bộ bị nàng ném vào thanh nguyên động thiên. Hoa Linh ở bên trong thỉnh thoảng trợn trắng mắt, liều mạng trừng mắt này đó rất rưởi. Đáng thương thanh nguyên động thiên, như vậy cực phẩm không gian, thế nhưng bị nàng dùng để đương bãi rác, thứ gì đều phải hương ném. Nó ở bên trong nghiêm trọng kháng nghị, chính là, nó kháng nghị không có hiệu quả, thanh nguyên động thiên chỉ nhận Giang Lăng là chủ. Đúng rồi, nữ trưởng quầy đột nhiên như là nghĩ tới cái gì, lôi kéo Giang Lăng liền nói khởi lời nói tới. Ngươi biết các ngươi môn chung có người không lâu trước đây kết đan sao? Chúng ta nơi này đã thật lâu không có người kết đan, thật hâm mộ. Nữ lao bản nói, đôi mắt lóe như là ngôi sao giống nhau, nơi này khai quang hậu kỳ người rất nhiều. Chính là muốn nói kết đan, 100 người có thể có một cái kết thành đều là không tồi, cho nên, thiên nước mắt trong cốc kết đan trở lên tu sĩ cực nhỏ, càng không cần phải nói nguyên anh kỳ. Giang Lăng sửng sốt, Lộ tỷ nói người kia họ Ninh đi. Nàng nhẹ nhàng nâng lên khóe môi, ánh mắt híp lại một chút, có chút mông lung hiện lên, quả nhiên là hắn kết đan, bất quá, lấy hắn tư chất, trong vòng 100 năm kết đan nàng liền sớm đã có thể đoán được. Như vậy được trời ưu ái người. 100 năm gian cũng là khó gặp. Đúng vậy, chúng ta thiên vân môn đệ tử quả nhiên là lợi hại. Lý Lộ hâm mộ nói, ngươi sư huynh cũng là, hắn hiện tại đều đã là tích cốc hậu kỳ, cũng muốn lập tức kết đan, ngươi có hay không nghĩ tới luyện 5 chuyển thần nguyên đan. Giang Lăng nhẹ nhàng vòng quanh chính mình sợi tóc, nàng nói như vậy lớn lên thời gian, bàng thính đánh thọc sườn, kỳ thật đều là vì này thần nguyên đan, chỉ cần một viên thần nguyên đan, liền có thể thêm 10% kết đan thành công. Là tích cốc kỳ tu sĩ tha thiết ước mơ thuốc hay. Cái này ta nhưng luyện không ra, 5 chuyển đâu. Giang Lăng rũ xuống lông mi, tuy rằng nàng là tưởng luyện tới, bất quá, lại là không nghĩ nói cho người khác, nếu bị người đã biết, nàng đã có thể vĩnh vô ngày yên tĩnh, thiên hạ không có không ra phong tưởng, ở nàng còn không có cũng đủ cường đại trước kia, là sẽ không mạo hiểm luyện cái này đang ăn dược. Lý Lộ vừa nghe, sắc mặt biến mất mát một ít, thật đáng tiếc. Nàng còn lấy nàng có thể luyện thành đâu, xem ra muốn đi tìm cái khác biện pháp. Lộ tỷ, chúng ta phải đi. Giang Lăng đứng lên, không nghĩ ở cùng vấn đề này thượng nói thêm cái gì, nàng lôi kéo Viễn Sơn quần áo đi ra ngoài, làm phía sau nữ nắm giữ không ngừng thở dài. Ở ra tới khi, ngoài ý muốn, bọn họ gặp cũng là kết bạn mà đi Ninh Ôn An cùng Tống Ly Nhi. Tống Ly Nhi gắt gao ôm Ninh Ôn An cánh tay, không biết ở hắn bên thai nói cái gì, thỉnh thoảng. Ninh Ôn An sẽ đối nàng cười, kia cười là thấu nhập nhân tâm ôn nhu. Nguyên lai, hắn đối bất luận kẻ nào đều có thể như thế ôn nhu. Giang Lăng liễm khởi hai trong mắt, lông mi ở trước mắt đầu hạ lưỡng đạo hình bán nguyệt bóng ma. Nguyên lai, hắn đối nàng trước nay đều cùng người khác là giống nhau, nàng như thế nào hiện tại mới hiểu được. Viễn Sơn xoa xoa nàng tóc, không tiếng động an ủi nàng. Giang Lăng đối hắn lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Ninh Ôn An ở nhìn thấy bọn họ là lúc, thần sắc hơi hơi cương vừa lên, bất quá, cuối cùng chỉ là gật đầu cười. Tống Ly Nhi nâng lên cằm, một bức khinh thường bọn họ bộ dáng. Chương 89 năm chuyển kim đan. Sư muội, Ninh sư huynh đã kết đan, phòng trừng sư thúc nhất định thập phần cao hứng, chúng ta thiên vân môn lại là nhiều một cái kim đan kỳ cao thủ. Viễn Sơn không có bất luận cái gì ghen ghét nói, nhân gia thiên tư hảo, vận khí tốt. Kết đan tự nhiên không nói chơi. Hắn như vậy linh can, ngắn ngủn 100 trong năm, có thể tu tới rồi nơi này đã xem như nhanh. Đúng vậy, Giang Lăng cũng đồng ý, khoe môi nhẹ nhàng giơ lên tới, vừa mới còn có chứa một ít mông lung hai mắt, lúc này cũng là trong trẻo lên. Sư huynh, ta đã tẩy tủy qua, kế tiếp chính là ngươi. Viễn Sơn sững sờ ở nơi đó, khoe mắt cơ bắp chịu một chút. Sư muội, có thể hay không không cần. Viễn Sơn trên trán chảy ra một ít mồ hôi. Hắn vừa mới bế quan ra tới, có thể hay không trước nghỉ ngơi một ít nhật tử. Không được, Giang Lăng lắc đầu cự tuyệt, từ nàng thay đổi thể chất lúc sau, liền cảm giác hấp thu chính mình tu luyện tốc độ nhanh vài lần, chân nguyên cũng là tinh thuần rất nhiều, cho nên, Viễn Sơn nhất định phải ăn xong cuối cùng 5 vạn năm linh dược mới được. Viễn Sơn chỉ có thể là căng ra đầu trở về, mà xem Giang Lăng bộ dáng, hắn cũng biết, này phạt mau tẩy tủy, đối người tuyệt đối có chỗ lợi, chính là cái loại này quá trình, lại là muốn sống không được, muốn chết không xong, quá thống khổ. Giang Lăng mang theo Viễn Sơn vào thanh nguyên động thiên, Viễn Sơn đang xem tới rồi cách đó không xa ra tới rừng trúc khi, mắt sáng rực lên, thanh nguyên động thiên lại là thay đổi. A Bạch ghé vào một bên, thoải mái liếm chính mình móng vuốt, nơi này linh khí sung túc, linh thú đều thích lốc, Giang Lăng tay phải duỗi ra, thần nông đỉnh cũng đã biến thành bàn tay lớn nhỏ, nổi tại tay nàng trong lòng. Sư Minh, chúng ta muốn bắt đầu rồi. Viễn Sơn nghe đầu tóc tê dại. Bất quá, cuối cùng vẫn là ân một tiếng. Ta yêu ngươi tựa như thích ăn cá hầm ớt. Ta muốn vĩnh viễn đem ngươi đặt ở ta trong chảo dầu. Ta yêu ngươi tựa như thích ăn cá hầm ớt. Giang Lăng một bên không chế được nguyên hỏa, một bên hử ca, nghe Viễn Sơn trên đầu hắc tuyến đạo đạo. Lúc này hắn đang ở thần nông đỉnh khi ở, thần nông đỉnh hạ là nguyên hỏa, mà hắn chính là bị nấu người kia. Cái gì cá hầm ớt, này rõ ràng chính là nấu người. Chính là, hắn chỉ có thể thành thật ngồi ở chỗ này, bởi vì nhà hắn sư muội nói, trên người hắn không có nguyên hỏa, cho nên không có cách nào tự hành luyện thân, cho nên, chỉ có thể ở thần nông đỉnh, dùng ngoại hỏa đem trong thân thể hắn tạp chí nhất nhất thanh trừ sạch sẽ. Sắc mặt của hắn trắng bệnh, trên đầu mồ hôi đại viên rơi xuống, Giang Lăng thập phần minh bạch hắn hiện tại ở trải qua cái gì, muốn cường đại, là dễ dàng như vậy sao? Hơn nữa này cá hầm ớt hương vị, kinh đối sẽ không ăn quá ngon là được. Chờ tới rồi Viễn Sơn từ thanh nguyên động thiên ra tới, liền giống như cởi một tầng da giống nhau, so Giang Lăng khi đó còn muốn khó chịu, hắn một đại nam nhân, liền đi đường đều là lung lay lên. Giang Lăng bóp đầu ngón tay tính, tổng cộng luyện 49 thiên, so nàng khi đó muốn mau rất nhiều, chính là sư huynh thân thể không giống nàng, nàng hiện tại ngũ hành linh căn tất cả đều là thiên linh căn, chính là thoạt nhìn như là không có linh căn, cũng chính là thượng cổ thời kỳ hỗn độn thân thể, hấp thu thiên địa linh khí, sẽ là người khác vài lần. Sư huynh linh căn còn ở, tuy rằng hiện tại tiếp cận thiên linh căn, chính là lại vẫn cứ có phải hay không chân chính thiên linh căn. Hơn nữa, kia bản thân dẫn quyết, hắn không thể luyện, bởi vì hắn căn bản nhìn không ra mặt trên có chữ viết. Giang Lăng thở dài, xem ra, có khi công pháp cũng là chọn người. Viễn Sơn không có lại bế quan, mà là giống như trước giống nhau, làm một người khổ tu giả, mỗi ngày đến sau núi đánh ma thú, A Bạch đi theo hắn ở bên nhau. Thành hắn tốt nhất giúp đỡ, Giang Lăng muốn nhàn tản rất nhiều, có khi sẽ luyện đan, đi dạo chợ. Tuy rằng nàng một thật tu luyện thần dẫn quyết, tử phủ nội cũng là ngũ sắc đan nguyên, chính là tu vi lại là vẫn luôn không tiến lên, nàng cũng không bắt buộc, hết thể thuận theo tự nhiên đi. Nàng thu thập hảo 15 loại dược liệu, còn có một giọt vạn niên thanh trúc dịch. Nàng đứng ở thần nông đỉnh bên cạnh, nhẹ nhàng xoa nhẹ một hơi. Nam chuyển kim đan, thần nguyên đan, nàng lần đầu tiên luyện. Nghe nói hiện tại có thể luyện ra năm chuyển, chỉ có hiện tại Tống gia gia chủ, một người nguyên anh kỳ tu sĩ, nghe nói, hắn dùng hỏa không phải dị hỏa, mà là núi lửa hạ mồi lửa. A Thanh, cấp tỉ tỉ một giọt nước mắt. Nàng vươn tay, A Thanh vừa nghe, nhảy nhót chạy tới, sau đó đôi mắt một bế. Một giọt nước mắt bay đến Giang Lăng trong tay. Ngoan. Giang Lăng vô vô đầu của nó, làm nó chính mình đi chơi. A Thanh gật đầu. Lại là chạy tới một đống linh thảo gian, rút một gốc cây cái gì thảo liền gắm lên. Giang Lăng đem thần nông đỉnh phóng tiểu, vàng bạc song điệp bay múa ở nàng bên người, thỉnh thoảng rơi xuống một ít sao kim bạc tinh. Nàng đầu tiên là dùng linh tuyền thủy rửa sạch sẽ thần nông đỉnh. Một giọt vạn niên thanh trúc dịch, một giọt vạn năm thần mục nước mắt, này đó đều là đỉnh cực tài liệu, mà nàng nếu có thể thành công, như vậy này năm chuyển đan phẩm giai, hẳn là có lục giai. Lấy ra một viên dưỡng thần đan ăn đi xuống, nàng bắt đầu luyện đan. Trong tay nguyên hỏa không dám có một tia phân kém, này luyện đan tuyệt đối là khảo nghiệm nhân ra ý chí lực sự tình. Có khi ở chỗ này vừa đứng chính là mấy chục thiên, còn nếu không ăn không uống, nếu không phải tu sĩ, ai có thể nhịn xuống. Đặc biệt là nàng loại này phải dùng chính mình nội hỏa đi luyện đan người, mà nguyên hỏa lại là cực dương chi hỏa, tự nhiên muốn so chân hỏa muốn khó thao túng rất nhiều. Trong cơ thể ngũ sắc chân nguyên không phải vận chuyển, cho nàng thân thể quần quận không ngừng linh khí, sinh sôi không thôi, nàng trong tay nguyên hỏa một hồi lãnh, một hồi nhiệt, những cái đó linh đan thỉnh thoảng ở thần nông đỉnh lan lộn, toàn bộ thanh nguyên động thiên đều là một loại cực nùng ước mùi hương, sau đó là gia đan. Cứ như vậy vẫn luôn lặp đi lặp lại, trải qua 5 lần lặp lại ngưng đan phân đan. Bên trong đan dược chỉ có 5 viên tả hữu. Nàng thu hồi nguyên hỏa diệt. Và năm huyền âm khí ra. Tức khác toàn bộ thần nông đỉnh liền giống như bị đông cứng giống nhau, bên trong đan dược cũng là. Nàng tiểu tâm dùng linh thức gần đi, nhẹ nhẹ huyền âm khí bao vây lấy mỗi một viên đan dược, nói thật này thật là thực tinh vi sự, nàng cái chán có thể chảy ra một ít mồ hôi, liền sát thời gian đều là không có, một cái dưỡng khi đan lần thứ hai bay ra tới, bị nàng cấp ăn đi xuống. Nay đan luyện hơn 30 thiên, nàng ăn một lọ dưỡng khí đan, 10 viên tích cốc đan, còn có đổi nguyên gánh, vô số đan dược, mới là miễn cưỡng ngừng ở năm chuyển thượng. Nàng trong tay vạn năm huyền âm khí thu hồi, lại là ôn ôn nguyên hỏa, bắt đầu ôn đan, đan dược mặt trên huyền băng khí một chút hòa tan, đã đại khái có thể nhìn đến đan dược bộ dáng, viên viên như đậu nành lớn nhỏ, nhưng là mặt trên vờn quanh linh khí, lại là đã thành xương mù hóa. Như thế nào sẽ như vậy tiểu nhân, nàng choáng váng đầu, không biết chính mình là luyện thất bại. Bất quá nàng nhớ tới cái kia thượng cổ đan phương nói qua về năm chuyển đan sự tình, nói là thần nguyên đan luyện chế khi, càng nhỏ càng tốt. Kỳ thật nàng ngẫm lại cũng là, nếu có long nhãn lớn nhỏ, kia còn không sặc tử người. Cho nên nàng ở phân đan khi, phân ra liền tương đối tiểu. Thần nông đỉnh lung lay lên, kéo bên trong mấy viên đan dược, nàng đánh ra mấy cái linh quyết, sau đó nghe được thần nông đỉnh phong minh thanh âm. Ra đan. Nàng trong tay hộp ngọc mở ra, tay phải dương lên, thần nông đỉnh đan dược bay ra tới, đồng thời phi vào một cái hộp ngọc bên trong. Nàng vội vàng ăn một cái bổ khí đan, cả người giống như từ trong nước vớt ra tới giống nhau, nàng cho chính mình bỏ thêm một cái lau mình quyết, đây mới là cảm giác thoải mái rất nhiều. Mở ra trong tay hộp ngọc, một cổ dược hương nên cùng đánh tới, hộp ngọc thần cùng là từng viên màu trắng dược đan, mặt trên có ám kim sắc phức tạp đan văn. Đan dược thượng, sở lưu chuyển nồng đậm linh khí, đem toàn bộ đan dược bao vây như mộng như ảo. Nàng lấy ra một viên, lòng bàn tay lạnh lẽo, lạnh lẽo lúc sau lại là ấm áp, tổng cộng 3 viên. Cũng không tệ lắm. Chương 90 thiên nước mắt linh điền dược. Thần nông đỉnh dược cha bị nàng lấy ra tới lại là đương phân bón, tuy rằng này đó luyện thất bại, chính là những cái đó dược cha linh khí, cũng là không dám coi khinh, nào có hình người nàng như vậy lãng phí, toàn bộ dùng để tưới hoa. Nàng còn tưởng rằng chính mình là phế vật lợi dụng, kỳ thật không biết nàng căn bản chính là bạo khiển thiên vật. Đem đan dược thu hảo, ra thanh nguyên động thiên về sau, nàng ghé vào trên giường đều không nghĩ động, tùy tiện cấp trong miệng tắc một viên tích cốc đan, nàng phải hảo hảo ngủ một giấc mới được. Viễn Sơn sau khi trở về, nhìn chằm chằm Giang Lăng đóng lại cửa động nhìn thời gian rất lâu. Sư huynh, ta muốn nghỉ ngơi, đừng nhớ mong. Mặt trên truyền âm phủ thượng rõ ràng viết mấy chữ. Viễn Sơn không khỏi cười, vô vô A Bạch đầu. Ngươi nói nàng này lại là đang làm cái gì? A Bạch lắc lắc đầu to, bất quá đôi mắt lại là sáng một chút. Ngươi nói, nàng có thể là ở luyện đan. A Bạch đầu hổ không ngừng điểm, thật dài cái đuôi cũng ở vô mà, thậm chí còn vươn đầu lươi liếm một chút chính mình hổ miệng. Ngươi thật sáng A. Viễn Sơn dở khóc dở cười chụp một chút A Bạch đầu, mỗi ngày tưởng cùng những cái đó đang ăn dược, không tâm ngươi phì chết. Nhìn xem Hoa Linh sẽ biết. A Bạch rụt rụt cổ, tựa hồ cũng là nhớ tới Hoa Linh nằm trên mặt đất không thể động bộ dáng. Hoa Linh thực ngu ngốc đưa ra chính mình mắt cá chết. Cái gì kêu phỉ, nó là phải tiến giai. Nó chính là thần thú cùng thế gian những cái đó Linh từng căn bản là không phải một cái chán thứ. Giang Lăng Mỹ Mỹ ngủ một giấc, kỳ thật nàng hiện tại chỉ cần đả tọa một ngày, liền có thể khôi phục lại, mà nàng lại là cố tình thích ngủ. Ngủ trầm xuống tự nhiên tỉnh, thực mau liền khôi phục lại. Nàng duỗi một chút lười eo, ở trên giường đá ngồi phát ngốc, không biết đã phát bao lâu thời gian ngốc, đây mới là đem chính mình xử lý sạch sẽ. Mở ra thạch động môn, Viễn Sơn đang ở cấp A Bạch sơ mau, xem A Bạch cái kia lười bộ dáng, lộ cái bụng cấp Viễn Sơn, một đôi hổ mắt mị lên, từ gia hỏa này tiến giai lúc sau, càng ngày càng không thích ngốc Viễn Sơn chữ vật vòng tay khi. Sợ là Giang Lăng dược đem nó cấp dưỡng tinh, hiện tại càng ngày càng dính người. Nó liếm chính mình móng vuốt, ở Giang Lăng đi tới khi, nó còn trên mặt đất đánh một chút lăn, ngoan giống như là một con tiểu miêu giống nhau. Viễn Sơn vô vô nó đầu to. Ngươi A, biết áo cơm cha mẹ tới có phải hay không? A Bạch A O A O kêu, như là một con đại miêu giống nhau, da lông bạch như tuyết, thất giai linh thu thực lực là thập phần kinh người. Hiện tại A Bạch đã có thể đỉnh một cái chánh cốc kỳ tu sĩ, mà đường Viễn Sơn kết đan lúc sau, A Bạch còn sẽ lại một lần tiến giai, khi đó nó liền càng thêm lợi hại. Linh thú tiến giai cùng chủ nhân tu vi có rất lớn quan hệ, hơn nữa có một cái đem linh dược trở thành đồ ăn vặt cho chúng nó ăn Giang Lăng, cho nên này chỉ bạch hổ cũng thật là tu 800 tử phúc, mới theo như vậy một cái chủ nhân tốt. Sư muội, ta có một kiện muốn nói cho ngươi trấn an hảo A Bạch, Viễn Sơn đột nhiên mở miệng. Giang Lăng uống thanh tuyền thủy, chuyện gì a? Như vậy thần bí. Sư muội, chúng ta sắp đi ra ngoài, còn có không đến một tháng thời gian, nơi này cấm liền phải khai. Viễn Sơn nói, trong mắt có ôn ôn ý cười. Giang Lăng gật đầu, cái này nàng biết đến, cho nên bọn họ hiện tại ai cũng không có bế quan, chỉ là ở đơn thuần ở chỗ này chơi, chờ đợi cấm mở ra. Là cái dạng này Viễn Sơn xoay người, duỗi tay xoa Giang Lăng đầu tóc, nha đầu này lại là chạy tới ngủ, tóc đều ngủ rối loạn. Ta nghe nói nơi này cấm phân đoạn khải trước, còn sẽ mở ra một cái khác cấm, chỉ cần chúng ta giao một người giao 100 khối thượng phẩm linh thạch, liền có thể đi vào bên trong. Giang Lăng vẫn là không rõ. Địa phương nào như vậy quý? 100 khối à, 100 khối, đây là cái gì khái niệm, chẳng lẽ là 5 sao cấp khách sạn? Đối với Giang Lăng khó hiểu ánh mắt, Viễn Sơn đột nhiên cười. Là thiên nước mắt cốc linh dược điển, 100 năm khai một lần. Vừa lúc này đây thiên nước mắt cốc cấm mở ra trước một tháng, bên trong linh thực tuyệt đối là ngoại giới không có, khả năng liền bên cạnh mặt cũng có. Hắn chỉ một ngày thượng, tuy rằng không có nói, chính là Giang Lăng minh bạch. Tiên giới sao? Thật vậy chăng? Giang Lăng kích động lôi kéo hắn quần áo, này linh thực chính là nàng yêu nhất. Tự nhiên, Ninh Sư Huynh cùng Tống Sư Tỷ, bọn họ đã đi, mà cấm ngày mai mở ra, nếu ngươi muốn đi, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Sư hắn nói còn không có nói xong, cũng đã bị Giang Lăng lôi kéo đi rồi. Thật đúng là chính là tính nôn nóng, sư muội, chúng ta hẳn là nhiều mua một ít hộp ngọc mới được, bằng không như thế nào trang linh thảo. Viễn Sơn vuốt cằm nói, như vậy vội vã đi vào, dược thảo cũng không thể lấy a. Giang Lăng dừng lại, xem hắn ánh mắt tựa như người sao hỏa, sư huynh à, ngươi có phải hay không quên mất, ta có thanh nguyên động tiền, chỉ cần ném vào đi là được. Nào yêu cầu cái gì hộp ngọc? Viễn Sơn đây mới là bừng tỉnh đại ngộ, hắn như thế nào đem chuyện này cấp quên mất. Khi bọn hắn đi đến chân núi khi, toàn bộ thị trấn náo nhiệt phi phàm, mà bán nhanh nhất chính là hộp ngọc, dùng để dưỡng linh thảo, thậm chí có đều bán ra so từ trước quý mười mấy lần giá cả. Này đó linh thực nếu tháo xuống thời gian dài, liền thành cỏ dại, mà hiện tại ly cấm mở ra thời gian còn có một tháng, không thể tưởng được hiện tại đều bắt đầu điên đoạt hộp ngọc. Một người 100 thượng phẩm linh thạch liền có thể đảo đến bên ngoài cầu mà không cầu không được linh thảo. Bọn họ đương nhiên là muốn vào đi. Giang Lăng lôi kéo Viễn Sơn ống tay áo, nàng đi rồi một đường, nhữ một đường mi. 100 khối thượng phẩm linh thạch, một chỗ có cao giai linh thảo linh dược điển. Nếu người quá nhiều, đào hết hôm nay nước mắt cốc không phải thực mệt. Nàng càng nghĩ càng cấp, lôi kéo Viễn Sơn tay áo về phía trước chạy vội, cần phải sớm đi vào mới được, bằng không liền không có. Sư muội, không cần như vậy cấp, ngày mai cấm mới khai. Chiếm cái hảo vị trí Giang Lăng nghiêm trang trả lời, liền giống như trước kia tễ xe buýt giống nhau, nhất định phải tính tính hảo xe buýt mở ra thời gian, cuối cùng liền đứng ở cửa xe phía trước, sau đó liền một chữ, tễ. Chờ đến bọn họ tới rồi là lúc, Giang Lăng mới là phát hiện, nguyên lai ở chỗ này chuẩn bị đào dược thảo người, thật đúng là không ít, trừ bỏ bọn họ này đó tiến vào rèn luyện người ngoại, còn có bản địa người. Mà cách bọn họ rất gần đúng là Thiên Vân môn đệ tử, tất bọn họ những người này, thuần một sắc sau đó sắc mặt có chút khó coi. Giang Lăng liền bọn họ lý đều không có lý, chỉ là không ngừng cùng Viễn Sơn nói cái gì. Ninh Sư Minh, nàng như thế nào sẽ không có việc gì? Có nữ tu thấy Giang Lăng không có việc gì bộ dáng, thật sự thập phần khiếp sợ, bọn họ đại bộ phận người cũng không có gặp qua Giang Lăng, trừ bỏ Ninh Ôn An cùng Tống Ly Nhi ở ngoài. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều là lộ ra một ít ngoài ý muốn, hai người kia còn chưa chết, hơn nữa đều là đột phá. Một cái là khai quang hậu kỳ, một cái thế nhưng ở là tích cốc hậu kỳ, chỉ kém một bước liền phải kết đan tu sĩ, mà này Ninh Ôn An mới là vừa mới kết đan mấy không có vài thập niên a, cái kia tứ linh căn ngốc đầu gỗ, sao có thể đột phá nhanh như vậy? Bọn họ đây là ma tu sao? Có người đưa ra như vậy nghi vấn. Chính là ở cảm giác được đến nhân gia trên người thuần nhiên linh khí dao động khi, chỉ có thể là nhắm lại đâu, này rõ ràng chính là tu tiên, nào có thể là tu ma. Bọn họ vận khí tốt Tống Ly Nhi hừ lạnh một tiếng, đôi tay lôi kéo Ninh Ôn An cánh tay, thậm chí vẫn là hung hăng trừng mắt nhìn một chút Giang Lăng, thật sự chán ghét, như thế nào bất tử. Chương 91 người đều, đi hết. Ninh Ôn An không nói gì, chỉ có hai tròng mắt làm như tối sầm vài phần. Hiện tại ly cấm mở ra thời gian còn có vài cái canh giờ, chính là ở chỗ này chờ đợi lại là càng ngày càng nhiều. Đại gia túi chữ vật, phòng trừng chưa không ít hộp ngọc, chuẩn bị hảo hảo đào linh thảo. Vẫn là, các nơi đều là điểm nhiên đống lửa. Vài người đều là vây quanh ở một lư, thỉnh thoảng ở giao lưu cái gì, mọi người đều không có ngủ. Ngày mai thái dương một dâng lên, chính là cấm mở ra thời gian. Giang Lăng dựa vào A Bạch trên người, mềm mại, lông xù xù so gối đầu đều phải mềm. Nàng đánh ngáp một cái, còn từ túi chữ vật lấy ra một cái chăn đông. Nơi này nhất sẽ hưởng thụ người chính là nàng. Buổi tối thiên nước mắt gốc, tuy rằng chưa nói tới băng thiên tuyết địa, chính là lại cũng sẽ không quá ấm. Người tu hành đều có chân nguyên hộ thể, tự nhiên là không cảm giác được lạnh, chính là ngủ liền sẽ lạnh. Nàng lại lười động, cho nên một giường chăn bông thật đúng là thực hưởng thụ. Viễn Sơn kéo chăn cho nàng cái hảo, ngồi xếp bằng sẽ ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. A Bạch còn lại là cảnh giác nhìn bốn phía, đương có người có linh thức tới thăm bọn họ khi, nó liền sẽ hừ một tiếng, thất giai linh thú linh áp, làm nơi này biên một con cấp thấp linh thú đều là không có. Giang Lăng xúc khởi thân mình, một đôi tay còn bắt lấy A Bạch trên người mao, đêm nay, chỉ có nàng ngủ nhất thơ ngọn. Mà một bên thiên vân môn đệ tử lại là châm chọc lại ghen ghét nhìn chằm chằm bị nàng đương gối đầu A Bạch. Thất giai linh thú, thiên vân môn còn không có thất giai linh thú, ngay cả ninh sư huynh kia chỉ tiên thú, lúc này cũng mới là lục giai, chính là này chỉ hổ bạch đã thất giai, hơn nữa là đi theo này hai cái vô dụng nhân thân biên, thật sự lãng phí. Mà bọn họ tựa hồ là quên, hiện tại Viễn Sơn trừ bỏ Ninh Ôn An bên ngoài, chính là so với bọn hắn bất luận cái gì một người tu vi đều cao, chính yếu sự, hắn này đây tứ linh căn tư chất đi tu hành, như thế hắn tư chất lại tốt một chút, như vậy ai có thể so quá. Sư muội, tỉnh tỉnh, Viễn Sơn đẩy một chút Giang Lăng. Lúc này trời đã sáng, nơi này linh khí so với dĩ vãng đều phải dày đặc một ít, hắn biết, đây là bởi vì nơi này cấm sắp mở ra nguyên nhân. Giang Lăng xoa xoa đôi mắt, lại là ôm lấy đại bạch cổ. Dùng chính mình mặt ở đại bạch cổ thượng cọ một chút, thật đúng là cho rằng đây là gối mềm đầu đâu. Sư muội, tỉnh. Cấm muốn khai Viễn Sơn lấy nàng như vậy rời giường khí không có cách nào, chỉ có thể là lại lần nữa nhẹ nhàng lấy đẩy một chút. Giang Lăng vừa nghe cấm, khởi điểm vẫn là có chút mê hồ. Cấm, cái gì cấm, từ từ, nàng đỗng nhiên ngồi dậy, đôi mắt nháy mắt biến thanh minh một ít, linh thảo à, nàng yêu nhất. Hiện tại ở cấm ngoại tất cả mọi người là ở làm chuẩn bị, Giang Lăng đem chăn thu lên, lôi kéo Viễn Sơn đứng ở phía trước nhất, chuẩn bị cấm khai một khai liền tiến lên. Nàng hai mắt đều là phong quang, làm Viễn Sơn không khỏi lắc đầu, hắn rất ít thấy là mỗi đối mộ sự kiện như vậy để ý, nghĩ đến nơi này là tới đúng rồi. Hơi hy quang hơi hơi chiếu lên, theo sát trời càng ngày càng sáng, hết thể cũng là ở dần dần rõ ràng. Giang Lăng nắm chặt Viễn Sơn quần áo, trong lòng càng ngày càng kích động. Thấy được, cũng nghe thấy được. Nơi này đều là dược thảo hương vị. Sương mù dày đặc rốt cuộc là từng giọt tan đi. Cấm nhớ khai, bọn họ đã có thể rõ ràng nhìn đến phía trước là một tảng lớn linh điền, dùng linh thức tìm kiếm, thế nhưng căn bản là nhìn không tới biên. Hôm nay nước mắt cốc khả năng nhất nổi danh không phải nơi này linh khí, mà là này 100 năm mới có thể xem linh điền đi. Viễn Sơn mang theo Giang Lăng đi vào. Bọn họ chỉ là cảm giác như là thủy giống nhau đổ vật xuyên qua gương mặt, nghĩ đến đây là cái này tiên điền cấm, Ninh Ôn An cùng Tống Ly Nhi gần như là cùng các nàng cùng nhau đi vào. Viễn Sơn chỉ là bọn hắn nhẹ điểm một chút đầu xem như chào hỏi qua, những người khác bởi vì nóng nội, cho nên không kịp nói chuyện, đi vào liền liền bắt đầu khai đào lên. Giang Lăng nhìn đến nhiều như vậy linh thảo, quả thực chính là hưng hưng phấn nhảy lên. Nhiều như vậy, nàng không gian. Rốt cuộc là có thể trông đầy. Sư muội, nơi này chỉ là cấp thấp, chúng ta về phía trước đi, nơi đó có cao giai, còn có tiên giai. Viễn Sơn dùng linh thức thăm xong sau đối nàng nói. Viễn Sơn tu vi muốn so nàng cao, cho nên linh thức cũng muốn so nàng hảo, mà nàng vừa nghe tiên giai, thẳng lôi kéo Viễn Sơn liền đi, xem ra nơi này linh khí thật sự được trời ưu ái, liền tiên giới có thể lớn lên linh thảo cũng là có. Chờ đến bọn họ tới rồi nơi đó là lúc, đã có rất nhiều người cũng tới rồi, có thể tới nơi này tới, tu vi đều không tính quá thấp, tự nhiên bọn họ có thể tới, người khác cũng có tới. Giang Lăng ngồi xổm xuống, ngón tay nhẹ vỗ về trên mặt đất một gốc cây linh thảo, xài thẹn, đan phương nói có thể luyện thành độ kiếp đan gánh dược, mà cũng ngón tay mới vừa một chạm vào, kia cây linh thảo cứ như vậy đã không có, biến mất. Nàng há hốc mồm ngồi xổm nơi đó, ngón tay còn đặt ở không trung. Có thể chạy thảo. Mà nàng quay đầu lại, bên người thỉnh thoảng sẽ có vài cọng linh thảo như là phong giống nhau chạy trốn qua đi. Cách đó không xa thiên vân môn những cái đó đệ tử, đều là đang ở đảo, đuổi theo này đó linh thảo. Dù sao cái gì tư thế đều có, hữu dụng linh bảo, hữu dụng ngọc sạn, còn hữu dụng tay. Tống Ly Nhi hiển nhiên thập phần chuyên nghiệp, nàng dùng đều là thượng đẳng ngọc sạn. Chỉ cần linh thảo bị đào xuống dưới, thực mau liền sẽ bị phong tiến một cái hộp ngọc bên trong, cái này hộp hợp có. Cực nung linh khí, có thể loại khái thượng trăm cây linh thảo, nàng càng đào càng vui vẻ, khoe miệng không khỏi hướng về phía trước dương lên. Mọi người đều ở mặt mày hớn hở đào, nơi này linh thảo quá nhiều, cao giai cũng nhiều, thật sự không cần phải đi đánh nhau gì đó, có này công phu, không bằng nhiều đào một ít tới hảo. Giang Lăng cầm ngọc sạn đào một viên ném một viên. Thanh Nguyên Động Thiên A Thanh cũng là rất bận, ngay cả vẫn luôn đều lười Hoa Linh cũng là ở hỗ trợ. Tống Ly Nhi động tác nhanh nhất, chính là tay nàng chỉ đột nhiên ngừng lại, có kết há hốc mồm nhìn chằm chằm chính mình trong tay hộp ngọc. Này vốn dĩ có thể loại 100 cây linh thảo hộp ngọc, hiện tại thế nhưng ở chỉ gan loại không đến 50 viên, lại gieo đi, cái khác sẽ chết. Này đó linh thảo vẫn luôn sinh hoạt ở linh khí nồng đậm địa phương, chỉ cần linh khí không đủ, liền sẽ lập tức khô héo, thậm chí là tử vong. Càng là cao giai, càng là niên đại lâu, càng dễ dàng như vậy. Không ngừng là Tống Ly Nhi biến thành như vậy, những người khác cũng là giống nhau, không có đào nhiều ít liền không có đồ vật thả. Lục tục có người bắt đầu rời đi, lại ngốc thời gian càng dài, chính mình đào tốt linh thảo linh khí tán lại càng lớn, cho nên, tuy rằng không cam lòng, chính là vẫn là phải rời khỏi. Tống Ly Nhi lưu luyến không rời đầy đất linh thảo, hận dậm một chút chân. Lúc này, Giang Lăng còn ở không nhanh không chậm một viên đào, lại là bị nàng hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Giang Lăng thực vô ngữ, nàng không có đắc tội nàng đi, nàng đào nàng, cũng không có cùng người khác đoạt, này Tống Ly Nhi đầu góc có bệnh đi, gặp người liền trừng. Nàng nham chán phiên trận trắng mắt, tiếp tục đào chính mình, vẫn là chậm rãi từ từ, không chút hoang mang. Chờ đến Giang Lăng mệt tay chân đều đã tê dần sau. Nơi này chỉ có nàng cùng Viễn Sơn hai người. Người đều, đi hết. Chương 92 quá độc ác. Đúng vậy, đi hết, bởi vì không có đồ vật trang Viễn Sơn cho nàng một cái bất đắc dĩ biểu tình, nàng còn tưởng rằng người khác cùng nàng giống nhau, đều có Thanh Nguyên Động Thiên ở sao. Mệt mỏi quá Giang Lăng đứng lên, động động chính mình lao eo, con thời gian trường, mệt mỏi. Nàng dùng linh thức tìm kiếm, quả nhiên là không ai. Đúng rồi, làm chúng nó xuất hiện đi. Tâm nhận vừa động. Hoa Linh, A Thanh đều là từ Thanh Nguyên Động Thiên bên trong ra tới. Thức mau, nơi này liền một loại làm người trợn mắt há hốc mồm tình cảnh. Một con màu xanh lá tiểu thanh thú, trên người phát ra vô số điều lục đằng, mỗi căn đằng đều là bắt được một gốc cây linh dược, một con như là gà mái giống nhau màu đỏ linh thú, không ngừng dùng móng vuốt bắt lấy thảo, sau đó chuẩn xác ném tới một con bạch hổ nơi đó, bạch hổ dùng miệng ngậm khởi linh thảo. Lại là chạy đến một người nam tử bên người. Viễn Sơn nhìn chằm chằm lớn như vậy trận thế, không khỏi vỗ trán. Ông trời, bọn họ 100 khối linh thạch thật sự hoa quá đáng giá, chờ đến bọn họ cảm thấy mỹ mãn đi ra ngoài khi, bên ngoài sương mù lại một lần đem nơi này cấp vây quanh lên, mà xuống thứ người tới khả năng đều phải khóc. Viễn Sơn cười khổ đi ra, trong tay còn cầm một chuôi Phật Châu, lúc này Giang Lăng đang ở Thanh Nguyên Động Thiên. Cùng A Thanh cùng nhau loại linh hoa, hắn như thế nào trước nay cũng không biết, chính mình sư muội sẽ như vậy tàn nhẫn, thế nhưng đêm này linh thảo cơ hồ đảo cái đoạn tử tuyệt tôn, hắn như thế nào đều nghe được thiên nước mắt cốc ở khóc. Cho nên hắn cuối cùng chính là đem nhà hắn sư muội cấp kéo ra tới, bằng không, nơi này khả năng về sau muốn không có một ngọn cỏ. Mà bọn họ này một hàng, giá trị, thật sự thực giá trị thực. Lúc này Thanh Nguyên Động Thiên ở. Giang Lăng đôi tay véo ở trên eo, nhìn một tảng lớn linh dược điển, giá thấp, trung giới, giá cao, còn có tiên giới, thậm chí còn có mấy viên nàng đều không thượng cái tên. Liếc mắt một cái biên, quả thực chính là nhìn không tới biên. Nàng thật sự muốn ngửa mặt lên trời cười dài, về sau cũng lại nàng cũng không cần tỉnh, muốn dùng nhiều ít liền nhiều ít, tưởng lãng phí nhiều ít liền nhiều ít, nàng về sau chính là tài đại khí thô người a, nàng muốn khóc, lớn tiếng cười. Ha ha ha. Hoa Linh phiến phiến tiểu cánh, người này người điên. A Thanh khẩu trừng khẩu nốc, nó cùng Hoa Linh có giống nhau tưởng chi cùng, chính mình chủ nhân điên rồi. Giang Lăng này cười ước chừng cười 3 ngày 3 đêm, cười mặt bộ cơ bắp đều là chịu. Sư muội, ngươi không có việc gì đi. Viễn Sơn thực lo lắng Giang Lăng vẫn luôn chịu khỏe miệng. Không có Giang Lăng vô vô chính mình mặt, cảm giác chính mình mặt già sắp bị mất hết, mọi người đều nói không lấy vật hỉ, không lấy đạ bi, nàng có phải hay không làm thật quá đáng một ít. Sư muội, cái kia, ngươi không cần như vậy cười được không? Viễn Sơn khó xử nói. Giang Lăng mặt lại một lần bạo hồng. Vì cái gì? Ngươi cười hảo. Đáng sợ. Viễn Sơn lau một phen mồ hôi lạnh, nửa ngày đều là nghĩ ra như vậy một cái từ. Kỳ thật là Giang Lăng thật sự quá đáng sợ muốn mệnh. Hắn còn trước nay đều không có xem qua người khác như vậy cười quá, nếu không phải hắn trái tim quá hảo, khả năng đã sớm bị dọa không rõ. Giang Lăng túi đầu, hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Hảo, chúng ta thu thập đồ vật, chúng ta hẳn là đi trở về. Viễn Sơn xoa xoa Giang Lăng đầu tóc, không hề nói cái gì, bằng không hắn thật đúng là chính mình sư muội mặt cứ như vậy thiêu. Giang Lăng sau đó dùng sức vỗ mặt, mặt ta, ngươi không cần chịu được không, nàng người đều phải ném hết. Mà nàng đều sợ hãi trở về bị lão nhân biết, còn không biết bị hắn khinh bỉ thành bộ dáng gì. Giang Lăng trở lại chính mình trụ sơn động trong vòng, đem bên trong đồ vật toàn bộ ném vào thanh nguyên động thiên, ở như vậy lớn lên thời gian, thật là có chút luyến tiếc, bên trong Hoa Linh lại là nơi đó đối với một đống rác rưởi lại nhảy lại mắng. Giang Lăng, ngươi cái sát ngàn đao, một hai phải đem nơi này nhét đầy không thể sao. Giang Lăng còn lại là đôi tay trống chân đi ra, Viễn Sơn thở ra Á Bạch ngoan ngoan quỷ dạp trên mặt đất. Giang Lăng ngồi trên Á Bạch bối, cảm giác chính mình uy phong cực kỳ, một đầu bạch hổ đường tọa kỵ, thể diện có quang A. Mà lúc này, thiên nước mắt ngoài cốc mặt, sớm đã tiếng người ồn ào, 100 năm trước đi vào người, không lâu sẽ liền sẽ ra tới, nếu không có ra tới, không phải ngã xuống ở nơi đó, chính là lưu tại nơi đó, một cái không lớn tiểu đỉnh tử bên trong. Một người tuổi trẻ thanh y liễu nam tử giơ lên cái ly, một mình uống rượu, hắn đôi mắt ngẫu nhiên sẽ nhìn về phía thiên nước mắt cốc phương hướng, sau đó rời đi khi, luôn là có như vậy một ít như suy tư gì. Phong gian sư đệ à, ngươi chờ kia hai người căn bản là không có khả năng trở về, như vậy thấp tu vi, tới đó có thể hay không sống đi xuống, đều là vấn đề. Có người không thỉnh tự đến ngồi ở nam tử bên người, khóe môi châm chọc giơ lên. Phải không? Nam tử tự cố uống trà, đặt ở trên đùi ngón tay lại là dùng sức nắm chặt. Đó là đương nhiên, hai cái trúc cơ kỳ phế vật, này dùng quan hệ đi vào, nghĩ đến cũng là không chiếm được cái gì chỗ tốt. Người nọ ác độc vô cùng nói, bất quá, trong giọng nói luôn có như vậy một ít ghen ghét ở. Hay là Trần Sư Huynh cũng muốn đi vào, như vậy liền xin đợi 500 năm đi. Nam tử không nhanh không chậm nói, buông xuống đôi mắt trước sau đều là không có nâng lên. Ngươi phong gian đem kia nam tử chế nhạo tưởng tiến lên cắn người, bất quá cuối cùng vẫn là nhìn xuống, sau đó châm chọc cười. Đúng vậy, có lẽ ta 500 năm còn có cơ hội, chính là phong gian sư đệ ngươi đâu, ngươi có thể hay không sống thêm 100 năm đều phải xem ông trời thương hại, một cái bị thương đan điền người, còn như thế nào tính chúng ta thiên vân môn đệ từ đâu, ta là nếu là ngươi, đã sớm xuống núi cưới cái lao bà, hảo sinh cái hài tử, bằng không chờ già rồi đã chết. Tiểu tâm đều không có người tống chung. Người nọ cười to rời đi, phong gian nắm cái ly tay mơ hồ tuân ra gân xanh, sau đó hắn thở dài một tiếng. Nào một môn đều có bại mệnh, ngay cả đệ nhất thiên vân môn cũng là như thế. Ngoan đồ nhi, ngươi sư đệ sư muội ra tới không có. Giữa cổ treo truyền âm phù lúc này vang lên, hắn nhẹ nhiên cười, kia cười sạch sẽ như gió giống nhau, thuần như nước thanh triệt. Còn không có, đệ tử lại ở chỗ này chờ bọn họ ra tới. Nhớ, đem bọn họ cấp lão nhân toàn bộ chảo trở về, đều 100 năm không gặp, quái tưởng bên kia thanh âm nghe tới đáng thương hề hề, phong gian còn muốn nói cái gì, bên kia thanh âm lại là bờ lạ vang. Ta tưởng ta kia tiểu đồ nhi làm đồ ăn a, ta đều 100 năm không ăn cơm, đói a. Hắn kia một câu đói a kéo cực dài, phong gian giữa trán trượt xuống đạo đạo hát tuyến. Người lão, cũng sẽ đói sao? Hắn thả lại truyền âm phủ. An tĩnh ngồi ở chỗ kia, sau đó lấy ra một viên tích cốc đan nhét vào trong miệng, vẫn là giống nhau mùi lạ, hắn cười nhạt, trong mắt nhu sóng nhẹ phiếm một mảnh gợn sóng, ôn hòa như gió cũng như nước. Ba ngày sau, cấm mở ra, từ bên trong đi ra một cái lại một môn phái đệ tử, có thiên vân môn, cũng có cái khác môn phái. Bọn họ ra tới khi, mỗi người mặt mày hớn hở, nghĩ đến lúc này đây thu hoạch không nhỏ, đương nhiên, tu vi nhiều ít đều có tăng lên. Chương một lại một sư huynh. Các môn phái đệ tử đều là ông dũng mà thượng, sau đó cười ôm thành một đoàn, trong sơn cốc người càng ngày càng ít, phong gian vẫn là nhìn chằm chằm xuất khẩu xem, khóe môi vẫn là tự nhiên giơ lên. Chỉ là cặp kia hắc hắc con ngươi lại là hơi hơi tối sầm một ít. Sư huynh, sư tỷ Ninh Ôn An cùng Tống Ly Nhi đồng thời xuất hiện, lập tức thiên vân môn gần như toàn bộ đệ tử đều là đón đi lên, vây quanh bọn họ không đang nói lời nói. Vãn huynh, ngươi kết đan một tiếng lại một tiếng tiếng kinh hô truyền đến, làm không ít môn nội đệ tử, đều là hâm mộ lại ghen ghét. Ninh Ôn An cười cùng từ từ sư đệ muội nói chuyện với nhau. Ngẫu nhiên hắn cảm giác có nói không thêm ác ý ánh mắt dừng ở hắn trên người. Tập trung nhìn vào, trong đỉnh tuổi trẻ nam tử đối hắn nhẹ nhàng gật đầu, tuy rằng chỉ là một giới phàm nhân, chính là kia khí chất, lại là thực thập phần độc hành, thậm chí không thua hắn. Hắn cũng là lễ phép hồi lấy gật đầu chi lễ, ở chúng sư đệ sư muội vây quanh dưới, rời đi nơi này, bất quá, ngẫu nhiên mà, hắn lại là hồi qua đầu, nhìn chằm chằm thiên nước mắt cốc xuất khẩu, nhìn hồi lâu. Rồi sau đó, trên mặt tươi cười hoàn mỹ không tì vết. Giang Lăng đi ra, giống như là tới khi giống nhau, một đạo nước gợn giống nhau xuyên qua thân thể của nàng, có chút mát lạnh cảm giác. Đi ở nàng phía sau A Bạch A Ô kêu một tiếng, bởi vì nơi này làm nó cảm giác được quen thuộc. Giang Lăng, ta muốn ra tới, ta muốn ra tới. Hoa Linh ở Thanh Nguyên Động Thiên cấp bên trong dậm chân, nó đều bị nghẹn 100 năm, cũng muốn ra tới. Hơn nữa nó là thần thú. Khắc thú có thể ra tới, nó tự nhiên cũng có thể. Giang Lăng bị nó xảo lỗ thai đau, tuy rằng là tại ý thức giao lưu, chính là vẫn là chịu không nổi. Nàng vung tay lên, Hoa Linh huy tiểu cánh bay lên, Giang Lăng khỏe mắt hơi chịu, cảm giác này hảo kỳ quái. Chẳng lẽ là, cưới con ngựa trắng không nhất định là vương tử, cũng có khả năng là đường tăng, mà mang theo khăn che mặt không nhất định là mỹ nhân, cũng có khả năng là Tây Môn Vô Hận, như vậy. Huy cánh không nhất định là nữ hải, cũng có khả năng là Hoa Linh, này cũng quá điên cuồng. Hoa Linh dừng ở A Bạch trên đầu, A Bạch thỉnh thoảng dương mắt muốn xem nó, chính là thấy thế nào, đều là nhìn không tới, thực mau, nó đôi mắt là có thể thấy được ngôi sao. Nó ngoan ngoãn nhậm Hoa Linh đứng ở nó trên đầu, hai người một thú, cộng thêm một con phì gà mái, cũng không có chọc bao nhiêu người chú ý, một là tu vi thấp, nhị là diện mạo bình thường. Một người nam tử đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt, gió nhẹ nhẹ nhàng giơ lên hắn góc áo, còn có hắn bên môi ý cười, thanh như bạch liên, thoải mái chi đến. Sư phó để cho ta tới tiếp các ngươi. Giang Lăng Viễn Sơn đồng thời mở to hai mắt, liều mạng nhìn chằm chằm trước mặt nam tử. Một cái u tĩnh đường nhỏ thượng, ba người đi cùng một chỗ thỉnh thoảng nói nói cười cười. Đại sư huynh, ta nghe nói qua, sư phó còn có một cái đệ tử, bất quá vẫn luôn không có nhìn thấy. Hiện tại hảo, ta rốt cuộc là có hai cái sư huynh, về sau liền không ai dám khi dễ ta. Giang Lăng một tay lôi kéo Viễn Sơn cánh tay, một tay lôi kéo Phong Giàn tay áo, một chút cũng không xinh, nàng trước nay đều không phải hướng ngoại nữ tử, chính là, lại là thập phần thích cái này đột nhiên toát ra tới đại sư huynh. Phong Giàn xoa xoa Giang Lăng đầu tóc, hắn cũng biết sư phó lại là thu ba cái đồ đệ, bất quá một cái bị Thanh Âm môn cấp mang đi, còn có hai cái. Một cái là tứ linh căn, một cái là ngũ linh căn, tuy rằng tư thế đều không tốt, chính là lại đều thiên tính thuần lương, rất được sư phó thích, bọn họ từ 100 năm trước tiến thiên nước mắt cốc thí luyện sau, hắn liền vẫn luôn khắp nơi chờ, rốt cuộc là chờ tới rồi bọn họ, còn hảo, ở hắn chân nguyên đem tận khi, còn có thể nhìn đến cái này sư đệ, cùng sư diệu muội. Viễn Sơn gãi đầu, hắn cũng thực thích này sư huynh đâu. Phong Gian đạm cười, vỗ vỗ Viễn Sơn bả vai. Tu vi không tồi, lại một bước liền phải kết đan, mà ở tu chân giới, có thể kết đan, chẳng khác nào nhiều hơn 500 năm thọ nguyên, này đối với tu sĩ tới nói, đều là hắn lóe tha thiết ước mơ sự. Về sau sư muội, ngươi muốn nhiều hơn chiếu cố. Phong Gian cười nhạt, thấp liễm lông mi hạ, tổng cất giấu một ít cái gì. Giang Lăng không rõ sư huynh vì cái gì muốn nói như vậy, cũng không rõ hắn trên mặt ngẫu nhiên sẽ xuất hiện thiền thương, bất quá ở phát hiện nàng đánh giá khi, hắn lại là cười. Ba người vô dụng phi kiếm phi hành, chỉ là đi bộ, hưởng thụ này khó được hưu nhàn thời gian, bọn họ đã ở cái kia trong cốc ngây người 100 năm tả hưu, mỗi ngày đều là kia địa bàn, đều sắp che ra bệnh tới, hiện tại ra tới, ngay cả như vậy hành tẩu, đối bọn họ tới nói đều là một loại cực hảo hưởng thụ. A ô A Bạch đột nhiên hét lớn một tiếng, hai chỉ móng vuốt thỉnh thoảng bắt lấy mà, Hoa Linh phiến khởi tiểu cánh, đứng ở Giang Lăng trên vai, cùng nàng truyền âm nói, nơi này có tu sĩ. Giang Lăng vừa nghe, không khỏi kéo chặt Phượng Gian cánh tay, trong đầu chỉ có hai chữ, đánh cướp, mà nàng trải qua 100 năm thiên nước mắt cốc rèn luyện, hiện tại sớm đã thỉnh thoảng qua đi mới vào tu chân giới tiểu thái điểu, bất quá vẫn là bản năng không thích như vậy sự phát sinh. Nay tu chân nghịch thiên mà đi, không ngừng muốn cùng thiên làm đối, ngay cả đi đường cũng là sẽ không thái bình. Viễn Sơn cũng cảm giác được một loại cùng hắn tu vi bằng nhau áp lực. Không bao lâu, từ tứ phía xuất hiện ba người. Một cái cùng Viễn Sơn giống nhau, tích cốc hậu kỳ, cái khác hai cái đều là tích cốc giai đoạn trước. Viễn Sơn nắm chặt trong tay hỏa linh kiếm, hỏa linh nháy mắt ánh lửa đại thịnh, nhất xuyến xuyến ánh lửa từ hỏa trên thân kiếm nhảy ra, xem những người này mỗi người đều là đỏ mắt. Nay vừa thấy liền biết là thượng phẩm linh khí, hơn nữa nói không chừng còn có khí linh ở. Thức thời, đem các ngươi túi trữ vật còn có trong tay vũ khí lưu lại, chúng ta có thể tha các ngươi một mạng. Tích cốc hậu kỳ tu sĩ đi lên trước, một bức tiền bối bộ dáng, hắn biết Viễn Sơn là tích cốc hậu kỳ, chính là mặt khác hai cái, một cái mới khai quang kỳ, một cái căn bản là không có tu vi, bọn họ ba người đều là tích cốc kỳ. Này ba người lại nói như thế nào cũng có thể sẽ là bọn họ đối thủ. Hơn nữa vừa mới từ thiên nước mắt cốc tới tu sĩ, trên người khẳng định mang về nơi đó cao giai linh thảo, tự nhiên liền thành người khác đả động đối tượng. Phong Gian đem Giang Lăng hướng chính mình phía sau lôi kéo, mày rậm gắt gao ninh, mà Giang Lăng ở ngẫu nhiên mà đụng tới cổ tay của hắn thượng, lại là tìm được hắn đan điền bị hao tổn, hiện tại thế nhưng là một chút chân nguyên lực cũng không có. Nàng đứng ở Phong Gian phía sau, lúc này mới minh bạch, hắn trong mắt những cái đó thương đại biểu cái gì. Nàng sư huynh thật đáng thương. Chính là, hắn hiện tại động tác, lại là làm nàng hít hít cái mũi, hắn cùng Viễn Sơn giống nhau, là chân chính đem nàng trở thành sư muội xem. Sư muội, không phải sợ, liền tính sư huynh đã không có này mệnh, cũng nhất định phải bảo ngươi an toàn. Phong Gian lấy ra một phen màu bạc bảo kiếm, mặt trên lưu quang không ngừng, thân kiếm toàn thân tấu bạch. Cũng có thể xem ra tới này từng là một phen cực hảo linh khí, bất quá, chính là hắn hiện tại không thể dùng chân nguyên, cho nên thanh kiếm này cũng không có gì vãng mười thành chi nhất lực lượng. Hắn xoay người đối nàng cười cười, vẫn là như tắm mình trong gió xuân, hắn cười cùng Ninh Ôn An bất đồng, Ninh Ôn An là cao nhã, mà hắn lại là chân thật. Chương 2 tiền can. Mà hắn nói vừa nói xong, đôi mắt không khách khí an Giang Lăng đậu hủ, liền giống như muốn đem trên người nàng quần áo bái tịnh giống nhau. Giang Lăng bị loại này vụn vặt ánh mắt nhìn chằm chằm thực không thoải mái. Hoa Linh cảm nhận được Giang Lăng tâm tư, khí thỉnh thoảng qua cánh, chính là không có biến trở về bản thể nó, như là một con ăn căng gà mái, căn bản một chút uy hiếp lực đều là không có. Các ngươi tìm chết Viễn Sơn khí toàn thân đều phát run, hận không thể những người này bầm thây vạn đoạn, dám đánh hắn sư muội chủ ý, không muốn sống nữa. Phong Gian lúc này ôn hòa hơi thở cũng không còn nữa tồn tại. Hắn liền tính là không có chân nguyên lực, cũng không có khả năng làm những người này xúc phạm tới hắn sư muội. Viễn Sơn cuốn lấy tích cốc hậu kỳ người nọ, hỏa linh kiếm trực tiếp bổ tới, người nọ dùng pháp thuật đi chán, kết quả hổ khẩu chỗ bị chấn đã tê dần, trong tay linh khí thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Đây là cái gì biến thái sức lực? Kia tích cốc hậu kỳ người, đối với bên người hai người sử ánh mắt, làm cho bọn họ đi công kích còn lại hai người, mà hắn chuyên môn đối phó Viễn Sơn, đối với này ba người nói qua, chỉ có Viễn Sơn tu vi còn tính có thể, mà cái khác hai người, không đáng giá nhắc tới. A ô một tiếng, A Bạch phát đi lên. Kia tích cốc tu sĩ vừa thấy, là thất giai linh thú, mặt trung hiện lên một mạt tham lam, chỉ cần người này đã chết, như vậy hắn hết thảy, bao gồm này linh thú đều là hắn. Viễn Sơn nhìn đến trên mặt hắn tham lam, biết hắn ở đánh A Bạch chủ ý, tức khắc sắc mặt biến khó coi lên. Hỏa linh kiếm lần thứ hai bổ tới, mặt trên ngọn lửa càng thêm bạo trường, làm kia tích cốc tu sĩ nhất thời không có chú ý, tóc đều bị thiêu nửa bên. Lúc này, một cái khác tích cốc tu sĩ bỏ thêm tiến vào, hai người đối Viễn Sơn một người, Viễn Sơn không có rơi xuống phòng, chính là một đôi nhị, lại là bị cấm ở tay chân, mà một người khác lại là cười lạnh hướng Phong Gian cùng Giang Lăng đi tới, như vậy ánh mắt giống như đang xem hai chỉ con kiến giống nhau. Sư muội, trốn hảo. Phong Gian đối với Giang Lăng phân phó một tiếng, tích cốc kỳ linh áp làm hắn không thoải mái, trong cơ thể huyết khí cũng là đi theo dâng lên lên. Phốc một đạo, hắn phun ra một búng máu, lại vẫn cứ là không có lui bước. Giang Lăng cũng bị loại này uy áp áp không dễ chịu, chẳng qua nàng có tu vi trong người, muốn so Phong Gian tốt một chút. Người nọ trong tay cầm một kiện hình tròn pháp bảo, cười lạnh một tiếng liền hướng về Viễn Sơn tạp tới. Chỉ là, pháp bảo còn không có tạp đến. Liền nghe được phịch một tiếng, một con màu đỏ vật nhỏ ngạnh xinh xinh tạp tới rồi hắn trên mặt, thân thể hắn lung lay một chút, bị tạp sưng lên một con mắt. Đây là thứ gì? Hắn híp một con mắt, nhìn chằm chằm trên mặt đất cái kia màu đỏ đồ vật. Gà mái. Hắn quả thực liền phải khí nhảy dựng lên, bị một con gà mái tạp đến, nếu là truyền ra đi hắn muốn như thế nào gặp người. Nhân loại đáng chết, ngươi thế nhưng nói bổn đại gia là gà, ngươi mới là gà mái, các ngươi cả nhà đều là gà mái. Hoa Linh vốn dĩ liền sinh khí, bởi vì nó là bị nàng kia vô lương chủ nhân cấp dẫn theo cánh ném ra, chủ nhân trực tiếp dùng để nó tới tạp người, này giản chính là ném thần thú mặt. Mà cái này không có ánh mắt nhân loại, thế nhưng ở còn đem nó này xoáy thần thú trở thành gà mái có hắn uy phong sao, gà mái có nó xoáy sao, hơn nữa chính yếu một chút, gà mái sẽ đẻ trứng, nó sẽ không. Người nọ mới vừa rút kiếm liền chém. Chính là hắn đôi mắt bỗng nhiên tê dần, bởi vì này chỉ gà mái thế nhưng nhảy dựng lên, ánh lửa đại trấn, tức khắc biến thành một con có mấy trượng tả hữu đại điểu, ngũ thải ban lan cánh lóe thứ người ánh sáng. Nó mở ra cánh, lông chim lấp lánh sáng lên, như là phượng lại không giống. Mà lúc này trong thiên địa tựa hồ đều là bị nó trên người sáng rọi sở chiều ám nhiên vô sắc, không riêng cái này tu sĩ sửng sốt, ngay cả cái khác hai gã cũng là sửng sốt. Này đến tột cùng là thứ gì? A Viễn Sơn hai mắt nhíu lại, đã tìm đúng rồi nhược điểm, nhất kiếm qua đi, đâm vào tên kia tu sĩ trái tim, hắn liền đôi mắt cũng là chưa từng chớp một chút, kia tu sĩ chỉ cảm thấy ngực chợt lạnh, còn không có phản ứng lại đây tiến, người cũng đã đổ xuống dưới. Sau đó một mặt màu trắng quang từ hắn thể thượng bay ra tới, hướng nơi xa bay đi. Chỉ là còn không có phi xa, Hoa Linh cũng đã trương cánh, miệng một trường. Kia nguyên thần còn không có tới chạy trốn cũng đã bị Hoa Linh ăn vào trong bụng. Hoa Linh khó chịu dùng cánh vô vô bụng, không dễ tiêu hóa, khó ăn. Cái khác hai người thấy chính mình đồng bạn bị giết, thân hình cụ diệt, liền nguyên thần đều là không có giữ được, lập tức toàn bộ giết đỏ cả mắt rồi, này mấy người đáng chết. Hoa Linh, cắn chết nó. Giang Lăng ghé vào Phong Gian trên lưng, đối với Hoa Linh kêu to, Hoa Linh lắc lắc thân mình. Trực tiếp hướng về một người phóng đi. Lúc này, hai thú một người, đối đãi hai cái tích cốc kỳ tu làm đủ rồi, hơn nữa Viễn Sơn cũng không phải là giống nhau tích cốc tu sĩ, liền Giang Lăng chính mình cũng không biết, nàng chính là đem chính mình cùng Viễn Sơn thân thể tẩy thành thân thể, chân nguyên khôi phục mau không nói, linh lực cũng muốn so người bình thường cường đại hơn rất nhiều. Mạch hai tiếng tiếng thét chói tai vang lên. Viễn Sơn xuống tay quyết đoán không chút lưu tình, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, làm những người này tồn tại. Bọn họ liền vĩnh viễn nguy hiểm, càng gì nhóm còn bạo lộ Hoa Linh, sư muội tu vi không cao, hắn nhưng không hy vọng mỗi ngày có người ở nàng mông mặt sau đoạt bảo. Tay nâng kiếm lạc, Hoa Linh ăn luôn nhất kia hai người nguyên thần, A Bạch ở một bên không ngừng chảy nước miếng, bất quá, nó chỉ là giống nhau linh thú, như muốn thật sự ăn tu sĩ nguyên thần, khả năng liền phải tiêu chảy. Viễn Sơn cái một cái nô hỏa thuật, đêm này ba người thân thể thiêu sạch sẽ. Lấy qua bọn họ túi chữ vật đã đi tới. Giang Lăng hướng hắn vươn ngón tay cái, làm hảo, sư minh. Viễn Sơn lại là biến thành hàm hậu bộ dáng, bị người khích lệ mặt già có chút hồng. Phong Gian thu hồi kiếm, đối với Viễn Sơn biểu hiện thập phần vừa lòng, hắn còn sợ Viễn Sơn sẽ không đành lòng xuống tay, mà hắn yêu cầu học được tàn nhẫn, bằng không liền sẽ giống hắn giống nhau. Hắn tinh nhãn tối sầm lại, sau đó lại mở gian, lại là một mảnh thanh minh. Lần này hắn là thật sự yên tâm. Liên tính là không có hắn cái này đại sư huynh, bọn họ cũng có thể hảo hảo sống sót. Mà không biết vì cái gì, kế tiếp lộ cũng không có lúc ban đầu như vậy cảm giác nhẹ nhàng. Tuy rằng bọn họ thắng, chính là lại luôn là có cái gì đè ở bọn họ trên người giống nhau. ta biết các ngươi muốn suy nghĩ cái gì. Phong Gian đột nhiên thở dài, còn như vậy đi xuống, bọn họ đều sẽ cấp nghẹn chết. Viễn Sơn cùng Giang Lăng nhìn nhau, bọn họ có thật nhiều vấn đề muốn hỏi, chính là lại là không dám hỏi, sợ hỏi, sẽ làm sư huynh khổ sở. Tỷ như nói, hắn như thế nào sẽ biến thành như vậy, hắn đan điển vì sao sẽ bị thương. Phong Gian đem đôi tay bối với phía sau, đón gió mà đứng, tuy rằng cũng không có tu vi, chính là lại là tiên phong lỗi lạc. Ta là sư phó đại đệ tử, hắn mở miệng, ngữ khí toàn là bình đạm, chính là Giang Lăng vẫn là nghe tới rồi hắn trong thanh âm thở dài. Ta xem như sư môn tư chất cực hảo đệ tử, thiên thủy linh căn, sư phó nhập thất đệ tử, cũng là duy nhất. Mà ta tu vi cũng là một phàm thuận, ở vài lần kỳ ngộ lúc sau, chỉ có 200 năm liền tu tới rồi kết đan hậu kỳ, đã sắp kết anh. Chương 3 nàng không sợ hỏa. Sau lại, ta gặp được cũng chính là vừa mới cái loại này tu sĩ, chính là ta không có chém tận giết tuyệt, ta khi đó luôn muốn, cùng người đường lui, chính mình cũng có thể thiếu chút sát nghiệt, chính là ta lại là quên mất, không phải mỗi một người đều hiểu được cảm ơn. Người nọ quyết định quyết tâm muốn đẩy ta vào chỗ chết, cho nên ở ta kết anh khi, dùng pháp khí đả thương ta, cho nên ta kết anh thất bại, căn cơ cụ hủy, hiện tại liền chân nguyên cũng là ngưng không đứng dậy. Hắn nói xong, đi qua đi, dùng tay háo xoa Giang Lăng không biết khi nào chảy ra nước mắt, đừng khóc, sư huynh đã sống hơn 300 năm, đủ rồi. Ta chỉ là lo lắng sư phó một người sẽ cô đơn, từ ta xảy ra chuyện lúc sau, sư phó cũng là thay đổi, ta sợ hắn cả đời đều là như thế, sẽ ảnh hưởng hắn độ kiếp, bất quá hiện tại, hảo, các ngươi thực hảo. Thật sự thực hảo. Hắn nói câu này thực hảo khi, đôi mắt cũng là đi theo đỏ. Bọn họ không phải thân huynh muội, chính là cảm giác thật sự hòa thân giống nhau. Sư phó đại hắn cực hảo, hắn lần này thật sự yên tâm. Sư huynh Giang Lăng lôi kéo hắn tay háo, không biết muốn như thế nào an ủi hắn mới hảo, vốn dĩ có thể một bước kết anh, khi đó bị ngạnh sinh sinh phá hủy tu vi, hắn có bao nhiêu khổ sở, từ thiên đường đến địa ngục cũng bất quá liền như thế đi. Không có việc gì, sư muội, ta đều đã thấy ra, như vậy chưa chắc không tốt, ta cả đời chưa quá mức thuận lợi, sư phó nói ta tâm cảnh quá kém, như vậy liền tính là kết anh, khả năng cũng sẽ có cực đại tâm ma, đến lúc đó sẽ biến thành bộ dáng gì, cũng không từ biết cho nên hắn vẫn luôn như vậy an ủi chính mình, cũng là an ủi người khác. Chờ đến hắn đã chết lúc sau, khi đó có thể một lần nữa lại đến một lần lấy, hơi hơi hợp nhau xong ra, hắn cười dị thường trong sáng. Mà Giang Lăng lần đầu tiên biết, có khi, cười muốn so với khóc càng khó. Ngươi không có khóc, ngươi như thế nào biết, ta tâm liền không phải khổ. Ta đang cười, ngươi như thế nào biết, kỳ thật ta lòng đang khóc. Đi thôi, sư phó đang đợi chúng ta, hắn nói hắn sắp chết đói. Phượng Gian kéo qua Giang Lăng tay, như là trước kia giống nhau ôn hòa. Giang Lăng ân một tiếng, biết Phong Gian là ở rời đi đề tài, không nghĩ làm cho bọn họ còn như vậy tinh thần sa sút đi xuống, mà nàng lại là rũ xuống đôi mắt, trong lòng lại là có tính toán, nàng nhất định phải nghĩ cách làm sư huynh khôi phục lại mới được. Tuy rằng sư huynh nói là không có quan hệ, chính là nàng xem ra tới, hắn tâm còn ở vì khi đó đau, thậm chí không chết không ngừng. Bọn họ này vừa đi liền đi rồi 3 ngày, vì xứng cùng Phong Gian, Viễn Sơn cùng Giang Lăng đều là bồi hắn đi bộ, vô dụng bất luận cái gì phi hành pháp bảo, bọn họ buổi tối sẽ trụ khách điếm, không đúng sự thật, liền sẽ tùy ý tìm một chỗ qua đêm. Sư muội, ngươi xem này đó có đủ hay không? Viễn Sơn trong tay cầm mấy cái lại phì lại đại cá, hỏi đang ở nhóm lửa Giang Lăng. Sư huynh, ta ăn thiếu, ngươi cùng đại sư huynh đủ là được. Giang Lăng vừa thấy kia cá, tức khắc đều có chút đau đầu, nơi này cá như thế nào cũng như vậy hội trưởng, một con có 10 cân đi. Mà nàng cũng không biết, kỳ thật là Viễn Sơn vốn là chảo nhất phì kia mấy chỉ. Đủ rồi, Viễn Sơn nói xong, ngồi ở chỗ kia thuần thục đi lần, đi nội tạng, sau đó đem toàn bộ cá rửa sạch sẽ. Phong Gian cũng là không có nhàn, hắn tự cấp hỏa thêm xài, mà ánh lửa ánh hắn mặt, càng thêm trong suốt một ít. Hắn khỏe môi trước sau đều là mang chạm nhàn nhạt đường cong, một quan áo ngoài tẩy thập phần sạch sẽ, hắn một tay thêm xài, có khi cũng sẽ giúp Viễn Sơn cùng nhau sắt cá, mà lúc này, hắn sẽ lộ ra thanh đạm tươi cười, tuy rằng rất nhỏ, chính là lại cũng là có thể xem ra tới, hắn hiện tại hảo tâm tình. Giang Lăng lấy ra chính mình loại một ít gia vị, có tiểu hương, đại hương, hoa tiêu linh tinh. Nàng đem cá mặc tốt, sau đó cấp cá thượng bôi lên gia vị, phía dưới hỏa không ngừng thiêu, bọn họ như là người thường giống nhau, ngồi ở cùng nhau, ba người một người trong tay một con cá, không bao lâu, liền truyền đến từng trận hương khí. Giang Lăng đã sớm đem Hoa Linh một phen ném vào Thanh Nguyên Động Thiên đi, nó quá xảo, ăn lại nhiều, nàng nhưng không nghĩ làm Hoa Linh ở sư huynh trước mặt cho nàng mất mặt, mà Hoa Linh lúc này cắn một con vạn năm nhân sâm, ngồi xổm rắc vẽ xoắn úp. Sư muội, này đó gia vị đều là ngươi chuẩn bị. Viễn Sơn chỉ vào Giang Lăng trong tay những cái đó cây trúc làm tiểu ống hỏi. Hắn trước nay đều không có gặp qua này đó. Thật đúng là dài quá tầm mắt. Ấn Giang Lăng gật đầu, gia vị đều là ta loại, đây là ta chém tốt cây trúc, sau đó ở trúc thượng chắt một ít đôi mắt nhỏ, như vậy liền phương tiện nhiều, dùng khi một sái là được. Nàng nói, dùng ống trúc đối với trinh nướng cá đổ một ít. Tức khắc, cá bị nướng ngoại tiêu lý nột, hương khí bức người, làm Viễn Sơn đều là nuốt một chút nước miếng. Viễn Sơn biết, nàng sư muội làm gì đó chính là ăn rất ngon, đặc biệt là trên người nàng những cái đó cổ quái bị nàng gọi là gia vị đồ vật, nhưng đều là bảo, chỉ cần rắc lên một ít, song ma lại cay hương vị không biết có bao nhiêu hảo. Giang Lăng đem nướng tốt cá trước cho Phong Gian, sau đó lại cầm Viễn Sơn trong tay cái kia nướng lên, Phong Gian là đại sư huynh. Đương nhiên là đại sư huynh ăn trước. Phong Gian cũng không khách khí cắn một ngụm. Quả nhiên ma hắn miệng đều ma rớt, chính là lại vẫn là thực hảo. Hơn nữa tựa hồ còn sẽ nghiện giống nhau. Hắn ăn một ngụm lại một ngụm, thực mau một con cá đã bị hắn cấp giải quyết rớt. Mà hắn ra giáo cực hảo, thoạt nhìn, cũng là đại gia tộc đệ tử. Xem ngày thường lời nói việc làm cử chỉ liền có thể xem ra tới. Giang Lăng tiếp tục nướng cá, tựa hồ đều có thể đoán Phong Gian thân thế. Đại gia thế tử, từ nhỏ liền thiên tư độc đáo, tu vi cũng là thủy đạo cư thành, trách không được nói hắn cả đời quá thuận, không có trải qua quá nhiều sóng gió, cho nên tâm tính không xong, hắn trước kia cũng là cao ngạo, cũng là không ai bị nổi, chính là hiện tại căn cơ bị hủy, lại không dung với sư môn, cũng không dung với gia tộc, mấy năm nay hắn nhất định quá thực khổ, sư phó cũng từng nay nói này cái này đại sư huynh, nhưng là, hắn mỗi nói một câu liền sẽ thở dài một tiếng. Trong mắt đáng, tiếc là không lừa được người. Hắn nói cái này đệ tử là hắn kiêu ngạo, chính là hiện tại lại là hắn tâm bệnh. Sư muội nàng bên thai đột nhiên truyền đến Viễn Sơn thanh âm, lửa đốt tới tay, sư muội. Phong Gian vừa thấy vội vàng kéo qua tay nàng, nhưng là chính mình tay lại bị bỏng rát, chính là hắn lại là liền mày cũng không có nhăn một chút. Đốt tới tay hắn nói từ bên hông lấy ra một cái dược bình, lôi kéo Giang Lăng tay liền phải xem trên tay nàng thương. Chính là, hắn lại một lần nhíu mày, Giang Lăng trên tay cũng không có một chút thương, thậm chí hồng đều không có hồng một chút. Cái kia sư huynh, ta sẽ không bị bỏng. Giang Lăng ngượng ngùng thu hồi tay, ngượng ngùng mở miệng, nàng chính là chơi hỏa người thạo nghề, liền thiên địa nguyên hỏa như vậy chí dương chi hỏa đều bị nàng cấp thu ở trên người, càng đừng nói nhân gian này nho nhỏ tự nhiên chi hỏa. Ta đều phải quên mất, ngươi là tu sĩ Phượng Gian thu hồi dự bình, vỗ nhẹ một chút cái chán. Hắn thật là ở phàm nhân khu ngốc thời gian quá dài, đều là quên mất, tu sĩ cùng phàm nhân tự nhiên là bất đồng. Chương 4 nói rõ ngọn ngành. Viễn Sơn hiểu ý lấy quá cá ha ha, trong lúc nhất thời cũng là nặng nề vô cùng. Ban đêm, Viễn Sơn tự nhiên là gác đêm người. Giang Lăng ném cho Phong Gian một giường chăn, hắn là phàm nhân, không có chân nguyên hộ thân, lại là sợ nhiệt lại là sợ lạnh. Giang Lăng thói quen gối lên A Bạch trên người, A Bạch trên người mềm mại. Đã có thể đường chăn, lại có thể đường gối đầu, nàng đều muốn như vậy một cái linh thú, thật tốt, đâu giống kia chỉ bổn điểu, trừ bỏ sẽ ăn bên ngoài, thật sự một chút tác dụng cũng không có. Hoa Linh cảm giác được nàng tâm tư, tiểu cánh một trường, lại là bay đến thần nông đỉnh, khí hộp máu. Tiểu gia ta là thần thú. Những cái đó phàm thú sao có thể cùng tiểu gia so, Giang Lăng ngươi cái không có ánh mắt nữ nhân. Thần nông đỉnh thỉnh thoảng truyền đến tích khi bang kéo thanh âm, A Thanh chỉ là dẫn theo thùng nước tiêu linh điển, thanh âm này mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tới thượng như vậy vài đoạn, nó sớm đã thành thói quen. Thiên vân môn trước, Giang Lăng đôi tay cắm ở chính mình trên eo, trên mặt lộ ra hứa không lâu thấy tươi cười, rốt cuộc là về nhà. Đúng vậy, chính là về nhà, hôm nay vân môn chính là nàng ra, kim hoa, bạc hoa, lại như thế nào hảo cũng không bằng chính mình ổ chó hoa hảo. Chúng ta đã trở lại. Nàng đối với cửa hô to một tiếng, thanh âm truyền rất xa mà trong môn người nghe được thanh âm này, nên làm cái gì vẫn là đang làm cái gì, cùng lắm thì nhiều xem một cái, sau đó lại là ở tiếp tục làm chính mình sự. Sư huynh, chúng ta về nhà. Giang Lăng lôi kéo Viễn Sơn tay háo không ngừng nói, vui vẻ đến không được, Viễn Sơn cũng là cười nheo lại hai mắt, hắn xoa xoa Giang Lăng đầu tóc, khỏe môi cũng là dương lên, đúng vậy, về nhà. Phượng Gian cũng là hồi lâu chưa trở về qua, hắn đều quên là vài thập niên, vẫn là mấy trăm năm. Lúc này, hắn ánh mắt hơi hơi mông lung, sau đó nâng lên hai mắt, bình tĩnh nhìn phía trước. Đi thôi, hắn đi lên Thiên Vân Môn ngàn thang mây. Thỉnh thoảng sẽ có đệ tử trải qua bọn họ, tổng hội nhiều nhìn như vậy liếc mắt một cái, có thể là không rõ, như thế nào một cái không có chân nguyên phàm nhân sẽ đến nơi này, bất quá, hắn phía sau đi theo Giang Lăng cùng Viễn Sơn, cho nên cũng không có người sẽ đi lên nhiều quản chuyện gì. Ngàn Phong Sơn sau núi vẫn là cùng 100 năm trước giống nhau như lúc, Giang Lăng đầu tiên là đi xem chính mình linh điển, ở phát hiện linh điển linh gạo là tân loại thượng, còn có vài loại dược thảo, đều là hảo hảo, nàng cái mũi không có ngọn nguồn đau xót. Sư phó, hừ, xá đã trở lại. Mặc Trúc không biết từ nơi nào toát ra tới, trong tay còn cầm một cái thùng nước, sau đó đi tới linh điển, cấp linh gạo tới thủy. Sư phó ba người ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, giống như làm sai hải tử giống nhau. Hừ, Mặc Trúc lại là hừ hừ một tiếng, nói rõ thực không cao hứng. Sư phó, đều là đệ tử sai Phong Gian đột nhiên tiến lên, vén lên và táo cứ như vậy quỳ gối trên mặt đất. Hắn không chỉ có về trễ, hơn nữa chậm gần trăm năm thời gian. Mặc Trúc tiếp tục tới thủy, liền đầu cũng không có nâng. Sư phó Giang Lăng không đành lòng Phong Gian quỳ gối nơi nào. Sư phó, chúng ta từ thiên nước mắt cốc mang về rất nhiều thứ tốt, ngươi muốn hay không nhìn xem. Mặc Trúc đôi mắt đột nhiên sáng ngời, hảo a. Viễn Sơn giữa trán đột nhiên trượt xuống ba điều hát tuyến, mỗi một cái đều gọi là bất lực. Mỗi người đều nói già trẻ, hắn sư phó này tuổi, như thế nào cùng cái hải tử giống nhau, càng ngày càng ấu trĩ. Sư phó Giang Lăng trừng mắt Mặc Trúc, đôi mắt thỉnh thoảng ngắm hướng quỳ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Phong Gian, nhà nàng đại sư huynh quỳ thời gian đủ lâu rồi đi. Người đứng lên đi, Mặc Trúc nâng lên cằm, vẫn là không để ý tới không thải bộ dáng. Phong Gian đứng lên, trên mặt có một mạt cười khổ, ở truyền âm phủ, sư phó đôi hắn vẫn là mãn tốt. Thoạt nhìn thật cao hứng, như thế nào tới rồi chân chính gặp mặt khi, liền biến thành như vậy, hắn đều thành mọi người đòi đánh lao thử. Mà hắn nào biết, không chúc kỳ thật cũng không phải sinh khí, mà là muốn bãi sư phó bộ dáng, tổng không thể làm ba cái đồ đệ đều bò đến hắn trên đầu đi thôi. Mặc Trúc cha xét một chút Giang Lăng Viễn Sơn tu hành. Ân, không tồi, một cái tới rồi tích cốc hậu kỳ, một cái là khai quang kỳ, đều tiến bộ. Hắn vừa lòng vuốt râu. Đôi mắt cười mị mị. Trên bàn đá, Giang Lăng đem chính mình dùng linh dược đổi lấy tiên tinh mới vừa toàn bộ ngã xuống trên bàn, chờ đến bàn đá xếp thành một cái tiểu sơn khi, mới là dừng tay, còn có một ít cái khác đồ vật, tại đây giới đều là cực hảo, đến nỗi linh dược liền không cần lấy ra tới, bởi vì Viễn Sơn đã lấy ra một cái hộp ngọc bên trong toàn bộ đều là một ít cao giai linh thảo. Ân, không tồi, Mặc Trúc cười mắt cong cong. Đặc biệt là đang xem tới rồi ở tiên tinh cương khi, cười liền đôi mắt đều là đã không có. Còn xem như thông minh, biết lộng mấy thứ này trở về, thiên nước mắt cốc nhất nổi danh chính là này đó tiên tinh cương. Còn có chuyện gì phát sinh sao? Mặc Trúc ở phát hiện hai cái đồ nhi trên mặt không đối chi sắc, trên mặt cười thu một ít, bọn họ còn có việc không giảng. Giang Lăng há miệng thở dốc, cuối cùng không nói gì, Viễn Sơn cũng là, hắn miệng quá buồn. Không biết từ nơi nào nói lên. Nói đi, ta nghe Mặc Trúc đem những cái đó tiên tinh cương thu hảo, chuẩn bị cấp đồ nhi cùng chính mình nhiều luyện một ít linh khí ra tới, mà lúc này, hắn không có kiểm kê này đó, chỉ là như suy tư gì nhìn chằm chằm hai cái đồ nhi. Vẫn là ta tới nói đi, Viễn Sơn đặt lên bàn tay cầm lên, chỉ cần vừa nhớ tới bọn họ, đương nhóm lúc ấy đi đầu vô ta bộ dáng, hắn hiện tại liền sinh khí, bọn họ có thể trở lại nơi này, không thể không nói. Thật là bọn họ vật khí. Ân, Mặc Trúc gật đầu, đang nghe. Phong Gian cũng là. Viễn Sơn liền đem bọn họ đi vào lúc sau, chúng đệ tử đối bọn họ bài xích còn có chế nhạo nói lên, sau đó lại nói kia xương mù xương đen đả thương người việc, kỳ thật hắn tới rồi hiện tại vẫn là không biết kia đoàn xương đen gọi là gì, sư muội cũng là không có nói, cho nên hắn vẫn là kêu xương đen. Đương hắn nói lên xương đen muốn ăn Giang Lăng khi, Mặc Trúc Khí hai mắt trừng to. Hắn lại nói lên Ninh Ôn An phải dùng sư muội mệnh đổi bọn họ mệnh khi, Mặc Trúc đống nhiên đứng lên, liền phải hướng ra phía ngoài mặt phong đi, nếu không phải quá sơn cùng phong gian lôi kéo hắn, hắn khả năng đều phải đem toàn bộ thiên vân nhường cho tạc bằng. Bởi vì bọn họ ngàn phong sơn có vài ngồi ngọn núi chính là như vậy không có. Giang Lăng lau một chút chính mình trên đầu mồ hôi. Này vẫn là người sao? Hoa Linh ở nàng nhớ chung phản bác, này tự nhiên không còn sớm người. Bọn họ chỉ kém một bước liền thành tiên. Mặc Trúc rốt cuộc là tâm bình khí hòa nghe xong hết thảy, sau đó dùng sức bình phục chính mình cảm xúc. Đỗ Nhi, ngươi là không có cái gì không có nói cho ta. Giang Lăng đặt ở trên đùi đôi tay rảo tới rảo đi, sau đó ân một tiếng. Sư phó, kỳ thật lần trước, ở Phúc Xương Bí Kính, ta được đến hai dạng đồ vật. Ân Mặc Trúc đang đợi nàng nói. Giang Lăng ngón tay nhoáng lên, một đạo màu bạc hỏa xuất hiện ở nàng ngón tay thượng. Đây là thiên hỏa. Mặc Trúc kinh kêu một tiếng, loại này hỏa là thiên hỏa không thể nghi ngờ, bất quá, cũng không biết là nào một loại thiên hỏa. Đây là nguyên hỏa. Giang Lăng lại là thu hồi tay, ánh lửa lại lần nữa biến mất. Nguyên hỏa Mặc Trúc niệm cái này cái tên, tuy rằng Giang Lăng không có nhiều lời, mà Mặc Trúc cũng có thể đoán, khả năng không phải hắn tưởng cái loại này, nhưng là cũng không sai biệt lắm. Xem ánh lửa nhan sắc sẽ biết, kỳ thật đây là hắn tưởng cái loại này, thiên địa nguyên hỏa, vạn hỏa chi tổ. Chương 5 về thiên vân môn đệ nhất Mỹ Nam Tử. Còn có cái này. Giang Lăng trong tay xuất hiện một cái màu bạc tiểu đỉnh. Đỉnh thượng hoa văn phức tạp vô cùng, linh khí 10 phần, nàng cùng thần nông đỉnh tâm thần tương thông, này đỉnh khả đại khả tiểu, cũng có thể thanh nguyên trong động cùng ngoại giới tự do xuất nhập. Thần nông đỉnh. Mặc Trúc Kinh lần này nhảy dựng lên. Giang Lăng thực vô tội nháy hai mắt. Trong tay tiểu đỉnh thỉnh thoảng chuyển, trừ bỏ Viễn Sơn ở ngoài, cái khác hai người đều là trợn mắt há hốc mồm. Thần nông đỉnh thượng cổ thần đỉnh, thế nhưng liền như vậy ở tay nàng thượng. Như vậy nói, nàng có thiên hỏa, hơn nữa thần nông đỉnh, liền có thể. Đỗ Nhi, ngươi có phải hay không ở luyện đan, cho nên ngươi mới đi phòng luyện đan. Mặc Trúc đi ra đi, xem như tìm ra một chút nguyên nhân. Giang Lăng gật đầu. Đúng vậy, sư phó, chúng ta lần này tiên tinh cương đều là có những cái đó linh dược đổi lấy. Nàng không có dâu dếm. Mặc Trúc vô về dâu, thật sự kinh đến hắn, hắn tu hành như vậy lớn lên thời gian, sớm cho rằng chính mình tâm cảnh như nước, chính là tới rồi hiện tại không phải lúc kinh lúc giống. Đỗ Nhi, ngươi hiện tại nhiều nhất luyện đến mấy vòng. Mặc Trúc đột nhiên nghiêm túc hỏi, thần sắc không có nửa điểm có vui đùa, nàng tu vi không cao. Chính là chỉ cần có này hai dạng đồ vật, như vậy khai lò luyện đan tuyệt đối không là vấn đề, lại xuống dưới chính là xem nàng thiên tư. Ta nhiều nhất luyện qua năm chuyển. Giang Lăng thành thật trả lời, thần nguyên đan vừa lúc là năm chuyển, Viễn Sơn ăn một viên, còn có hai viên ở. Mặc Trúc vỗ đùi, trên mặt có biện bạch không ra cao hứng còn có kiêu ngạo, ta liền nói sao, ta đổ nhi nơi nào là như vậy bình thường, ngũ hành linh căn làm sao vậy, phế linh cực làm sao vậy. Ta đổ nhi luyện chính là năm chuyển kim đan, ai có thể so quá. Hắn đổ nhi quả nhiên là tốt nhất, hắn dương dương đắc ý nói quan. Kia dáng vẻ đắc ý, liền giống như chính mình trúng 500 vạn vé số giống nhau. Giang Lăng kỳ thật còn tưởng nói, nàng tưởng giúp hắn luyện độ kiếp đan, bất quá chính là thiếu một ít đồ vật, cuối cùng vẫn là cái gì cũng hết chỗ chê hảo. Nàng hiện tại còn không có như vậy đại bản lĩnh, nếu nói ra làm không được, nàng không phải mất mặt chết, còn có. Làm sư phó bạch cao hứng một hồi, như vậy hắn mặt già hướng nơi nào bãi. Hảo, các ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Mặc Trúc ho nhẹ một tiếng, hôm nay đã đủ hắn khiếp sợ, một cái đồ đệ sắp kết đan, một cái đồ đệ là luyện đan thiên tài, còn có cái gì so này đó càng làm cho hắn vui vẻ. Là, sư phó Giang Lăng cùng Viễn Sơn đáp ứng, các nơi trở về động phủ. Sư phó Giang Lăng đột nhiên dừng lại, Mặc Trúc gần một tiếng. Viễn Sơn lại là lôi kéo nàng quần áo. Ý bảo nàng đừng nói cái gì. Giang Lăng cũng là cảm giác được lúc này có chút quái dị không khí, phong gian một bức túi đầu nhận sai bộ dáng, Mặc Trúc sụ mặt, tuy rằng ở đối nàng cười, chính là kia cười, căn bản chính là ngoài cười nhưng trong không cười. Mặc Trúc gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt, phong gian. Rất giống muốn ăn hắn thịt, uống hắn huyết giống nhau, mà phong gian duy trì đồng dạng động tác, toàn bộ ngàn phong sơn tựa hồ đều là lạnh lên, nàng đánh một chút dùng mình. Không phải là muốn thời tiết thay đổi đi. Nàng chạy về chính mình sơn động, đóng lại cửa động, đang xem đến lúc đó bên trong quen thuộc hết thảy khi, cả người ghé vào trên giường, sau đó dùng mặt cọ cọ chính mình mềm mại chăn. Thực mau liền ngủ rồi. Mà bên ngoài, phong gian giữa môi nếm tới rồi một loại đã lâu chua sót. Sư phó hắn lại là quỳ xuống, cái mũi gian có một loại ghen tuông. Đứng lên đi. Mặc Trúc bản bản, cũng không có tái sinh khí, hắn chỉ là đau lòng a. Cảm ơn sư phó. Phong gian thanh âm có chút nghẹn ngào. Mặc Trúc đừng quá mặt, không nghĩ làm người phát hiện trên mặt hắn biểu tình biến hóa, này đồ đệ làm hắn thương tâm, cũng dầu thối ruột. Về sau không cần đi rồi, sư phó sẽ nghĩ cách làm người khôi phục. Ở chỗ này cấp lão nhân hảo hảo ngốc, không cần lại nơi nơi chạy loạn, lại nói như thế nào cũng là ta Mặc Trúc đệ tử, bằng không nhân ra sẽ mang ta, nói ta căn bản mặc kệ đệ tử chết sống. Chính là sư phó, đồ nhi lưu lại có ích lợi gì đâu. Hắn cười khổ, Thiên Vân Môn là tu hành địa phương, hắn nơi này không có chân nguyên phàm nhân, dùng để làm cái gì, cấp sư môn mất mặt sao. Mặc Trúc thật sự hận không thể bóp chết hắn tính, tỉnh đem chính mình cấp tức chết. Sư phó của ngươi là hạ người như vậy sao? Mặc Trúc chừng hắn, chừng chết hắn. Lão nhân từ trước đến nay không để bụng thế tục chi thế, ngươi sư muội ta thu tới khi, còn không có linh căn, ta còn là làm theo làm nàng đương đồ nhi, còn không phải giống nhau thích nàng. Ngươi sư đệ tứ linh căn, sư phó cũng thu, ngươi không có chân nguyên lại dạng, liền tính.